hướng nàng trong tay một tắc, liền nàng có hay không ăn cũng không biết, ngươi này hoàn toàn là một loại chậm trễ hành vi, ngươi là nàng tẩu tử Lạc Quân Thiên đang tức giận, hơn nữa hắn cho rằng việc này lỗ hổng chính là ở lao bà nơi đó, vì thế đem hỏa cũng lan tràn tới rồi nàng trên người. Lạc Ninh Hương đem đầu xúc càng khẩn. Ai, không nghĩ tới còn liên lụy tẩu tử bị mắng. Đường Đoan Nương khi muốn hộc máu, ưỡn ngực khẩu tới Lạc Quân Thiên, ngươi dám đối ta giống. An gan hùm mật gấu có phải hay không nàng bắt tay rồi đến hắn eo sườn, dùng sức ninh hắn eo thường. Ngao, Lạc Quân Thiên bị ninh ăn đau, đóng cửa phòng tới còn hảo thuyết, nhưng là làm cho nàng muội muội mặt xin tha nói, hắn nam nhân mặt mũi gì tồn, hắn banh mặt chảo hạ Đường Đoan Nương tay Đường Đoan Nương. Này quân tử động khẩu bất động thủ, không được xử ám chiêu. Ngượng ngùng, ngươi là quân tử, ta không phải quân tử, ta là nữ nhân nhất am hiểu hết thể các ngươi nam nhân không am hiểu đồ vật, bởi vì các ngươi quá tự đại, quá bá đạo, quá không màng chúng ta cảm thụ, cho nên muốn cho các ngươi ăn đến đau khổ, không cho các ngươi bỏ đến trên đầu chúng ta đi Đường Đoan Nương hùng hổ dọa người khinh hướng hắn. Lạc Quân Thiên không quá dám đắc tội nàng, hắn về phía sau dựa, ngự khí cũng bại hạ trận tới lão bà, ngươi đến giảng đạo lý có phải hay không nhậm? Ta như thế nào không nói đạo lý? Nơi nào không nói đạo lý? Ngươi nhưng thật ra nói xem, Đường Loan Ương tùn chính là Quân Thiên, kéo gần hắn, nàng cũng không thể bạch bạch bị hoan uổng. Lạc Ninh Hương ở nơi đó nhịn không được cười trộm, lão bà nô chính là lão bà nô, lời này một chút đều không giả, tưởng nàng lão ca ở bên ngoài vài phong một cõi. Về đến nhà đối lao bà cũng đến là phục phục tùng rán. Này có lẽ chính là chuỗi đồ an định luật đi. Lao bà, ta không nên trách ngươi, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ngươi là nhất giảng đạo lý đại mỹ nữ, Ninh Hương ở chỗ này, cho ta điểm mặt mũi, được không? Lạc Quân Thiên ở nàng bên thai thấp giọng nói. Chọc tới nàng, đáng sợ nhất hậu quả chính là buổi tối đem hắn đuổi đi ra giường lớn. Đường Đoan Nương vốn cũng không là điêu ngoa không nói lý người. Thật sự là hắn quá không thể hiểu được lấy nàng cũng đương xì hơi thùng, nàng mới phản kích. Nàng đẩy ra hắn, ngồi thẳng thân thể, biểu tình chính chính, lý tính mà bình tĩnh nói ta thừa nhận ta là không có nhìn nàng đem dược ăn xong đi, chính là Lạc Quân Thiên, Ninh Hương không phải tiểu hải tử, nàng là cái thành niên, chúng ta đem dược cho nàng mục đích, không phải bức nàng nhất định phải ăn, mà là làm nàng có thể làm lựa chọn, ăn hoặc không ăn đều là nàng cam tâm tình nguyện, nàng nếu không có uống thuốc. Đầu tiên có thể chứng minh nàng muốn đứa nhỏ này, tiếp theo nàng cũng khẳng định là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Nàng lời nói làm Lạc Ninh Hương hổ thẹn đem đầu áp càng thấp. Ngươi cảm thấy liền nàng như vậy như là suy nghĩ cặn kẽ qua sao? Lạc Quân Thiên dùng cầm điểm điểm Lạc Ninh Hương suy nghĩ sâu xa qua đi người. Hiện tại hẳn là đối hài tử phụ thân có điều hành động, mà không phải lôi kéo nam nhân khác tới làm tấm mộc. Ở ngươi nói thời điểm cũng sẽ không đem đầu càng áp càng thấp. Lạc Ninh Hương vặn vẹo khuôn mặt nhỏ, ngón tay rảo càng thêm lợi hại, ca, ngươi quá thông minh. Đường Đoan Nương nhìn Lạc Ninh Hương sau một lúc lâu, cũng không thể không nói hảo đi, ta tưởng ta sai rồi, nàng đánh giá cao nàng EQ, cũng đánh giá cao chỉ số thông minh. Nàng tự mình căn bản không có chủ ý, nếu nàng giống ngươi như vậy bình tĩnh quả quyết, sẽ đem tự mình lộng tới như vậy một cái xấu hổ hoàn cảnh sao, ngày đó ta nên lưu tại gia niết khai nàng miệng. Đem dược nhét vào nàng trong miệng mới là, nàng nơi nào là cái gì người trưởng thành, nàng rõ ràng chính là một cái không đầu óc ngu ngốc, không phải bị lừa, chính là bị chơi, quả thực so 3 tuổi tiểu hài tử còn không bằng. Lạc Quân Thiên hung hăng chỉ trích nói. Lạc Ninh Hương đầu sắp cùng ngực đụng tới cùng nhau, ca ca nói rất đúng, nàng chính là cái không đầu óc ngu ngốc. Mắng cũng vô dụng, không bằng ngẫm lại xem như thế nào giải quyết đi. Đường Đoan Ương bình tĩnh nói. Làm Âu Dương Mặc Thành tới phụ trách. Chính là tốt nhất biện pháp giải quyết, vấn đề là ta có dự cảm, sự tình sẽ không đơn giản như vậy liền giải quyết, Từ Mẫn Nhi sẽ gắt gao cắn, không sợ nàng nháo, liền sợ nàng không nháo, vẫn luôn đương giống như người không có việc gì, kia mới đáng sợ. Đây là Lạc Quân Thiên gặp qua Từ Mẫn Nhi sau, đến ra kết luận. Người đều là ích kỷ, đứng ở hắn góc độ này, hắn không công phu đi đồng tình Từ Mẫn Nhi, hắn chỉ nghĩ chính mình muội muội có thể hạnh phúc. Hắn thật không nghĩ tới Ninh hội dâng hương mang thai, quả thực chính là dậu đổ bìm leo. Đường Đoan Nương thở dài, ngồi vào Lạc Ninh Hương bên người mang thai việc này, Âu Dương Mặc Thành hắn đã biết sao. Ân. Lạc Ninh Hương đáp nhẹ, gật đầu. Kia hắn đối việc này phản ứng là cái gì? Hắn nói đúng ta phụ trách, làm ta cho hắn một tháng thời gian, hắn sẽ cùng Từ Mẫn Nhi chia tay, cưới ta. Lạc Ninh Hương nhạ nhạ nói. Lạc Quân Thiên hết giận một chút, hắn thật như vậy nói. Đúng vậy. Lạc Ninh Hương gật đầu. Đường Loan Nương nghĩ nghĩ nói vậy cho hắn một tháng đi, nhìn đến hài tử phân thượng, hắn tưởng nàng sẽ nỗ lực đem hài tử xử lý tốt. Không thấy được, Lạc Quân Thiên lục mâu ám trầm, tâm sự nặng nề lắc đầu. Lạc Ninh Hương cười khổ, ta cũng như vậy cảm thấy, hắn không thấy được sẽ xử lý tốt, ta cho hắn này một tháng, chỉ là muốn cho hắn hết hy vọng lý do mà thôi, Từ Mẫn Nhi quá đáng thương đến hắn vô pháp vứt bỏ. Ninh Hương, nếu ngươi là ôm như vậy tâm tư, vậy ngươi tính toán đem hải tử làm sao bây giờ? Một tháng sau Âu Dương Mặc Thành không có làm được nói, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đường Loan Ương lo lắng hỏi nàng. Xóa sạch. Lạc Ninh Hương thực đau lòng, ta sẽ xóa sạch, cuộc đời của ta tổng không thể bị hài tử hủy diệt đi. Tựa như tẩu tử nói, lúc trước không có đem rửa căn luôn, nàng trong tiềm thức làm ớn, là không tha đi bóp chết cái này tiểu sinh mệnh. Đường Loan Ương ôm quá nàng vai, một tháng sau xóa sạch ngươi bỏ được sao? Hắn chính là ngươi hài tử, ở ngươi trong bụng chính là một cái sinh mệnh, là cùng ngươi huyết mạch tương thông sinh mệnh. Chính là hắn nếu cuối cùng đều không thể rời đi Từ Mẫn Nhi, ta trừ bỏ xóa sạch cũng là không còn biện pháp, ta không có tẩu tử ngươi như vậy kiên cường, ta sợ mất mặt, sợ bị người khác cười nhạo, ta Lạc Ninh Hương nghẹn ngào ở, dựa vào Đường Loan Ương trên người, khó chịu lên. Ta đã từng cùng ngươi giống nhau bàng hoàng quá, nhưng là cuối cùng ta nghe theo tâm lựa chọn, làm người chính yếu là chính mình vui vẻ, ngươi quản người khác thấy thế nào, vô luận như thế nào đem hải tử lưu lại đi. Liền tính Âu Dương Mặc Thành hắn không cần ngươi, ta cùng ngươi ca cũng sẽ giúp ngươi hải tử mang đại, ngàn vạn đừng để tâm vào chuyện vụ vặt, ngươi không phải một người, ngươi có chúng ta, ngươi giữ nhà mỗi người đều thực quan tâm ngươi, mọi người đều sẽ duy trì ngươi. Tẩu tử, ô tử biết chính mình mang thai đến bây giờ, nàng có đều là bàng hoàng, lần đầu tiên bởi vì ấm áp mà chua xót muốn khóc. Lạc Quân Thiên hơi há mồm, muốn phản bác nói, hắn quan niệm vẫn là xóa sạch hảo. Nhưng là nhìn muội muội khóc thành như vậy, nghĩ đến hắn cũng là đương phụ thân người, khuyên muội muội từ bỏ hài tử, quá mức với tàn nhẫn. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể buồn bực, đứng dậy đi đến bên ngoài, ước Âu Dương Mặc Thành ra tới. Xuống lầu khi, đụng tới ăn qua cơm chiều đi lên Lạc Vân Phàm. Đi nơi nào? Lạc Vân Phàm xem hắn như vậy đằng đằng sát khí, chuẩn muốn tìm nào đó làm ra mạng người hỗn đản tính toán sổ sách. Lạc Quân Thiên xuống phía dưới đi. Không đi để ý tới hắn. Lạc Vân Phàm cùng đi xuống, hạ giọng nói ngươi là đi tìm Âu Dương Mặc Thành sao. Lạc Quân Thiên kinh ngạc hoán lại nệ bước, nhìn về phía hắn, nghĩ thầm, gia hỏa này hay là thật là thần toán tử, thiên cơ tử này một loại thần nhân. Bởi vì hắn nói những lời này, đủ khả năng chứng minh hắn biết Ninh Hương hoài hài tử là Âu Dương Mặc Thành mà phi An Tư Diệu. Không cần như vậy nhìn ta, không có gì sự có thể đã lừa gạt ta. Lạc Vân Phàm đôi mắt. Ta cùng ngươi cùng đi đi. Lạc Vân Phàm là sợ xúc động lên Lạc Quân Thiên sẽ đem Âu Dương Mặc Thành đánh cho tàn phế, mà nói đến việc này, hắn cũng có chút trách nhiệm. Lúc trước hắn không ám chỉ Âu Dương Mặc Thành lên lầu nói, cũng sẽ không làm ra mạng người tới, hơn nữa hắn còn giấu thích Âu Dương Mặc Thành, khó được có thể có hợp ý bằng hữu. Tùy tiện ngươi, chỉ cần không đáng ngại liền hảo. Lạc Quân Thiên không có thời gian cùng hắn lãng phí nước miếng, như cũ đi nhanh đi ra ngoài. Bọn họ lên xe. Lạc Quân Thiên phát động xe sau, liền bắt điện thoại cấp Âu Dương Mặc Thành. Uy. Lạc Quân Thiên vô nghĩa không nói nhiều, hàn băng phun ra hai chữ ra tới. Âu Dương Mặc Thành phóng tới trong tay bút, đào hoa mắt lóe lóe đến nơi nào. Thượng Á hội sở. Hảo, ta lập tức tới. Treo điện thoại, Âu Dương Mặc Thành từ ghế trên lên, tròng lên tây trang. Hôm nay hắn không có về nhà, vẫn luôn lưu tại công ty. Vừa thấy mặt. Lạc Quân Thiên liền sấm rền gió cuốn tún khởi Âu Dương Mặc Thành cổ áo, bí mật mang theo mưa rền gió giữ tức giận cho hắn một quyền. Nguyên bản đệ hai quyền liền phải huy đi xuống, bị Lạc Vân Phàm cấp chặn đứng Quân Thiên, ngươi đánh chết hắn, Ninh Hương cần phải thủ tiết. Lạc Quân Thiên lý trí trở về, buông ra Âu Dương Mặc Thành. Lạc Vân Phàm vỗ vô Âu Dương Mặc Thành, đối này xử cái ánh mắt ngồi xuống đi, như vậy đứng, chuẩn cấp đánh chết không thể. Âu Dương Mặc Thành hủy diệt khỏe miệng huyết. Đi qua đi ngồi xuống, không khỏi cười cười, này một quyền so với hắn tưởng tượng muốn nhẹ. Chúng ta cũng qua đi ngồi xuống. Lạc Vân Phàm đẩy Lạc Quân Thiên đem hắn ấn đến trên sofa. Âu Dương Mặc Thành, ta mặc kệ ngươi có cái gì lý do, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không cưới Ninh Hương nói, ta bảo đảm sẽ làm ngươi chết không có chỗ chôn. Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi dứt khoát sửa sang lại rất từ Mẫn Nhi, tháng sau cùng Ninh Hương kết hôn, vượt qua kỳ hạn nói, ngươi không chỉ có sẽ mất đi tình yêu, ta muốn cho ngươi liền sự nghiệp cùng hủy diệt Lạc Quân Thiên nhìn chằm chằm Âu Dương Mạc Thành, lục mâu biến thành thâm màu xanh lục, đây là ở cực giận thời điểm, mới có thể biểu hiện ra ngoài, hiếm khi sẽ có hiện tượng. Âu Dương Mặc Thành cũng lần đầu tiên nhìn đến Lạc Quân Thiên đôi mắt từ thông thấu như thiên sứ đạm lục sắc biến thành như ma quỷ thâm u màu xanh lục. Hắn quên mất lời hắn nói, lầm bầm lầu bầu nói nếu tức giận lời nói, đôi mắt cũng sẽ biến thành cái này nhan sắc sao, đáng tiếc nàng chưa bao giờ sinh khí. Lạc Quân Thiên giận mau tạc, hắn lao huynh lại nói với hắn đôi mắt, khi hắn cầm lấy trên bàn gạt tàn thuốc liền tạp hướng hắn mẹ ngươi, lại nói đôi mắt, ta liền đem đôi mắt của ngươi đào ra. Gia hỏa này khẳng định là thanh tâm, mỗi lần hắn lại nói thực nghiêm túc sự tình khi, hắn liền cùng hắn xả đến đôi mắt đi lên, y đổ nhiễu loạn hắn suy nghĩ. Âu Dương Mặc Thành trốn bay nhanh. Lạc Vân Phàm còn lại là ở một bên trộm cười phiền, Quân Thiên xem như hoàn toàn bị Âu Dương cấp đánh bại. U buồn chứng có khả năng là trang, ta lập tức liền phải. Hào môn đồng dưỡng tức, u buồn chứng có khả năng là trang, ta lập tức liền phải. Lạc Quân Thiên ngực phập phồng lợi hại. Liếc mắt thấy đến Lạc Vân Phàm còn ở bên kia cười trộm, khuôn mặt tuấn tú liền càng thêm khó coi. Lạc Vân Phàm, ngươi theo tới là tới xem kịch vui sao, đẹp hay không đẹp, cười quá không đã quyền. Không có à, ta chỉ là cảm thấy ngươi cùng Mặc Thành đều phi thường đáng yêu mà thôi. Lạc Vân Phàm nghẹn đầy mặt ý cười, tư thái nhẹ nhàng. Ái hủy cử dâu. Có như vậy đáng yêu sao? Âu Dương Mặc Thành khỏe miệng mang thương, cười như cũ mê người. Một cái ở Hoàng Đốc, hai cái ở trong nước nốc. Nhất định này hỏa sẽ tan biến thành khói đặc. Liền giống như hiện tại, Lạc Quân Thiên đỉnh đầu liền sắp bốc khói thường. Cười, cười, có cái gì buồn cười, Ninh Hương hiện tại mang thai, nàng nội tâm đã chịu bao lớn dày vò, ngươi thế nhưng còn cười ra tới, trả lời ta, vừa rồi ta nói sự, ngươi có thể làm được hay không? Lạc Quân Thiên thu liễm khởi cuồng bạo cảm xúc, từ một tòa núi lửa dây lát biến thành một tòa khắc băng. Lạc Vân Phàm cũng thu hồi ý cười nhìn Âu Dương Mặc Thành. Chờ đợi nghe hắn đáp án. Ta sẽ mau chóng xử lý, nhất định sẽ đối Ninh Hương phụ trách, các ngươi có thể yên tâm. Âu Dương Mặc Thành kiên định nói, biểu tình thành khẩn thịt. Mau chóng là nhiều mau. Một ngày, hai ngày, vẫn là một tháng, hai tháng, ta xem không bằng liền hôm nay buổi tối đi, dù sao nàng đã biết ngươi cùng Ninh Hương sự, sớm muộn gì đều là muốn nói rõ ràng, kéo thời gian hoàn toàn không có ý nghĩa. Là Quân Thiên định thần nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Không phải hắn muốn buộc hắn, mà là Ninh Hương kéo không dậy nổi, một ngày không giải quyết, nàng thể xác và tinh thần đều sẽ bị chịu một ngày dày vò. Âu Dương Mặc Thành không sợ hắn ánh mắt ép hỏi, nên coi đi lên, yên lặng sau một lúc lâu ngày mai đi, ngày mai ta sẽ tìm cái thời gian ngồi xuống cùng nàng hảo hảo nói. Từ Mẫn Nhi đối với ngươi si tâm một mảnh, đến lúc đó sẽ không bị nàng vài giọt nước mắt lại làm cho mềm lòng đi, ta xem ra nàng sẽ không dễ dàng buông tay. Đừng nói ta không có nói tình ngươi, nếu ngươi ôm hòa bình giải quyết, không thương tổn nàng ý tưởng đi theo nàng nói, ta có thể thực mình xác báo cho ngươi kết quả, ngươi không có khả năng cùng nàng chia tay, ngươi phải làm chính là nhẫn tâm, những cái đó vô dụng mềm lòng, sẽ chỉ làm nàng càng thêm vô pháp buông tay, sự tình đến này một. Bước, phụ lòng hắn ngươi là đương định rồi. Là Quân Thiên lục mâu có lãnh khốc băng cứng, hắn đây là ở giúp hắn phá giải sấm quan bí quyết. Âu Dương Mặc Thành không có tiếp hắn nói, mắt nội bị một tầng ảm đạm giấu đi. Lạc Vân Phàm ở bên mở miệng Mặc Thành, Quân Thiên nói tuy rằng là tàn nhẫn một ít, nhưng lại là nhất hữu hiệu biện pháp, không cần quá lo lắng từ Mẫn Nhi, thời gian sẽ trị liệu hết thảy. Đối nàng tới nói, biết ngươi cùng Ninh Hương sự, nàng vẫn như cũ cùng ngươi ở bên nhau. Đối nàng tới nói, cũng là một loại tra tấn, đau da y không bàn ở dê đau ngàn ở. Bọn họ đều nói xong. Âu Dương Mặc Thành như cũ không có xác thực trả lời. Lạc Quân Thiên biến càng vì khóc hàn nên nói ta đều nói, ta biết ngươi cùng Ninh Hương ước định kỳ hạn là một tháng, ta cũng sẽ không cho ngươi như vậy nhiều thời gian, ngươi nói ngày mai nói, ta đây liền nhân từ điểm cho ngươi một ngày thời gian, hậu thiên buổi sáng, ta muốn nghe đến kết quả, chính ngươi nhìn làm đi. Hắn nói xong, đứng thẳng khởi lập tức hướng ra phía ngoài đi. Trong nhà chỉ còn lại có Lạc Vân Phàm cùng Âu Dương Mặc Thành. Lạc Vân Phàm không có lập tức đi, mà là cầm lấy một bên whisky đổ một ly đặt ở Âu Dương Mặc Thành trước mặt có hay không đầu đều lớn cảm giác. Âu Dương Mặc Thành cười khổ một chút cảm ơn, hắn cầm lấy chén rượu, uống một ngụm. Không cần cảm tạ. Lạc Vân Phàm nhạt nhẽo cười cười, dùng một loại tùy ý khẩu khí nói nam nhân cũng hảo, nữ nhân cũng hảo, cả đời giữa, nhiều ít đều tổng trải qua một ít cảm tình, có thể gặp được một cái thiệt tình muốn đi ái người không dễ dàng, sợ là sợ, ái người không yêu tự mình, lúc này mới thống khổ, những cái đó cho rằng chia tay lúc sau liền không thể sống một mình người, bao nhiêu năm lúc sau vẫn là có thể sống hảo hảo, liền giống như thực yêu nhau một đôi người yêu, trong đó một cái đột nhiên rời đi. Nhân thế giống nhau, một cái khác chẳng lẽ thật sự sẽ đi theo đi tìm chết sao? Tiểu tử, đừng choáng váng, đó là điện ảnh mới có kiều đoạn, hiện thực sinh hoạt, tồn tại người kia, vô luận đả kích có bao nhiêu đại, đều vẫn là sẽ sống sót, trải qua thời gian lễ rửa tội, chậm rãi đạm đi. Tứ gia, ngươi nói này đó ta đều hiểu. Âu Dương Mặc Thành lại uống một ngụm rượu, lúc sau ta xem Mẫn Nhi cảm xúc có chút không đúng, liền mang nàng đi nhìn bác sĩ tâm lý, nàng rất nhỏ u buồn chứng. Có thể là biết ta cùng Ninh Hương sự tình mới khiến cho đi, ngươi nói vô luận có bao nhiêu đại đả kích người đều sẽ không muốn đi tìm chết, đó là chỉ tâm lý khỏe mạnh, đổi thành u buồn chứng người bệnh đâu, tự sát không ở số ít. Lạc Vân Phàm trầm tư một hồi, ú nhiên nói cũng có khả năng là nàng làm bộ. Làm bộ. Âu Dương Mặc Thành nhíu mày, rồi sau đó phủ định sẽ không, Mẫn Nhi nàng không phải như vậy có tâm cơ người, huống hồ ta là gạt nàng mang nàng đi gặp ta bằng hữu. Ta cùng từ Mẫn Nhi không phải rất quen thuộc, cho nên đối với nàng có hay không tâm cơ, ta không đáng đánh giá, ta chỉ là đứng ở bàng quan, không mang theo bất luận cái gì cảm màu tưởng sự tình, đổi thành ta là nàng. Nếu biết chính mình bạn trai ở bên ngoài có nữ nhân khác, hơn nữa vô cùng có khả năng cùng chính mình chia tay, vừa lúc cùng Ninh Hương so sánh với, ta lại là tự thi, ta đây có thể sử dụng cái gì phương pháp tới giữ lại ta trụ ta nam nhân đâu. Ở Mỹ sẽ vừa lúc cho người chia tay. Lý do, cái gì hành động cũng không áp dụng, ngươi cũng có khả năng sẽ chủ động nhắc tới, kia có cái gì phương pháp làm ngươi trường không khai cái này miệng, tàn nhẫn không dưới cái này tâm đâu, nếu ta phải ung thư, sinh bệnh nặng. Kia là một người, chỉ cần là còn có một chút lương tri nam nhân, khẳng định vô pháp ở ngay lúc này nói chia tay, bất quá này ung thư nhưng không hảo trang, có hay không sinh bệnh, nói dối thực mau liền sẽ cho thủng. Vừa ý lý bệnh tật bất đồng, đó là có thể giả vờ, nàng biết ngươi là cái tâm tư tỉ mỉ, lại thực người thông minh, cố ý ở ngươi trước mặt cảm xúc mất khống chế, ngươi nhất định sẽ nghĩ đến nàng có lẽ có tâm lý bệnh tật, nàng là học ý để, có nghĩ thầm đến chăng nói, lừa đảo bác sĩ tâm. Lý không kỳ quái, đương nhiên, này cũng chỉ là ta một loại phỏng đoán. Lạc Vân Phàm dùng bình thản ngữ điệu, tư duy nhanh nhẹn phân tích cho hắn nghe. Âu Dương Mặc Thành biểu tình túc mục. Hắn có khả năng là bị lừa sao? Không, hắn vẫn là không tin Mẫn Nhi tuy rằng thiên nội hướng, nhưng là theo ta đối nàng hiểu biết, nàng không có lớn như vậy tâm cơ. Nữ nhân là trên thế giới tâm cơ nặng nhất động vật, mặc kệ ra sao loại tính cách nữ nhân, ở đối mặt tình cảm nguy cơ khi, đều sẽ nghĩ cách bổ cứu, mà từ Mẫn Nhi cũng chỉ là muốn bảo vệ cho ngươi. Lạc Vân Phàm nói miệng khô, cầm lấy một bên thuần tịnh thủy nhấp mấy khẩu. Cho nên lấy tứ gia chi thấy, này u buồn chứng kỳ thật cũng không tồn tại đúng không? Ta không thể 100% kết luận, ta chỉ là đưa ra loại này khả năng tính. U buồn chứng là trường kỳ tâm lý áp lực tạo thành, ngươi ngẫm lại có khả năng tới như vậy đột nhiên. Bất quá nàng loại này ca tính, đến u buồn chứng khả năng tính rất lớn, ta chỉ nghĩ nói, nếu này bế tắc là nhất định phải mở ra, liền không cần sợ hãi hậu quả, bởi vì càng sợ hãi, này kết liền khấu càng chết. Mà ngươi cũng càng không có dũng khí đi động thủ cởi bỏ. Âu Dương Mặc Thành túi đầu, ta minh bạch. Tin tưởng ngươi là minh bạch, ta cũng là đứng nói chuyện không eo đau. Quân Thiên cũng chỉ là hù dọa ngươi thôi. Giết người muốn ngồi tù, ngươi cho rằng hắn thật sự sẽ giết người sao? Hắn mới không như vậy buồn, hắn chỉ là ở khí thế thượng giết người mà thôi. Không cần quá lo lắng. Lạc Vân Phàm nhẹ nhàng cười nói. Âu Dương Mặc Thành cũng đi theo kéo kéo khỏe miệng, cười chung vẫn có không hòa tan được cu sầu. Lạc Quân Thiên về đến nhà, Đường Loan Nương vừa lúc tắm xong ra tới. Ngươi tìm Âu Dương Mặc Thành tính toán sổ sách đi. Kết quả như thế nào? Đường Loan Nương lại đây câu lấy cổ hắn. Đánh hắn một quyền, cho hắn cảnh cáo. Lạc Quân Thiên ngắn gọn nói. Này nói đến cùng, người khác cảm tình, chúng ta chân chính lại có thể nhúng tay nhiều ít đâu. Ta sớm nói qua, không dễ dàng như vậy kết thúc. Ngươi cũng phóng khoáng điểm tâm đi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Đường Loan Nương vô vô hắn mặt. Buông tay, muốn đi. Hai chỉ đại trưởng đem nàng buộc chặt, xuống phía dưới vướt ve nàng mông bỉnh cũng không phải là tự nhiên liền thẳng. Sao hắn cố ý kéo dài quá thẳng cái này chứ, eo bụng về phía trước chống đối qua đi. Làm gì làm, đợi lát nữa bảo bảo tới ăn mãi, làm người nhìn đến nhiều không hảo đường loạn ương dãy rua, một bên khẩn trương nhìn ngoài cửa. Không được lúc ních, Lạc Quân Thiên xấu xa dùng sức đỉnh đỉnh nàng bụng lại đụng đến ta cần phải nổ súng. Ngươi biết hỏa lực có bao nhiêu mánh đi, đêm nay ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Đường Loan Nương phẫn nộ dường như chừng hắn một cái kia cũng đến đi tắm rửa a, dơ hề hề, đừng tới chạm vào ta. Ngươi dám ghét bỏ ngươi lão công dơ, ta còn thế nào cũng phải như vậy dơ hề hề làm, trước đem cái miệng nhỏ thấu đi lên cấp lão công thân Lạc Quân Thiên túi đầu, chờ nàng đem môi đỏ đưa lên tới. Tưởng Mỹ, không thân, Đường Loan Nương cố ý đem đầu một ninh. Lạc Quân Thiên nghiêng đầu, hôn lấy nàng môi đỏ. Đường Loan Nương lắc đầu ngô nàng để khai hắn một ít người này nam nhân liền thích cường tới. Đó là bởi vì, người nữ nhân này thích ta cường tới a. Hắn lại lần nữa hôn lên nàng ngôi, đại đầu lưỡi tiến quân thần tốc, cuốn lấy nàng tiểu lưỡi thơm, hai người tham lam liếm mút lẫn nhau trong miệng hương vị, khó xá khó phân. Hắn rút đi nàng áo tắm dài, đại trưởng bao trùm thượng nàng siêu đại đầy đạn, chỉ là xoa bóp lúc sau, trên tay một trận bầy nhảy, mại hương tùy ý. Túi đầu ngậm lấy kia ngon miệng hồng anh đào, hắn gặm cắn liếm mút lên, phong phú ngọt lành sữa tươi chảy vào trong miệng của hắn. Ân, ân, Lạc Quân Thiên, đây là ngươi nhi tử lương thực, ngươi đừng cho hắn uống hết, đợi lát nữa hắn khóc, phi tìm ngươi liều mạng không thể. Đường Loan Nương hưởng thụ rên rỉ, một bên đẩy hắn đầu mang hắn. Lạc Quân Thiên đâu thèm nàng vô nghĩa nhiều như vậy, nhịn gần nửa năm hắn, cơ hồ có thể sống sờ sờ đem nàng cấp ướt. Hắn kéo tay nàng. Phong tơi chính mình ngạnh giống bàn ủi cứng rắn thượng, thô nặng phun ở nàng trên mặt ta lập tức liền phải. Dã thu phái ban đêm, ở nhà ăn gặp được An Tư Diệu. Hào môn đồng dưỡng tức, dã thu phái ban đêm, ở nhà ăn gặp được An Tư Diệu. Đỉnh đầu nhiệt nhiệt hơi thở, cùng với mê hoặc tiếng nói, trêu chọc nàng cảm quan. Ái hủy cử dâu. Nàng tim đập không khỏi biến nhanh, gần nửa nhiều năm không có đã làm, cảm giác đã từng quen thuộc thân thể, hiện giờ lại có xa lạ cảm. Nhưng loại cảm giác này lại không phải không xong, mà là một loại cùng loại với hưng phấn kích thích cảm. Phi thường khát cầu mà lại xúc động chờ mong. Ngẩng đầu, nàng vọng tiến hắn lưu ly lục mâu, có trong nháy mắt kinh diễm lược quá tâm đầu, không thể tưởng được lao phu lão thê lâu như vậy, nàng còn sẽ bị hắn mê đảo. Môi cùng môi rửa vào như vậy gần, hắn mắt, hắn mũi, bờ môi của hắn, tổ hợp ở bên nhau tuấn mỹ kỳ cục, có thể mê hoặc muôn vàn nữ tính đồng thời. Cũng mê hoặc nàng thường. Nhiệt khí truyền càng ngày càng dồn dập, nàng chơi xấu tới gần hắn, lại cố ý rửa vào rất chậm rửa qua đi, đôi mắt từ hắn đôi mắt thượng rời đi, nhìn chằm chằm hắn môi mỏng, treo hắn ăn uống. Mà phía dưới tay, đã lặng yên vô tức kéo xuống hắn quần tây liên, rồi đến tận cùng bên trong, nắm lấy kia phảng phất từ luyện lò lấy ra tới thiết phủng cứng rắn mà lại nóng rực nơi, nhẹ nhàng lên. Ngao Lạc Quân Thiên thoải mái hừ nhẹ yêu tình. Càng ngày càng sẽ câu nhân thịt. Vậy ngươi thích sao? Đường Loan Nương đối hắn thổi hương khí, nàng không ngại làm lão công tiểu yêu tinh, làm bên ngoài tiểu yêu tinh vô cơ nhưng sấn. Đâu chỉ là thích, quả thực là yêu ngươi muốn chết. Hắn chịu không nổi vớt ve nàng mông vện, môi mỏng thở ra khí càng trọng, nhưng là hắn tưởng nàng tới thân hắn cảm giác, kia so với hắn tới thân nàng càng thêm sung sướng. Ngươi miệng như vậy ngọt, có phải hay không dính đường, ta tới ha ha xem nàng hôn lên hắn môi. Đem đầu lưỡi đưa vào trong miệng của hắn, nhắm mắt lại. Hôn môi là một kiện vĩnh viễn sẽ không nị vai sự tình, hôn đến chết mới thôi cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Lạc Quân Thiên kéo xuống nàng áo ngủ, tràn ngập thú tính ở trong cơ thể hừng hực nổi lên, hắn rời đi nàng ngồi, hoành bế lên nàng, đem nàng áp đến trên giường. Hôm nay ta muốn ăn đến no. Hắn từng viên cởi bỏ áo sơ mi nút thắt, lộ ra gợi cảm ngực. Nàng cười duyên giúp hắn giải dây lưng. Kia phóng xuất ra tới cự lòng, xem qua vô số lần, còn sẽ làm nàng sợ hãi, nghĩ thầm, lâu như vậy không có làm, có thể hay không đau à. Lạc Quân Thiên từ nàng trong ánh mắt đọc ra nàng giờ phút này trong lòng suy nghĩ, ta ác gáp xuống chính mình hùng mỹ tinh tráng thân thể, gợi cảm phun tức ngươi đang sợ cái gì đâu, lao bà. Ta không sợ. Đường Loan Nương đỏ mặt, làm ra hỏa cái gì đôi mắt ta, này đều có thể nhìn ra tới, hảo mất mặt nào. Bà bối. Ta sẽ thực ôn nhu tiến vào, không cần có gánh nặng. Nga Lạc Quân Thiên cười vô cùng lộng lẫy cùng đắc ý. Làm ơn ngươi không cần kiêu ngạo được chứ? Đường Loan Nương không rất cao hứng nhìn hắn. ngươi là ở thúc giục ta nhanh lên tiến vào chủ đề sao? Được rồi, lão công lập tức liền tới hầu hạ ngươi, không đợi nàng bịa giải, hắn liền lại ngăn chặn nàng ngôi, lại là một phen kịch liệt đấu khẩu. Bàn tay mềm hắn thật lớn, hắn mồm mép ở nàng trên người, thon dài ngón tay xoa ấn nàng mẫn cảm chỗ, tham nhập kia màu đen bí mật hoa viên chỗ sâu trong, nơi đó sớm đã ướt át một mảnh. Thân thể của nàng vẫn là mẫn cảm như vậy mà khẩn chất. Ân cả người nóng bỏng mà tê dại, tính dục đã hoàn toàn bị đánh thức, thuộc về kia nguyên thủy mà lại trực tiếp tốt đẹp. Hắn hôn biến nàng toàn thân, cảm giác được nàng hô hấp đã hỗn loạn tới rồi cực hạn, hoàn toàn buông ra thời điểm, mới đưa kia nhẫn cơ hồ đau đớn thật lớn, chậm rãi rất nhập thân thể của nàng. À, thật lớn, chậm một chút, Lạc Quân Thiên ngươi chậm một chút trải qua sinh dục, tử cung tự nhiên co rút lại, đã đến nhật tử, nhưng là nàng vẫn là có điểm sợ hãi, tuy nói không phải lần đầu tiên. Ta trời ạ, không biết cho rằng ta ở cường bạo vị thành niên chỗ nữ Lạc Quân Thiên tốc độ phóng càng chậm, ra tiếng trêu chọc nàng. Đường Loan Lương khí xấu hổ chú ý hắn một chút, ngươi đây là ở châm chọc ta trang thuần sao? Không có, lão bà của ta luôn luôn thực thuần thừa dịp nói chuyện ở giữa, hắn hoàn toàn tiến vào thân thể của nàng. Ân, à, nàng cắn môi, thân thể một trận dùng mình, một loại mỹ diệu khoái cảm ở trong thân thể chậm rãi lan tràn mở ra. Có thể động sao? Hắn nhẫn khó chịu, nhưng là hắn xem ra tới, hiện tại nàng so với hắn còn muốn dục hỏa đốt người, làm hắn nổi lên trêu đùa tâm thái. Đường Loan Lương gật đầu ân. Vậy ngươi là muốn chậm tiến chậm ra, vẫn là mau vào mau ra, vẫn là không mau cũng không chậm. Hắn dụ dỗ dường như đỉnh một chút, tuấn mỹ như thần trên mặt, tràn đầy hư thấu tà cười. Cái này làm cho nàng như thế nào trả lời sao, chỉ có biến thái mới có thể hỏi xuất khẩu. Ngươi liền động đi, nàng vòng khẩn hắn eo, cung thân thể, nên hướng hắn. Vậy ngươi trước nói cho ta, ngươi nghĩ muốn cái gì tần suất hắn cũng muốn sắp cầm giữ không được. Tùy tiện lạp, tùy tiện ngươi tự do phát huy, ngươi động tác nhanh lên, nói xong lời cuối cùng, nàng cơ hồ là muốn bắt cuồng. Đây chính là ngươi, tùy ta tự do phát huy, thân ái, tuấn mỹ siêu cấp manh nam tới, chơi không sai biệt lắm, hắn cũng nhịn không nổi, nắm lấy nàng vòng eo. Đó là một trận điên cuồng luật động, hoàn toàn tùy tâm sở dụng. Nay nửa năm nhẫn có bao nhiêu khổ, hiện tại liền có bao nhiêu phong túng, hắn rốt cuộc thoát ly khổ hải, chạy về phía tính phúc đại đạo. A, nàng thét chói thai liên tục, nói hắn tự do phát huy, không làm hắn như vậy dã thú phái nha, trời ạ, nàng muốn chết, trên người nàng áp đích xác thật là người sao. Không bao lâu, nàng liền đến đạt cao triều, nhưng là nàng biết mặt sau lăn lộn còn trường đâu. Kỳ thật vẫn luôn ở vào chỗ cao hạ không tới, cũng một kiện mỹ diệu đến phi thường đáng sợ sự tình. Làm hắn cao tần suất tra tấn hơn một giờ, Đường Loan Lương toàn thân đều phải tan thành từng mảnh. Nghỉ ngơi một hồi được không, ta tuổi lớn, mệt mỏi quá a, nàng xin tha đẩy đẩy hắn. Tuổi lớn, mới muốn nhiều vận động sao, ngươi xem ngươi, mới một hồi liền mệt mỏi, thật vô dụng. Lạc Quân Thiên dùng một loại khinh thường nàng đôi mắt nhỏ nhìn nàng. Đường Loan Lương dùng xem quái thú ánh mắt nhìn lại hắn một hồi. Lão huynh, một giờ, ngươi không mệt sao? Ta chỉ có vui sướng mà thôi, lại muốn tới lâu hắn lại một lần áp xuống đi. A, trong phòng chỉ còn lại có Đường Loan Lương tiếng rên rỉ. Tiểu bảo bối đến đêm khuya mới ôm lại đây ăn mãi, Đường Loan Lương đã sớm mệt đến hư thoát, Lạc Quân Thiên toàn trong ổ chăn làm bộ ngủ rồi, chờ đến Nguyệt Tẩu một phen hài tử ôm đi, hắn liền lại đè ép đi lên. Lão bà! Chúng ta lại đến một lần đi, ta còn muốn, hắn lặng yên tách ra nàng chân. Đường Loan Lương đem đôi mắt một bế ta ngủ rồi. Thân thể ở không tiếng động bên trong, lại bị trướng tràn đầy, nàng nhấp khẩn môi không ra tiếng. Hắn nhẹ chắc nàng ngồi tới sao? Không tới. Không tới cũng đến tới. Không tới lạc. Kìa cũng ta tới muốn. Ai nha, đến đây đi, thật là cái hoang già. Đường Loan Lương bị hắn triển chịu hiểu rõ, mở mắt. Ôm lấy hắn, tùy ý hắn làm sàng làm bậy. Ngày hôm sau buổi sáng, chân hào toan, eo cũng đau, Đường Loan Lương nằm ở trên giường khởi không tới. Lão bà, ta đi làm đi. Lạc Quân Thiên thần thái dạng dỡ khom lưng ở trên mặt nàng hôn một cái, nước hoa cổ lộ biển thanh hương vị ập vào trước mặt. Không công bằng, thật là không công bằng, vì cái gì hắn như vậy ra sức, buổi sáng tinh thần vẫn là tốt như vậy. Ngày hôm qua thật là vất vả ngươi. Hôm nay buổi tối ta sẽ hảo hảo khen thưởng ngươi. Lạc Quân Thiên thấy nàng không nói lời nào, tiếp tục cười nói. Những lời này nghe, như thế nào làm người ra đầu tê dại đâu. Lạc Ninh Hương như thường lui tới đi công ty, hiện tại nàng cũng chỉ hảo tẩu một bước tính một bước. Không có gặp được Âu Dương Mặc Thành, nàng trong lòng là tức nhẹ nhàng lại mất mát, rõ ràng như vậy phiền lòng ràng buộc, nhưng lại dứt bỏ không dưới này ràng buộc. Buổi sáng 10 điểm, Âu Dương Mặc Thành mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đầy người mùi rượu, hôm nay hắn tỉnh giả. Ngày hôm qua suy nghĩ một suốt đêm, hạ định quyết định, hôm nay ban ngày đi phòng khám tìm Từ Mẫn Nhi, lời tổng luận như thế nào, là tới rồi nên muốn giải quyết thời điểm. Lạc gia bên kia, trừ bỏ Lạc Quân Thiên bọn họ mấy cái cảm kích giả ở ngoài, người khác đều ở lo lắng này An Tư Diệu có chịu hay không phụ trách. Ngày này, mỗi người đều mang theo tâm sự. Lạc Hải Chân xem thời tiết tình hảo, liền muốn đi mộ địa nhìn xem cha mẹ cùng huynh trưởng. Trở về thời điểm, nhận được bạn tốt điện thoại, liền làm xe trực tiếp tới rồi nội thành. Italy nhà ăn, nàng ăn uống không thế nào tốt ăn. Hải Chân, ngươi hôm nay như thế nào tâm sự nặng nề? Có phiền lòng sự a? Cũng không phải là sao, việc này rất khó giải quyết. Lạc Hải Chân đang nói, ngẩng đầu nhìn đến đang từ cửa tiến vào một nam một nữ, đôi mắt dừng ở nam nhân kia trên người nghĩ đến Tào Tháo. Này Tào Tháo đến. Cái gì Tào Tháo a? Kia bằng hưu khó hiểu, theo Lạc Hải Chân ánh mắt xem qua đi, thấy là anh Tuấn Phi phàm một người nam nhân, liền cười ái mội trêu đùa hắn so ngươi tuổi còn nhỏ nhiều, tưởng cũng vô dụng đi. Lạc Hải Chân vừa nghe, đầu óc quá một hồi cũng chuyển qua con tới cái gì nha, nàng là ta chất nữ bạn trai, ngươi chưa ngồi, ta qua đi cùng hắn liêu vài câu. Nói xong nàng đứng lên liền đi qua. An Tư Diệu cùng tỷ tỷ An Ti Khỉ mới vừa ngồi xuống, Lạc Hải Chân liền giết đến bọn họ trước mặt. Tam cô. An Tư Diệu kinh ngạc nhìn so phục vụ sinh sớm hơn xuất hiện nữ nhân, lễ phép kêu một câu. Hai tử là của ta, rời đi thành phố này. Hào môn đồng dưỡng thức, hai tử là của ta, rời đi thành phố này. Ta có thể ngồi xuống sao? Lạc Hải Chân bưng trưởng bối cái giá, lãnh mà lại nghiêm túc hỏi. Ái hủy cử dâu. Đương nhiên có thể, ngài mời ngồi. An Tư Diệu bày một chút tay, nghĩ thầm này tam câu ngày thường đối hắn là khách khí có thêm. Lần trước ở Lạc gia ăn cơm cũng là thực hiền hòa bộ dáng, hôm nay đột nhiên cho hắn sắc mặt xem, trong đó khẳng định có sự. Ở bên An Ti Khỉ một bên dùng ánh mắt dò hỏi đệ đệ là chuyện như thế nào, một bên mỉm cười cùng Lạc Hải Chân chào hỏi ngươi hảo, tam cô, chúng ta phía trước có đã gặp mặt, nhớ đúng không? Lạc Hải Chân tinh tế nhìn An Ti Khỉ, bừng tỉnh nhớ tới ngươi là Tư Diệu tỷ tỷ, ở phía trước tiệc đính hôn thượng chúng ta gặp qua, ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp. Một chút cũng nhìn không ra ngươi có cái 20 tuổi nhi tử. Ha ha, ngươi quá khen, tam câu ngươi cũng thực tuổi trẻ a. Lần đầu tiên gặp mặt, ta còn tưởng rằng là Ninh Hương tỷ tỷ đâu. An Ti Khỉ trái lại khích lệ nàng thường. Thật sự sao? Lạc Hải Chân vui vẻ cười không thỏa thuận miệng. Ta lừa ngươi làm gì, đang nói, ta có thể lừa ngươi gương tổng sẽ không lừa ngươi đi. Tam cô a, ngươi hiện tại đi ra ngoài a. Còn có thể hấp dẫn đến không ít tuổi trẻ tiểu hỏa chú ý. An Ti Khỉ nói tức thành khẩn lại hâm mộ. Ai nha, thông gia tỷ tỷ, ngươi không chỉ có là cái đại mỹ nhân, cũng người cũng thông minh, ta nói đi, Tư Diệu càng phương diện đều như vậy ưu tú, giống ai đâu, nguyên lai là giống hắn tỷ tỷ. Lạc Hải Chân phiền muộn ban ngày tâm tình, tức khắc hảo mềm. An Tư Diệu khỏe miệng âm thầm run rẩy, hắn lại không phải tỷ tỷ sinh, như thế nào có thể nói giống nàng đâu. Nữ nhân thích nhất bị khen tuổi trẻ, đặc biệt đối với thượng tuổi nữ nhân tới nói, kia quả thực chính là vô địch mông ngựa, cố tình hắn tỉ tỉ miệng, trời sinh chính là đương bà mối liêu, chết đều có thể làm nàng cấp nói sống. Hai nữ nhân tiếp tục ở bên kia lẫn nhau khen lẫn nhau nâng, xem các nàng từ kiểu tóc nói đến thủ thế lại nói đến bao bao, nghiễm nhiên chính là phụ nữ đại hội. Phục vụ sinh đứng ở bên cạnh, đã thật lâu. An Tư Diệu dùng chỉ vô lực gãi gãi lông mày. Nhìn không được đánh gãy các nàng cái kia, hai vị mỹ nữ, trước điểm cơm được chứ? Các nàng lúc này mới ngừng lại. Ta ăn qua, các ngươi điểm đi. Lạc Hải Chân tươi cười đầy mặt nói, cùng vừa mới ngồi xuống khi nghiêm túc, hoàn toàn không giống nhau. An Ti Khỉ âm thầm đối An Tư Diệu so cái ok thủ thế. Quang xem Lạc Hải Chân vừa rồi kia giết qua tới tư thế, liền biết người tới không có ý tốt, nàng sợ đệ đệ sẽ bị mắng, cho nên trước lấy lòng vài câu, vô vô mông ngựa. Tâm tình hảo, cũng liền vạn sự hảo thương lượng. Hai phần A cơm An Tư Diệu ngắn gọn lưu loát điểm cơm, đem thực đơn giao cho phục vụ sinh. Lạc Hải Chân cũng nhớ tới nàng muốn nói sự, vừa rồi chạy để chạy quá xa. Nàng nghĩ, quyết định từ dễ nói chuyện tỷ tỷ nơi đó nói bóng nói gió qua đi thông gia tỷ tỷ. Ta nhớ rõ lần trước đính hôn, ngươi xuyên kiện màu xanh biếc lễ phục, nhưng xinh đẹp, ngươi nói Tư Diệu lần sau đính hôn, chúng ta xuyên cái gì hảo đâu. Khu An Tư Diệu suýt nữa bị Lạc Hải Chân nói cấp sặc chết. Lần sau, cho dù An Ti Khỉ đầu góc linh hoạt, chuyển mau, cũng phát lúc này, chúng ta Tư Diệu cùng Ninh Hương chia tay lúc sau, còn không có muốn kết hôn đối tượng đâu. Hơn nữa chính yếu chính là nàng câu kia chúng ta xuyên cái gì lễ phục hảo, này Tư Diệu lại lần nữa đính hôn, cũng cùng nàng có quan hệ. Lạc Hải Chân dùng một loại kinh ngạc ánh mắt nhìn An Ti Khỉ thông gia tỷ tỷ, ngươi không biết sao, Tư Diệu cùng Ninh Hương lại hợp hảo. Mấy ngày trước đây bọn họ còn cùng nhau tham dự chúng ta tiểu thiếu gia trăng tròn rượu đâu, theo lý báo chí thượng hẳn là có đăng a, ta còn tưởng rằng các ngươi đều đã biết đâu. Ta ngày thường không lớn xem báo, bọn họ lại hợp hảo. An Ti Khỉ xinh đẹp con ngươi không khỏi lưu chuyển đến đệ đệ trên mặt, nàng như thế nào không nghe hắn nói khởi quá đâu. An Tư Diệu trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đi giải thích, nói ra tình hình thực tế sẽ bị thương Ninh Hương mặt mũi, không nói nói liền phải bị hiểu lầm. Mà chính là hắn này phiên do dự, làm kế tiếp sự tình biến càng vì phức tạp. Hắn trầm mặc, mặt khác, cũng chính là cam chịu. Đúng vậy, đã sớm hợp hảo. Hơn nữa, Lạc Hải Chân đem miệng dựa đến An Ti Khỉ bên thai lặng lẽ nói Ninh Hương nàng mang thai lạc. An Ti Khỉ thiếu chút nữa ngất xỉu, bởi vì này bom tạc quá mức với mãnh liệt, nàng không khỏi bật thốt lên kinh hô hoài, mang thai. An Tư Diệu cũng là sửng sốt, có loại dự cảm bất hảo ai mang thai. Tiểu tử thúi, ngươi sắp làm ba ba. Lạc Hải Chân cố ý cười trộm nắm một chút hắn tay, ngươi không nghĩ thừa nhận, cũng đến cho ta thừa nhận. Lời này đem An Tư Diệu lôi ngoại nội bộ tiêu, mặt ngoài lại bất động thanh sắc ngươi nói Ninh Hương nàng mang thai. Xin hỏi, tam câu ngươi là làm sao mà biết được? Bởi vì lúc trước ở trăng tròn rượu thượng, nàng liền đây là nói sai, cho nên hắn có điểm hỗn loạn. Vốn dĩ nàng cũng không chịu nói. Ngày hôm qua ăn cơm chiều thời điểm, ngửi được cà di vị liền một cái kính nôn khan, ta tưởng tượng hỏng rồi, trải qua cả nhà thay phiên ép hỏi, nàng mới bằng lòng thừa nhận Lạc Hải Chân trả lời hắn, nghĩ thầm, tiểu tử, ngươi cần thiết đến cho ta phụ trách. An Ti Khỉ hào muốn hỏi, đứa nhỏ này có phải hay không bọn họ Tư Diệu đâu, nhưng hỏi như vậy, nhân gia nhất định sẽ sinh khí, nàng nghĩ nghĩ, thay đổi cơm hỏi pháp cái kia, tam cô à. Là Ninh Hương nói đứa nhỏ này là chúng ta Tư Diệu sao, ta không có ý khác, chính là tưởng xác nhận một chút. Không có việc gì, đây là đến xác nhận, là Ninh Hương chính mình nói, đứa nhỏ này là Tư Diệu. Lạc Hải Chân phi thường khẳng định nói. An Tư Diệu biểu tình bình tĩnh, chưa từng có với kích động vui vẻ, cũng không có quá mức tức giận tức giận. An Ti Khỉ nhìn về phía An Tư Diệu đứa nhỏ này thật là người sao. Lạc Hải Chân cũng nhìn về phía hắn. Kia ánh mắt giống như đang nói, ngươi có bản lĩnh nói không phải nhìn xem. Đại khái trầm mặc có 5 phút lâu. Là. An Tư Diệu nâng lên tính mắt, thừa nhận. Hắn có thể lý giải Lạc Ninh Hương khó xử, nếu nàng đã tìm hắn làm tấm mộc, tại đây loại thời điểm mấu chốt, mặc kệ là làm bằng hữu, vẫn là đã từng vị hôn phu, hắn đều không thể nói không phải. Thật là ngươi a. An Ti Khỉ kinh hô, đệ đệ trời sinh tính tương đối nội liễm, hỉ nộ không hiện ra sắc. Cho nên nàng hoàn toàn không thể kết luận hắn nói chính là thật là giả, chỉ là dị vãng hắn cùng nữ hài tử kết giao, nhiều ít sẽ có điểm động tĩnh, lần này cùng Lạc Ninh Hương hợp hảo, hoàn toàn không có một chút động tĩnh, này không thể không làm nàng hoài nghi. Thông gia tỷ tỷ, đó là khẳng định nha, chúng ta Ninh Hương liền kết giao quá Tư Diệu như vậy một người nam nhân, không phải hắn còn ai vào đây đâu, ngươi nói có phải hay không? Lạc Hải Chân khẩn trương theo một câu. Điều này cũng đúng. An Ti Khỉ cười cười, tâm niệm chuyển động. Nguyên bản mấy ngày nay ta liền nghĩ đến An gia, bất quá Ninh Hương nói, nàng muốn chính mình trước cấp Tư Diệu cái này kinh hỉ, ai biết hôm nay như vậy xảo ở chỗ này đụng tới, ta liền không nhịn xuống cấp nói, đây chính là hỉ sự nha, có hài tử liền phải mau chóng kết hôn, các ngươi nói có phải hay không? Lạc Hải Chân cười cao hứng. Kết hôn? An Tư Diệu cảm giác đầu có điểm phạm vượng, hắn bình tĩnh một hồi, nói ta sẽ cùng Ninh Hương liên hệ. Ngày mai buổi tối ta sẽ đi Lạc gia bái phỏng. Vậy tốt nhất, Tư Diệu nhân phẩm của ngươi không lời nói giảng, ta đây đi trước, ngày mai buổi tối thấy. Lạc Hải Chân hoan thiên hỉ điệu rời đi. An Ti Khỉ thấy Lạc Hải Chân rời đi, hạ giọng nghiêm cẩn hỏi một câu thành thật cùng ta nói, hài tử thật sự ngươi, ngươi nhưng đừng đương này coi tiền như rác. An Tư Diệu cắt ra một khối cá bỏ vào trong miệng, chỉ có thể là ta a. Nếu ngươi nói như vậy khẳng định, ta liền tin tưởng ngươi đã khỏe, chuẩn bị tốt cưới nhân ra đi, bằng không, Lạc Gia Phi lột da của ngươi ra không thể an ti khỉ lơi lỏng xuống dưới. Sung vật phòng khám. Âu Dương Mặc Thành ăn cơm trưa sau qua đi tìm Từ Mẫn Nhi. Đi vào bên trong, hộ sĩ liền tiến lên đây. Âu Dương luật sư, ngươi tới kéo. Từ bác sĩ làm ta đem cái này giao cho ngươi. Một phong thư đưa tới Âu Dương Mặc Thành trước mặt. Nhìn thấy tin, người nọ khẳng định không còn nữa. Hắn trong lòng lập tức liền lộn bột một chút. Cảm ơn. Tiếp nhận tin, hắn đi đến một bên từ phong thư chung lấy ra bên trong giấy trắng, mặt trên dùng quên tú bút pháp, viết mấy hành tự, Mặc Thành, ta đi rồi. Long ta hảo phiền, hảo buồn, hảo loạn, cũng không nghĩ muốn lưu lại nghe ngươi nói chia tay nói, ta chịu đựng không được, ta sẽ dùng chính mình giải quyết phương thức, ngươi yên tâm, ta sẽ không gây trở ngại ngươi, ta yêu ngươi. Nàng muốn làm gì? Âu Dương Mặc Thành tâm tức khắc nhắc tới. Mấy ngày hôm trước buổi tối nói kia phiên khủng bố nói, tiếng vọng ở nàng bên tai. Từ bác sĩ đi nơi nào các ngươi biết sao hắn chạy đến trước đài, nôn nóng dò hỏi. Hộ sĩ nghĩ nghĩ nói nàng không có cùng ta nói nàng đi nơi nào, nhưng là ta nghe được nàng vừa rồi ở đính đi dê thị vé máy bay. Đã đi bao lâu rồi? Buổi sáng liền đi rồi, nàng sắc mặt thật không tốt, quần áo cũng là ngày hôm qua kia một thân, nàng nói là đi lữ hành. Nhưng là ta xem nàng liền hành lý đều không có mang. Âu Dương Mặc Thành trong lòng lại là thật mạnh trầm xuống, xoay người liền ra phòng khám. Hắn lập tức chạy tới sân bay, mặc kệ nàng là vì hù dọa hắn vẫn là thật sự muốn đi tìm chết, hắn đều phải trước tìm được nàng. Đô đô. Bàn làm việc thượng di động vang lên 2 tiếng. Lạc Ninh Hương hữu lực vô lực cầm lấy di động, lật xem tin tức, là một cái xa lạ dãy số, mặt trên viết, đem hải tử xóa sạch đi. Ta quyết định cùng Mẫn Nhi rời đi thành phố này, thực xin lỗi. Phảng phất một đạo sét đánh giữa trời quang, đem nàng nháy mắt liền đánh ngốc ở tại chỗ. Đành phải ta cưới ngươi, một cái chưa tiếp điện thoại. Hào môn đồng dưỡng thức, đành phải ta cưới ngươi, một cái chưa tiếp điện thoại. Thời gian đọc lại, nàng máu, nàng tư duy, nàng tim đập, toàn bộ đều đọc lại. Ái hủy cư dâu. Rõ ràng chỉ qua 1 phút, nàng lại cảm giác có một thế kỷ như vậy dài lâu. Phục hồi tinh thần lại, nàng run rẩy xuống tay, hồi bắt qua đi. Một đoạn cơ giới hóa giọng nữ làm nàng tâm ngã vào đáy cốc, nơi đó đen nhánh một mảnh, tĩnh mịch giống địa ngục. Cắn môi, huyết tinh khí lan tràn tiến trong miệng còn không cảm thấy đau. Lạc Ninh Hương liền như vậy vẫn không nhúc nhích dựa vào trên bàn. Không được, nàng muốn đánh lên tinh thần tới, vốn là không có đối hắn ôm quá lớn kỳ vọng, nhưng nàng cũng không phải tốt như vậy trêu đùa thường. Hít sâu một hơi, nàng ngẩng đầu quá. Biểu tình quật cường mà lại lanh khốc, nàng cầm lấy di động đánh Âu Dương Mặc Thành điện thoại, thực xin lỗi, ngài bắt đánh điện thoại đã đóng cơ, lại là này cơ giới hóa giọng nữ. Nước mắt không biết khi nào đã từ Lạc Ninh Hương mặt nhẹ nhàng chảy xuống. Lặp lại nghe này nói cơ giới hóa giọng nữ âm, từ tiếng Trung đổi đến tiếng Anh, lỗ thai dán ống nghe, nàng nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm mềm. Cái gì sao, ta lại không có bức ngươi phụ trách, ngươi trốn cái gì trốn. Thế nhưng trả lại cho ta tắt máy, hôn đản Lạc Ninh Hương đối với kia không có người tiếp nghe dây số, lầm bầm lầu bầu lầm bầm, một trận nghẹn ngào, cùng với ghê tởm chi ý, nàng che miệng liền nôn khan một trận. Nàng ném ra di động, dựa vào thùng rác biên phun rối tinh rối mù, nước mắt thêm nước mũi, cộng thêm nôn, nàng Lạc Ninh Hương chưa bao giờ như vậy chật vật quá. Vương bắt đảng, ngươi xem như thứ gì, đi rồi hảo, đi rồi sạch sẽ, ta mới không hiếm lạ ngươi đâu. Vĩnh viễn đều không cần lại đã trở lại, lại làm ta thấy đến ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng biên khóc biên phun biên mắng. Tâm như là bị người đào rông giống nhau, hắn liền như vậy đi rồi, kết thúc rất hết thể sự tình. Những cái đó nói qua sẽ đối nàng phụ trách, lời thề son sắt nói, tất cả đều thành một hồi bọc nước, hư ảo như từ không chân thật, phảng phất một giấc mộng. Nhưng lưu tại nàng trong bụng, lại là chân chân thật thật sinh mệnh. Nàng không nghĩ khóc lóc kể lể hắn vô tình. Không nghĩ làm tự mình thoạt nhìn giống bị vứt bỏ hán phụ, nhưng hiện tại giờ khắc này, trừ bỏ khóc liền cái gì cũng làm không được. Tư, tư. Trên bàn di động lại vang lên, lúc này là điện thoại. Lạc Ninh Hương cũng bất chấp lau nước mắt, phát hồi trên bàn, nàng nội tâm vẫn là ôm như ngọn lửa mỏng manh chờ mong, chính là đương nhìn đến biểu hiện tên không phải hắn thời điểm, cả người lại héo. Là An Tư Diệu điện thoại, đổi thành những người khác, nàng nhất định không chút nghĩ ngợi cúp điện thoại. Ngốc ngốc chịu tờ giấy khăn, xoa xoa Ninh Ninh nước mũi, nàng tiếp khởi điện thoại uy. Ra tới một chút đi, ta ở ngươi công ty cửa chờ ngươi. Úc! Cắt đứt điện thoại, nàng lại đem đầu vùi ở khuỷu tay gian, trong lòng thứ thứ đau, đôi mắt trướng trướng toan. 10 phút sau, Lạc Ninh Hương kéo ra ngừng ở công ty cửa màu bạc hốt chờ cửa xe, hữu khí vô lực ngồi vào đi. An Tư Diệu phát động xe, khai ra Lạc Thị. Sắc mặt không được tốt, thân thể không thoải mái. An Tư Diệu xem nàng ngồi ở chỗ kia, không nói một tiếng, không khỏi nghiêng đầu nhìn nhìn nàng, mới phát hiện nàng sắc mặt cực kỳ khó coi. Không có, ngươi khai đi, khai xa một chút, ta trước dựa vào ngủ một hồi. Lạc Ninh Hương cảm xúc đê mê, mí mắt vừa mới hợp đảo, đầu óc liền lâm vào một trận hôn mê. An Tư Diệu nhìn ra nàng mỏi mệt, không hề hỏi nhiều, chuyên tâm lái xe. Lạc Ninh Hương cũng không biết khi nào xe khai bao lâu, như vậy lặng lặng, ấm áp, nghe xe thúc đẩy thanh âm, kỳ thật khá tốt, mơ hồ còn có thể nghe đến từ An Tư Diệu trên người phát ra trầm liễm nam nhân hương. Xe vững vàng ngừng ở hồ nước biên, mặt hướng tới ánh mặt trời. Xe đỉnh chậm rãi thả xuống dưới. Lạc Ninh Hương chỉ cảm thấy trước mắt một trận ánh vàng rực rỡ quang, lạnh lùng không khí, làm nàng đại náo kích thích. Có nghĩ xuống xe đi đi một chút. An Tư Diệu nhẹ giọng dò hỏi. Không quá tưởng, ta tưởng ngồi nàng liền mau liền hô hấp sức lực đều không có, nào còn có sức lực đi đi đường đâu. An Tư Diệu nhợt nhạt cong cong môi cũng hảo, chúng ta đây liền ngồi ở chỗ này đi. Ân. Lạc Ninh Hương hơi thở mong manh đáp lại, cũng biết làm sao vậy, trong lòng một phát toan, giọng mũi cũng tăng thêm. Hắn còn tưởng rằng nàng là phiền lòng mang thai sự, mới có thể tâm tình kém như vậy. Hôm nay giữa trưa, ta gặp được tam cô An Tư Diệu ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp bình tĩnh nói, hắn nói như vậy, nàng hẳn là minh bạch hắn tới tìm nàng mục đích đi. Quả nhiên, Lạc Ninh Hương đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía hắn nàng theo như ngươi nói cái gì. Này tam cô, cũng quá 38. Nàng nói ngươi mang thai, hai tử là của ta, hơn nữa là ngươi như vậy nói cho đại gia An Tư Diệu cũng vòng quanh, trực tiếp xong xuôi nói. Lạc Ninh Hương xấu hổ cười gượng xin lỗi, ta cũng là không có cách nào, đêm qua, bọn họ liền khởi hỏa tới nghiêm bức cùng, ta muốn nói không phải ngươi, bọn họ nhất định sẽ truy ta hải tử là ai, ngươi biết ta không thể nói là, nghĩ đến Âu Dương Mặc Thành, nàng nội tâm không khỏi lại là một trận đau khổ rảo phổi người kia. An Tư Diệu thiển nhiên cười cười, không tỏ ý kiến. Ngươi lại như thế nào trả lời nàng? Lạc Ninh Hương mang theo một tia áy náy theo sát chương hỏi. Ta minh bạch ngươi khó xử, nàng hỏi ta hài tử có phải hay không ta thừa nhận. An Tư Diệu bình tĩnh trả lời nàng. Lạc Ninh Hương thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, nội tâm ấm mà chua xót cảm giác tràn đầy trái tim cảm ơn. Hôm nay suy nghĩ một chút, nói hài tử là của ngươi, thật đúng là một cái sáng suốt quyết định, ít nhất ngươi còn sẽ thay ta khiêng xuống dưới đâu, không giống nào đó người. Ngoài miệng nói thật dễ nghe, kết quả đến cuối cùng lại muốn đê tiện đào tẩu, làm không được đừng nói a, ngươi nói có phải hay không. Âu Dương Mặc Thành hắn đào tẩu. Hắn nghe ra lời này trọng điểm. Lạc Ninh Hương nhấp môi, ấn khai di động, đưa cho hắn. An Tư Diệu nhìn mặt trên tin tức, khuôn mặt tuấn tú ám trầm mà lạnh lùng không thể tưởng được. Hắn sẽ lựa chọn loại này yếu đuối giải quyết phương thức, thân là nam nhân, ta thế hắn cảm thấy đáng xấu hổ. Ta chính là gặp người không tốt đi. Lạc Ninh Hương làm bộ kiên cường vô vị cười cười, nhưng phát rào mà xuống nước mắt lại tới như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa. Một cái khăn tay không tiếng động phóng tới nàng trước mặt. Nhìn hắn tay, Lạc Ninh Hương trong lòng càng toan, nhào vào trong lòng ngực hắn ô nàng muốn đến một cái dày rộng, làm nàng cảm thấy ấm áp trong lòng ngực đi. Vô luận là ca ca vẫn là Tư Diệu, nàng thực yêu cầu giống bọn họ như vậy có thể vì hắn che mưa chắn gió người. Mượn nàng trốn một trốn. Sẽ đi qua, nữ nhân này nói đến cùng, vẫn là cái nội tâm yếu ớt nữ hài. Ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ta đã không có phương hướng rồi, trong nhà người đều biết ta mang thai, hài tử lưu lại vẫn là không lưu lại, chú định đều là bi kịch. Đây là nàng chân thật tâm tình vẽ hình người. Có phải hay không chỉ cần ta cưới ngươi, liền vạn sự đại cát? An Tư Diệu nói, làm Lạc Ninh Hương vội từ trên người hắn ngẩng đầu lên ngươi. Ngươi sẽ nguyện ý cưới ta. Ta không cưới ngươi, ngươi cũng chỉ có chờ bị nói xấu phân. Huống hồ hiện tại Âu Dương Mặc Thành hắn trốn, mọi người đều nói hải tử là của ta cũng thừa nhận, không cưới ngươi nói, phỏng chừng ta sẽ bị phỉ nhổ chết đi. An Tư Diệu dùng một loại bất đắc dĩ ánh mắt nhìn nàng. Thực xin lỗi sao, ta cũng là không có biện pháp à, tìm ngươi làm kẻ chết thay, cũng là tình phi đắc dĩ, ngươi thật sự không chê ta sao, kìa, chúng ta đây thật sự muốn kết hôn. Từ trước nàng như vậy tưởng cùng hắn kết hôn sinh con, mà hiện tại nàng trong lòng dư lại thấp thỏm, không châu bắt chó đi cày cỏ quắc cảm. An Tư Diệu thở dài thật ra mà nói, nếu không hiểu rõ lời nói, ta tuyệt đối sẽ không giúp ngươi cái này vội, chúng ta trước kết hôn, chờ ngươi đem hải tử sinh hạ tới, quá mấy năm, chúng ta lại lấy cảm tình không hợp danh nghĩa chia tay, ta tự động từ bỏ hải tử nuôi nấng quyền, cứ như vậy, hết thể cũng liền thuận lý thành trương, ngươi nói như vậy được không? Lạc Ninh Hương cái mũi lên men, mãnh gật đầu ân, hảo, cảm ơn ngươi. Đừng nói cảm ơn, đánh lên tinh thần tới, bằng không người khác sẽ khả nghi. Ngày mai ta sẽ mang nhà ta người tới Lạc gia, đến lúc đó ngươi muốn biểu hiện vui vẻ điểm, làm được như vậy, ta đối với ngươi, cũng coi như tận tình tận nghĩa. An Tư Diệu xoa xoa nàng bả vai. Hắn cũng là bị buộc. An Tư Diệu, hôm nay ta mới biết được, ngươi là cái người tốt, hiện giờ trước mắt, chỉ có hắn mới có thể đem nàng từ nước sôi lửa bỏng lôi ra tới. Người tốt không hảo làm a, muốn hay không đi xuống đi vừa đi. An Tư Diệu xuống xe. Hào đi. Lạc Ninh Hương cự tuyệt không được, liền đi theo xuống xe, đem điện thoại dừng ở trên chỗ ngồi. Âu Dương Mặc Thành xuống phi cơ, mở ra di động sau, nhìn đến Lạc Ninh Hương điện báo, liền lập tức hồi bắt qua đi. Lần đầu tiên không ai tiếp. Qua 5 phút lại đánh, thế nhưng nói hắn di động thiếu phí. Hắn đem điện thoại bỏ vào túi, ngày mai đi xuống phí, trước mắt hắn muốn trước đem Mẫn Nhi cấp tìm được, mặc kệ nàng có hay không u buồn chứng, cho dù là chia tay. Hắn muốn đường đường chính chính cùng nàng nói. Chiêu một chiếc taxi, hắn không có mù quáng tìm, mà là đi trước sức lao động thị trường, thuê một số lớn dân thất nghiệp lang thang, đem Tử Mẫn Nhi ảnh chụp phân cho bọn họ, ai có thể trước tìm được, liền khen thưởng 1 vạn đồng tiền. Lúc sau, hắn tự mình đi hướng tìm kiếm đệ nhất ra khách sạn, tìm khắp dê thị sở hữu khách sạn, khẳng định có thể tìm được nàng. Không cần đánh. Hào môn đồng dưỡng tức, không cần đánh. Sắc trời tiệm vãn, ái hủy cừ dâu. Lạc Ninh Hương về đến nhà, mọi người đều ăn qua cơm chiều. Nàng cùng U Linh dường như chân không chấm đất phiêu thượng lầu 3, vô thanh vô tức trở lại chính mình phòng. Ném ra bao bao, nàng cả người vô lực ngã ngồi ở trên sofa, tuy nói tìm được rồi giúp nàng khiêng hạ sai lầm nam nhân kia cũng là nàng phía trước vẫn luôn sở khát vọng, nhưng là nàng lại không có một tia vui vẻ, cảm kích qua đi, bình tĩnh trở lại tâm. Là như thế trầm trọng, mà bên trong rồi lại là trống không, cái gì cũng không có. Trong đầu hồi tưởng cùng hôn đảng điểm điểm tích tích, phát hiện tự mình vẫn luôn là bị trêu chọc người kia, từ đầu tới đuôi, hắn đều chỉ là ở cùng nàng chơi trò chơi, hơn nữa vẫn là một bộ dài lâu mà lại khúc chết lại ngược tâm trò chơi, hiện tại hắn chơi không nổi nữa, cho nên lựa chọn chạy trốn thường. Nguyên lai đáp án chính là như vậy đơn giản. Dùng hết toàn lực hít sâu một mồm to khí, lại áp chế hơi thở. Cực hoan cực nhẹ chậm rãi phun tức, liền giống như ở ngăn cản kia sắp phát tiết nước lũ. Chính là hốc mắt bên trong vẫn là chậm rãi trướng ra chất lỏng tới mềm. Nàng đứng dậy, đi nhanh chạy tiến buồng vệ sinh, mở ra vòi nước, dùng nước lạnh liều mạng chụp phủi chính mình mặt, nàng chụp càng lúc càng lớn lực, phảng phất ở phát tiết đáy lòng kia vô lấy ngôn nói đau. Không biết qua bao lâu, mặt ở lạnh băng trong nước đã mất đi chi giác, chỉ cảm thấy cay nóng năng, thủy còn ở chảy hào hào chảy. Nàng đỡ buồn rửa tay ven chậm rãi ngẩng mặt, nhìn trong gương chính mình, mặt xương phủ giống bánh bao, ướt đấm tóc vàng hỗn độn dán ở phía trước ngạch, đây là nàng lần đầu tiên trực diện chính mình chật vật. Gương nữ nhân kia rõ ràng chảy nước mắt, trên mặt lại cười bất quá là trò chơi sao, ngươi Lạc Ninh Hương là thảm bại một phương, nếu chơi liền phải thua khởi, kỳ thật như vậy cũng khá tốt, An Tư Diệu chịu cưới ngươi, đây là nhờ họa được phúc a, hắn Âu Dương luật sư bất quá là một cái chó má luật sư. Gả cho hắn ngươi Lạc Ninh Hương còn hạ mình đâu, vẫn là đại ngân hàng hành trưởng phu nhân có mặt mũi, đối, khá tốt. Nàng liền như vậy đỡ buồn rửa tay lầm bầm lầu bầu. Một suốt đêm, nàng không biết chính mình là tỉnh vẫn là ngủ rồi, thế giới không phải màu đen mà là màu xám trắng, phảng phất thiêu đốt qua đi địa ngục. Ngày hôm sau, thùng thùng, Lạc Ninh Hương từ trong lúc ngủ mơ hoảng hốt bừng tỉnh. Ngoài cửa đường Loan Ương thấy không ai ứng nàng. Liền lại hô một tiếng Ninh Hương, ngươi tỉnh rồi sao, ta tiến vào lâu. Bên trong như cũ không đáp lại. Đường Loan Ương nhẹ nhàng chuyển động then cửa, đẩy cửa tiến vào. Lạc Ninh Hương không biết chính mình muốn chôn tranh cái gì, phản xạ có điều kiện dường như đem đôi mắt nhắm lại. Ninh Hương, Đường Loan Ương nhẹ hô một tiếng, đi đến mép giường, nhìn đến Lạc Ninh Hương nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích nằm, trên mặt gợi lên nhu hòa ý cười còn ở ngủ a. Không lưng, nàng vô vô nàng mặt Ninh Hương, tối hôm qua lần trước tới ngươi cơm cũng chưa ăn, này không thể được, liền tính thai nghén không muốn ăn đồ vật, trái cây cùng thanh cháo ăn một chút cũng hảo a. Lạc Ninh Hương như cũ giả bộ ngủ. Mà từ trước đến nay tâm tư kín đáo Đường Loan Ương lập tức liền nhìn ra không thích hợp, loại này trụ pháp cho dù không tỉnh, người cũng tổng nên động một chút đi, nha đầu này ở giả bộ ngủ, đồng thời nàng còn nhìn đến chăn một góc lộ ra bả vai, không phải áo ngủ, mà là tuyến sam. Đối với chú trọng chất lượng sinh hoạt Lạc Ninh Hương tới nói, đến tột cùng ở loại nào dưới tình huống sẽ liền quần áo cũng không có đổi, tắm cũng không tẩy, liền lên giường ngủ đâu. Đường Loan Ương không có chọc thủng nàng, cho nàng kéo cao chăn, che lại bả vai, đứng dậy ra phòng, trở lại tự mình phòng. Lạc Quân Thiên còn ở phòng thay quần áo đối với gương đeo cả vạt. Quân Thiên, giống như đã xảy ra chuyện. Đường Loan Ương đi vào tới, biểu tình nghiêm túc. Lạc Quân Thiên ngừng tay chung động tác, quay đầu nhìn xem nàng, lại tiếp tục đem tầm mắt lạc ra trên gương, không cho là đúng dường như cười nói xảy ra chuyện gì. Sáng sớm liền như vậy nghiêm túc. Lạc Vân Phàm đột phát cơ tim tắc nghẽn đã chết sao? Đường Loan Ương ngạch biên xuất hiện ba điều hắc tuyến, nếu là như vậy, ta sẽ cười tới cấp ngươi báo tin vui. Ta nói là Quân Thiên, ngươi cả ngày nhìn tứ thúc không bỏ, ngươi này cái gì biến thái ham mê, hắn đã chết ngươi thực vui vẻ sao? Đương nhiên vui vẻ, nếu hắn đã chết, dựa theo kế thừa pháp, thúc thúc không có con cái hoặc là phối ngẫu, kia di sản liền về trực hệ sở hữu, mà ta vừa lúc là phù hợp nhất điều kiện kế thừa người. Ngươi nói, ta có thể không vui sao, hay không cổ phần, thật sự thực mê người. Bánh kem Lạc Quân Thiên dùng chờ mong biểu tình, tươi cười mê người nói. Hô, Đường Loan Ương ngửa đầu vô ngữ thổi một hơi. Được rồi, đậu ngươi chơi, đến tột cùng là chuyện gì, nói đi. Lạc Quân Thiên đánh hảo cả vạn, đi đến nàng trước mặt, phủng trụ nàng mặt. Đường Loan Ương chính chính thần nói là Ninh Hương, tối hôm qua ta ở cửa sổ khẩu nhìn đến nàng 6 điểm nửa tả hữu về đến nhà. Ở bên ngoài cũng không có khả năng sớm như vậy liền ăn qua, hôm nay buổi sáng ta hỏi người hầu, các nàng nói Ninh Hương tối hôm qua không có ăn cơm chiều, ta vừa rồi đi vào muốn hỏi một chút nàng có muốn ăn hay không điểm đồ vật, ta gõ cửa nàng không ứng, tiến vào sau, ta chụp nàng mặt, nàng cũng làm bộ ngủ, càng kỳ quái chính là, nàng ngủ khi liền quần áo cũng không có. Thoát, hảo hảo, vì cái gì không ăn cơm, không tắm rửa, không cởi quần áo ngủ. Còn giả bộ ngủ đâu, khẳng định là đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa 8 phần là cùng Âu Dương Mặc Thành có quan hệ. Lạc Quân Thiên biểu tình cũng đi theo lạnh lùng lên, từ trong túi lấy ra di động, hắn lập tức đánh cho Âu Dương Mặc Thành. Đường Loan Ương cũng đem bên thai thấu đi lên cùng nhau nghe. Thực xin lỗi, ngài bắt đánh điện thoại đã quay xong. Quay xong. Đường Loan Ương kêu to. Này đáng chết cẩu tạp chủng, Lạc Quân Thiên tức giận cắt đứt điện thoại, lại đánh công ty điện thoại. Không có người tiếp, bất quá này sẽ còn không đến đi làm thời gian, hắn chung cư điện thoại hắn lại không biết. Lao công, Âu Dương Mặc Thành không phải là đào tàu đi. Giống nhau không điện thoại không thông, người lại không tìm không đến, hơn phân nửa nếu là nhân gian bốc hơi. Lạc Quân Thiên biểu tình dữ tợn đáng sợ, hắn dám đào tàu, ta liền chịu hắn gân, lột hắn ra, đem hắn thịt băm vì cẩu. Đường Loan Ương một trận xấu hổ, trong lòng vì Âu Dương Mặc Thành cầu nguyện, ngàn vạn đừng đào tàu. Bằng không thật sự chết chắc rồi, lấy Lạc Quân Thiên tính tình, không lộng chết hắn, cũng đến xe xuống một tầng ra. Ngươi đừng kích động, vẫn là trước đem sự tình làm rõ ràng, ta cảm thấy Âu Dương Mặc Thành không phải loại này nhát gan ti tiện nam nhân, ngươi đi đem hắn tìm tới nói chuyện. Điện thoại đều không thông, ngươi làm ta đi đâu mà tìm người. Trực tiếp hỏi Ninh Hương đi. Lạc Quân Thiên bước nhanh đi ra đi, liền lập tức hướng Lạc Ninh Hương phòng đi đến. Đường Loan Ương đi giữ chặt hắn, ngươi như vậy vọt vào đi hỏi, sẽ làm nàng càng khó chịu. Khó chịu. Đó là nàng tự mình chuốc lấy cực khổ. Lạc Quân Thiên kéo xuống Đường Loan Ương tay, mở ra Lạc Ninh Hương phòng đi vào đi. Lạc Quân Thiên, Đường Loan Ương ở phía sau áp thanh âm kêu hắn, ai, thật là đau đầu, hắn liền không thể dùng ôn nhu điểm phương thức sao. Chân dài bước nhanh đi đến màu trắng công chúa mép giường, một phen xốc lên chăn. Thình lình xảy ra lãnh không khí. Làm Lạc Ninh Hương rụt một chút thân mình. lên, ta có lời hỏi ngươi. Lạc Quân Thiên thanh âm rét lạnh túc mục, tuyệt đối uy nghiêm. Lạc Ninh Hương mở mắt, xúc giống chỉ tép dịu. Đường Loan Nương theo sau chạy tới, kéo qua chăn cấp Lạc Ninh Hương đắp lên, chỉ trích Lạc Quân Thiên ngươi làm gì, thiên đại sự không thể hảo hảo nói chuyện, nàng là thai phụ, ngươi cùng nàng trí cái gì khí. Tẩu tử, Lạc Ninh Hương cái mũi lên men, ôm lấy nàng eo. Hảo, hảo, đừng khóc, ngươi ca cũng là lo lắng ngươi, không phải sợ, thiên đại sự có ca ca ngươi cho ngươi đỉnh đầu, nói cho chúng ta biết, có phải hay không cùng Âu Dương Mặc Thành lại phát sinh chuyện gì. Đường Loan Nương ngữ khí ôn hòa, một bên dùng ánh mắt ý bảo Lạc Quân Thiên đừng giống cái mặt đen bao công đứng dọa người. Lạc Quân Thiên thừa nhận hắn là quá kích một chút, banh mặt ngồi xuống, còn tính bình thản hỏi nói đi nha đầu chết tiệt kia. Lạc Ninh Hương lại Đường Loan Nương trong lòng ngực ngẩng đầu lên, nuốt nuốt nước miếng, tiết hầu như cũ khô khốc Âu Dương Mặc Dương hắn đi rồi. Ngày hôm qua hắn đã phát một cái tin tức cho ta, nói phải rời khỏi thành phố này, làm ta đem hải tử xóa sạch, hắn không bao giờ sẽ trở về nơi này. Này, Đường Loan Nương có chút khó có thể tin, một người nam nhân hôm trước mới phát quá lời thề, mới một ngày thời gian, như thế nào liền thay đổi đâu, hơn nữa vẫn là lấy loại này trực tiếp đến tàn nhẫn phương thức. Lạc Quân Thiên nghe xong muội muội nói, ngược lại không có nổi trận lôi đình, lục mâu mơ hồ chi gian lập lòe xuất tinh quang, cực kỳ bình tĩnh tin tức mặt trên là nói như vậy. Là, Lạc Ninh Hương gật đầu, nàng trong đầu chứa đầy hồ nhão, cái gì cũng không thể tự hỏi. Di động đâu? Di động. Lạc Ninh Hương biểu tình héo đốn nghĩ nghĩ ở bao bao. Lạc Quân Thiên đứng lên đi đến sofa biên, cầm lấy nàng bao, từ bên trong nhảy ra di động của nàng, trở lại mép giường, ấn sáng, đưa tới nàng trước mặt mật mã. Lạc Ninh Hương dùng ngón tay cắt một chút hảo. Lạc Quân Thiên lấy qua di động, liền nhìn đến một hồi chưa nói tiếp, hắn cớ lật mở, phát hiện là Âu Dương Mặc Thành phát tới hắn đánh ngươi điện thoại, vì cái gì không tiếp. Điện thoại? Ai điện thoại? Lạc Ninh Hương mờ mịt. Âu Dương Mặc Thành điện thoại, ở ngày hôm qua buổi chiều 4 điểm thời điểm đánh cho ngươi. Thật sự sao? Lạc Ninh Hương từ trên giường bắn lên tới, nhanh chóng đoạt qua di động, nhìn nhìn, thật đúng là hắn đánh tới. Ngày hôm qua buổi chiều đến bây giờ nàng đều không có tâm tư đi xem, nàng chạy nhanh hồi bắt đi, buông ra bên thai. Lạc Quân Thiên duỗi tay đem điện thoại từ nàng bên thai lấy tới không cần đánh, này dãy số đã quay xong. Hắn cuối cùng lựa chọn, ném xuống hết thảy, hôn lễ tiến hành khi. Hào môn đồng dưỡng tức, hắn cuối cùng lựa chọn, ném xuống hết thảy, hôn lễ tiến hành khi. Lạc Ninh Hương ngốc ở nơi đó, tâm chậm rãi lại sẽ rách xuất huyết khẩu tử, nàng hô hấp hỗn loạn, nắm chặt chăn đơn, trên mặt rất khó coi cười xử lý còn rất cẩn thận, đại khái là ta không có hồi hắn tin tức, hắn mới bị bách đánh lại đây nói rõ ràng đi. Mà nàng còn thiên chân buồn cười cho rằng, hắn lại thay đổi chủ ý ái hủy cử dậu. Đường Loan Nương xoa xoa Lạc Ninh Hương vai, biết nàng trong lòng khó chịu, cũng biết ta nủi nói đều là tái nhợt vô dụng, một viên rách nát tâm, không phải dễ dàng như vậy phục nguyên. Lạc Quân Thiên không để ý đến muội muội nói, mà là đùa nghịch di động của nàng, đi xem nàng theo như lời cái kia chia tay tin tức. Nội dung cùng Ninh Hương nói đại khái giống nhau, chỉ là này dãy số có điểm quái, xem thu được tin tức thời gian là 1:23, hắn mày một trận túc khẩn thường. Có cái gì vấn đề sao? Đường Loan Nương hỏi một câu, nàng từ Lạc Quân Thiên biểu tình chung, nhìn ra một tia manh mối. Lạc Quân Thiên đem điện thoại đặt ở một bên, khẳng định nói này tin tức không phải Âu Dương Mặc Thành phát. A, giả. Lạc Ninh Hương bi thương luyến khúc hoàn toàn mà ngăn nhụy. Đường Loan Nương cầm lấy di động ngươi từ nơi nào nhìn ra tới là giả. Nếu hắn ở chia tay tin tức nói như thế dứt khoát, kia cần thiết đổi cái xa lạ dãy số, che che giấu giấu gửi tin tức. Nếu đều đã phát, nói như vậy rõ ràng, liền càng thêm không cần phải ở qua hai cái nhiều giờ sau, lại dùng tự mình dãy số lại gọi điện thoại cấp tới. Các ngươi thử nghĩ một chút, hắn sẽ trước đem điện thoại tạp còn đổi đi phát này tin tức, ngược lại lại đem điện thoại tạp thay gọi điện thoại cấp Ninh Hương sao, đổi tạp mục đích là cái gì? Nếu là vì không nghĩ làm Ninh Hương biết hắn là Âu Dương Mặc Thành, nhưng vừa thấy tin tức, lập tức liền biết là hắn, giả thiết nói, hắn tưởng đổi đi dãy số đi nơi khác, kia lúc sau dãy số như thế nào lại sẽ biến thành nguyên lai. Like. Đổi chơi. Mặt khác, giống Âu Dương Mặc Thành như vậy người thông minh, sẽ làm loại này ngu ngốc sự. Lạc Quân Thiên đối với các nàng nhướng mày. Lạc Ninh Hương cùng Đường Loan Ương nghe sửng sốt sửng sốt. mau khai mật mã ta nhìn xem. Đường Loan Ương trước hết lấy lại tinh thần, đem điện thoại phóng tới Lạc Ninh Hương trước mặt. Nga, nga, hảo. Lạc Ninh Hương vội vàng hoa khai chính mình di động mật mã. Hai nữ nhân ghé vào cùng nhau, đem tin tức ký lục cùng trò chuyện ký lục đều nhìn một lần. Quả nhiên là như thế này. Các nàng đồng thời nói. Này tin tức hẳn là từ Mẫn Nhi phát, bởi vì nàng không có khả năng bắt được Âu Dương Mặc Thành di động, vậy chỉ dùng khác dãy số. Ninh Hương vừa thấy đến tin tức, thâm chịu đả kích, có thể tìm được về nhà lộ liền không tồi. Nào còn có thể đi phân biệt tin tức thật giả. Lạc Quân Thiên phân tích cho các nàng nghe, như thế xem ra, này từ Mẫn Nhi rất bình tĩnh. Lạc Ninh Hương nhăn lại mày đẹp chính là ca, chiếu ngươi nói như vậy, Âu Dương Mặc Thành hoàn toàn không biết tình, kia vì cái gì ta đánh hắn điện thoại hắn tắt máy. Hiện tại dứt khoát trực tiếp quay xong đâu. Nếu chỉ là từ Mẫn Nhi việc làm, hắn vì cái gì cũng đi theo mất đi liên hệ đâu. Lại còn có ở thu được cái kia tin tức lúc sau. Cái này ta thật đúng là không biết. Hắn không phải bán tiên. Đường Loan Ương cẩn thận ở trong lòng suy tư một phen, nói có hay không có thể là như vậy. Hắn tưởng cùng từ Mẫn Nhi chia tay, từ Mẫn Nhi dưới sự tức giận tự chủ trương đã phát tin tức cấp Ninh Hương, cũng lấy chết uy hiếp Âu Dương Mặc Thành đem điện thoại tắt đi. Âu Dương Mặc Thành phía trước nói nàng có u buồn chứng, hắn khẳng định sợ nàng sẽ làm việc ngốc, với sau là trước đem điện thoại đóng. Lúc sau ở biết được từ Mẫn Nhi đã phát như vậy tin tức cấp Ninh Hương sau, hắn tức giận khó làm. Khai di động gọi điện thoại cấp Ninh Hương, từ Mẫn Nhi trò cũ trọng thi, lúc này đây, nàng dứt khoát uy hiếp hắn đem điện thoại đình rớt, như vậy liền toàn bộ đều có thể giải thích. Lạc Ninh Hương nghe có chút không quá tin tưởng các ngươi nói chính là từ Mẫn Nhi sao, nàng hẳn là không có lợi hại như vậy đi. Nữ nhân bị buộc nóng nảy, chuyện gì đều làm được, từ Mẫn Nhi cũng giống nhau. Nàng thâm ái Âu Dương Mặc Thành, nàng sẽ không dễ dàng như vậy buông tay. Đường Loan Ương cầm Lạc Ninh Hương tay, làm cho nàng tin tưởng chính mình nói. Ninh Hương, ngươi tẩu tử nói vẫn là thực đạo lý, sự tình chân tướng rất có khả năng chính là như vậy. Lạc Quân Thiên cũng tán thành. Lạc Ninh Hương yên lặng xuống dưới, cắn cắn môi liền tính hắn là bị bắt, nhưng cũng đủ khả năng thuyết minh hắn đối tử Mẫn Nhi để ý. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương không nói gì, bởi vì này xác thật là sự thật. Chân tướng đại bạch, thật tốt. Lạc Ninh Hương hít hít khí, lộ ra tươi cười, các ngươi không cần vì ta lo lắng, ta không có việc gì. Ta sẽ tìm được tên kia hỏi lại cái rõ ràng. Muội muội như vậy kiên cường, Lạc Quân Thiên ngược lại không thích hứng. Không cần, không cần đi tìm, hắn chỉ là lựa chọn hắn cảm thấy đối nữ nhân, nếu ta cũng như vậy buộc hắn nói, ta cùng từ Mẫn Nhi lại có cái gì khác nhau, ca, ta không nghĩ cuộc đời của ta. Mỗi một đoạn cảm tình đều ở cầu nam nhân muốn ta, ngươi biết, kia có bao nhiêu mất mặt sao, lúc này đây, ta muốn tiêu sái một ít. Lạc Ninh Hương nỗ lực làm miệng mình nết lên. Lạc Quân Thiên nóng nảy, vậy ngươi trong bụng hài từ đâu, ngươi phải vì này chặt đứt rất ngươi tương lai nhân sinh sao, cả nhà trên dưới đều tưởng An Tư Diệu, nhân ra sẽ như vậy hảo thế ngươi giấu giếm xuống dưới đâu. Hắn cũng không phải đồ ngốc, không phủ nhận nói chính là thừa nhận cũng tương đương muốn phụ trách. Chẳng sợ hắn đột ta yêu ngươi, cũng sẽ không ngốc giúp người khác dưỡng hải tử đi. Đường Loan Ương cũng sầu lo mày thắt. Lạc Ninh Hương chua xót mà lại may mắn cười cười, An Tư Diệu chính là tốt như vậy à, hắn thừa nhận hải tử là của hắn, đáp ứng cùng ta kết hôn. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương đồng thời ngẩn ra, hiển nhiên bị Lạc Ninh Hương nói cấp khiếp sợ tới rồi. Trên mặt che kín nghi hoặc cùng không tin biểu tình. Là thật sự. Ta không có lừa ngươi. Lạc Ninh Hương thành thật trương đại đôi mắt nhìn bọn họ tam câu, ngày hôm qua ở nhà ăn gặp được Tư Diệu, đem ta mang thai sự nói cho hắn, ép hỏi hắn hải tử có phải hay không hắn, hắn sợ ta không có biện pháp làm người, liền đành phải thừa nhận, ngày hôm qua buổi chiều ước ta đi ra ngoài, nói việc này, sau đó hắn nói, trước cùng ta kết hôn, quá mấy năm lại lấy cảm tình không hợp danh nghĩa, hòa bình chia tay, hải tử nuôi nấng quyền về ta. Ta tưởng, sở dĩ hắn không yêu ta, chỉ là đem ta trở thành bằng hữu, mới có thể như vậy bình tĩnh giúp ta đi. Nàng như vậy kỹ càng tỉ mỉ vừa nói, Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương mới tin tưởng nàng lời nói. Không thể tưởng được An Tư Diệu lần này đảo rất có nhân tình vị, liền Lạc Quân Thiên cũng không thể không nói hắn hảo. Hắn vẫn luôn là người rất tốt, vì quá lần này hy sinh đảo thật là man đại. Đường Loan Ương ôn nhu cười cười. Lạc Quân Thiên tưởng tượng đến kết hôn sau. Này An Tư Diệu lại muốn cùng lao bà cùng chô dưới một mái hiên, nàng hiện tại nói lên hắn, lại cười như vậy ôn nhu, trong lòng không khỏi cảnh giác lên. Đường Loan Ương, ngươi sẽ không thực chờ mong đi. Ngay từ đầu Đường Loan Ương còn nghe đại hiểu hắn ý tứ, nghĩ lại tưởng tượng, nàng tức khắc sụ mặt, đá hắn một chân, ta thật là chịu không nổi ngươi. Nàng đứng lên, thở phì phì rời đi. Lạc Quân Thiên xoa cẳng chân, hướng về phía nàng bóng dáng kêu uy, ta tùy tiện nói mà thôi sao, ngươi không chờ mong liền nói không có chờ mong hảo, ta sẽ tin tưởng ngươi, lão bà. Đi ra ngoài cửa Đường Loan Ương lại nghịch ngậm đem đầu thăm tiến vào không, ta thật là phi thường chờ mong Nga, kia làm sao bây giờ đâu, người nào đó hảo lo lắng Nga, nếu không, làm Ninh Hương cự tuyệt nhân ra An Tư Diệu cầu hôn đi, như vậy liền không có nguy cơ cảnh báo lạc. Lạc Ninh Hương ở bên kia cười nhanh chóng lắc đầu không được, không được, thật vất vả có người chịu giúp ta, đánh chết ta đều sẽ đồng ý. Lạc Quân Thiên nâng nâng tay, muốn nói lại thôi, một bên là lão bà, một bên là muội muội. Cuối cùng hắn chỉ có thể rũ xuống đầu, tự mình rồi dám đi. Đường Loan Ương cười trộm đối Lạc Ninh Hương làm một cái ok thủ thế. Lạc Ninh Hương mặt ngoài cũng hồi điểm mỹ tươi cười, chỉ là trong lòng kia trống trơn địa phương, không người có thể giúp nàng lấp đầy. Nàng hiện tại chỉ hy vọng, hắn rời đi liền vĩnh viễn không cần tái xuất hiện, sợ nhất nhiều năm sau lại đột nhiên xuất hiện, nhiễu loạn nàng sinh hoạt. Nàng sẽ không lại mắng hắn, cũng vĩnh viễn sẽ không tha thứ hắn. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương ra phòng, Lạc Ninh Hương đem toàn bộ di động ném vào bồn cầu tự hoại két nước chung, về sau, hắn liền tính muốn tìm nàng, cũng sẽ không có cơ hội này, vĩnh viễn đều không có. Buổi tối, An Tư Diệu cùng tỷ tỷ còn có tỷ phu tới Lạc gia thương lượng kết hôn sự. Trừ bỏ Lạc Vân Phàm đối với này cầu hôn còn ở trạng thái ngoại, Lạc gia người khác đều biểu hiện thực vui sướng cùng An gia thương lượng kết hôn công việc. Lạc Ninh Hương ngồi ở chỗ kia, cũng biểu hiện thực vui vẻ. Vậy sau cuối tuần đi, ta lật qua hoàng lịch, cũng hỏi qua tiên sinh, là cái ngày lành. Lạc Hải Chân vui mừng ra mặt nói. Có thể, chúng ta không thành vấn đề. Ngài định thì tốt rồi. An Ti Khỉ cười đồng ý. Sớm một chút làm hôn lễ cũng hảo, lại nhiều chút thời gian, bụng lớn, cần phải xuyên không thượng xinh đẹp áo cưới. Ha ha. Một đám người tất cả đều cười. An Tư Diệu cùng Lạc Ninh Hương cũng cười. Âu Dương Mặc Thành vẫn là dê thị tìm từ Mẫn Nhi, hắn chạy vài ra khách sạn, không có tìm được người, nhớ tới Lạc Ninh Hương người, hắn bất thời giờ đi xung điện thoại phí. Đánh qua đi thế nhưng tắt máy. Nữ nhân này làm cái quỷ gì, không phải không tiếp chính là tắt máy, nàng ý định muốn tra tấn hắn có phải hay không. Chính buồn bực, hắn nhận được phát hiện từ Mẫn Nhi tung tích điện thoại, hắn lập tức đánh xe đuổi qua đi. Tìm được từ Mẫn Nhi, nói chia tay, che trời lấp đất kết hôn tin tức. Hào môn đồng dưỡng tức, tìm được từ Mẫn Nhi, nói chia tay, che trời lấp đất kết hôn tin tức. Trong xe, ái hủy cử dầu. Tin tức xác thật sao, hảo. Đem địa chỉ nói cho Âu Dương Mặc Thành từ trong túi móc ra giấy bút, viết xuống điện thoại kia đầu báo tới địa chỉ xác nhận là nàng lúc sau, ta sẽ đem tiền cho ngươi, tài kiến. Hắn treo điện thoại, đem tờ giấy đưa cho phía trước tài xế taxi sư phó, thỉnh đến cái này địa phương. Tài xế tiếp nhận nhìn thoáng qua hảo. Khai gần hơn một giờ, xe ngừng ở một chỗ cũ nát lò ngói ngoại, cửa một bài thượng còn có chữ viết tích loang lổ sửng danh. Bất quá hiện tại nơi này sớm đã vứt đi thành rẻ tiền thuê ra khỏi phòng thường. Mẫn Nhi như thế nào sẽ đến loại địa phương này? Nàng lại không thiếu tiền, hiển nhiên là muốn trốn đi, không cho hắn tìm được, mà nàng cũng nhất định biết hắn sẽ đến mãn thế giới tìm nàng. Giờ này khắc này, hắn nội tâm như gương sáng hiểu rõ nàng mục đích nhụy. Thanh toán tiền xe, Âu Dương Mặc Thành xuống xe hướng bên trong đi, nơi này hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, lung tung phơi nắng quần áo. Không người xử lý đống rác thành tiểu sơn, liền tính là ngày mùa đông cũng tản mát ra từng trận tanh tưởi. 4-5 cái tiểu hài tử ăn mặc đơn bạc áo đông ngồi vây quanh ở bên nhau mùi ngon ăn giá rẻ bánh quy. Đây là hiện giờ xã hội tầng chót nhất, nhìn đến này đó, hắn cũng không có khinh thường tâm tình. Tuy rằng hắn đã mất pháp thích ứng, nhưng lại quen thuộc loại cảm giác này, cho dù là giá rẻ đồ vật, cũng sẽ cảm thấy thực mỹ vị cảm giác hắn minh bạch. Thu hồi nhìn hài tử trên người tầm mắt. Hắn tiếp tục hướng trong đi, đi vào trước mắt này đống trong phòng, trong điện thoại người ta nói, hắn là ở lầu 2 nhất nam sườn một gian cho thuê trong phòng nhìn đến. Khả năng tên kia dân thất nghiệp lang thang vừa lúc cũng ở nơi này, cho nên mới có thể phát hiện, bằng không như vậy hẻo lánh khó tìm địa phương, chỉ sợ tìm tới 1-2 năm cũng sẽ không tìm tới nơi này. Hắn bước nhanh lên lầu 2, chuyển biến, hướng bên phải nhất nam sườn đi đến. Ven đường có không ít nơi này khách thuê nhô đầu ra xem hắn, trong ánh mắt đều toát ra kinh ngạc lại kinh diễm biểu tình. Âu Dương Mặc Thành bước chân ngừng ở nhất nam sơn phòng ngoại. Cửa mở ra, liếc mắt một cái liền trông thấy ngồi ở bên trong Từ Mẫn Nhi, nàng cúi đầu, chính ôm một con tiểu cẩu, dính trên bàn dược, cấp này bị thương trên đùi dược, kia cẩu cẩu cũng ngoan ngoan vẫn không nhúc nhích. Tiểu Hắc, thượng dược liền không thể chạy loạn lâu, muốn nghe lời nói biết sao nàng đối với cẩu cẩu ôn nhu nói chuyện. Âu Dương Mặc Thành đứng ở ngoài cửa, chờ nàng ngẩng đầu. Hảo, đi xuống đi. Từ Mẫn Nhi rốt cuộc thượng xong rồi dược, đem tiểu cẩu phóng tới trên mặt đất. Vừa nhấc đầu nhìn đến Âu Dương Mặc Thành, nàng khiếp sợ. Tiểu cẩu tưởng người xấu, cũng hung hoành hoành vây quanh ở Âu Dương Mặc Thành bên chân đảo quanh. Từ Mẫn Nhi phục hồi tinh thần lại, đi qua đi đem tiểu cẩu ôm đến ngoài cửa. Hắn không phải người xấu, ngươi tới trước bên ngoài đi chơi đi. Nói, cẩu cẩu quả thực không ở kêu to. Nàng trở lại trong phòng, bình tĩnh đi đến một bên đi rửa tay. Không phải nói không cần tìm ta sao, như thế nào lại tìm tới? Bất chính hảo như tâm ý của ngươi sao? Âu Dương Mặc Thành khẩu khí không châm chọc ý vị, có chỉ là sự thật. Từ Mẫn Nhi tay một đốn, trong lòng thật mạnh đau khai. Đúng vậy, ta thực vui vẻ. Mẫn Nhi, cầu ngươi không cần ở cha tân chính mình được chứ? Âu Dương Mặc Thành về phía trước một bước, bản quá nàng bả vai. Giờ khắc này, hắn thanh tỉnh biết, bọn họ duyên phận đã tới rồi cuối, không cần lại kéo chúng ta, chia tay đi. Từ Mẫn Nhi ngẩn ngơ nơi đó. Tay còn ở tích tích tháp tháp rơi xuống giọt nước, nàng lòng yên tĩnh ngăn bất động chảy huyết, đau đến chỗ sâu trong, sau đó chết lặng. Nàng uổng phí giơ lên gương mặt tươi cười, hôm nay không phải ngày cá tháng tư đi, ngươi như vậy làm ta sợ, sẽ không sợ ta thật sự sao? Nàng đem mặt tới gần trong lòng ngực hắn, ôm lấy hắn eo, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Âu Dương Mặc Thành nội tâm vô lực rối rắm, hung hăng tâm, kéo ra nàng không cần lại làm bộ, đủ rồi, đều đủ rồi. Ngươi không phải sớm đã biết ta cùng Lạc Ninh Hương sự tình sao? Ngươi không phải đã sớm biết ta muốn cùng ngươi chia tay sao? Không sai, ta là hôn đản, ta thực xin lỗi ngươi, giống ta như vậy phụ lòng hán, không xứng cùng ngươi ở bên nhau. Đã không có ta, ngươi còn sẽ gặp được tiếp theo cái nam nhân. Mận Nhi, chúng ta không cần cho nhau tra tấn được chứ, đã không có ý nghĩa. Từ Mẫn Nhi bi thương chảy nước mắt nhìn hắn, như thế nào sẽ không có ý nghĩa? Chúng ta ở bên nhau 6 năm. Là 6 năm không phải 6 thiên, ta vì ngươi từ bỏ hết thảy, ngươi đã nói ngươi sẽ không vứt bỏ ta, ngươi đã nói sang năm chúng ta liền kết hôn, vì cái gì chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, còn đánh không lại một cái Lạc Ninh Hương, là bởi vì nàng so với ta xinh đẹp, so với ta càng thêm xứng ngươi sao? Âu Dương Mặc Thành, ngươi không thể như vậy đối ta, ngươi không thể. Nàng túm chặt hắn quần áo, đầu dựa vào hắn ngực, khóc vô cùng đáng thương. Thực xin lỗi, Mẫn Nhi. Âu Dương Mặc Thành trong lòng rất khó chịu. Ta không cần nghe, thực xin lỗi, không cần nghe, không cần nghe. Từ Mẫn Nhi lắc đầu, không tiếp thu hắn nói. Này đoàn đây rồi không tàn nhẫn chút chặt đứt nói, mang cho nàng, chỉ là càng dài lâu thống khổ. Thâm thở dài một hơi, hắn lánh hạ tâm tới, quả quyết nói cho dù ngươi như vậy, ta còn là muốn chia tay, bởi vì ta đã không thể không có Lạc Ninh Hương, ta ái nàng. Ta không thể trong lòng ái nàng. Lại bởi vì đồng tình mà cùng ngươi ở bên nhau, như vậy đối với các ngươi đều không công bằng. Từ Mẫn Nhi hỏng mất ngẩng đầu lên ngươi, ngươi ái nàng. Là, ta ái nàng, ta chưa bao giờ như vậy nhiệt liệt khát cầu quá một nữ nhân. Âu Dương Mặc Thành không nghĩ lại lừa gạt nàng, cũng không nghĩ lại kéo xuống đi. Ta đây đâu, ta vì ngươi hy sinh chẳng lẽ đều gọi không trở về ngươi lương tâm sao? Nói cái gì khát cầu, cái loại này hồ ly tinh là cái nam nhân đều sẽ thích. Ngươi ấy bất quá là nàng mỹ mạo thêm ra thế, ngươi chính là ham nàng có thể cho ngươi mang đến càng vì huy hoàng nhân sinh. Từ Mẫn Nhi trong lòng hận, nàng ngàn vạn thứ nói cho chính mình không cần hận hắn, hắn sẽ trở về, chính là giờ khắc này, nàng khống chế không được chính mình. Âu Dương Mặc Thành yêu thương ngóng nhìn nàng, không nghĩ thế chính mình biện hộ. Nếu nghĩ như vậy, ngươi sẽ dễ chịu điểm nói, vậy khi ta đúng không, ta là ham phú quý phụ lòng hắn, ta cô phụ ngươi 6 năm chờ hầu. Ta không có gì có thể bồi thường ngươi, phòng ở cùng tiền tiết kiệm ta đều cho ngươi. Từ Mẫn Nhi một phen đẩy ra hắn, ai hiếm lạ ngươi tiền, ngươi cho rằng ta là vì tiền, mới cùng ngươi cái này cái gì đều không có nam nhân ở bên nhau 6 năm sao? Ta không cần, ta cái gì đều không cần, ta cũng sẽ không theo ngươi chia tay, ngươi đi đi, cùng Lạc Ninh Hương hạnh phúc đi thôi, nhưng là ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không quên, ta ở chỗ này chờ ngươi, đến chết đều đang chờ ngươi. Nàng muốn cho hắn náy náy cả đời. Âu Dương Mặc Thành chưa bao giờ như vậy rồi dám đến cơ hồ sắp điên mất quá từ Mẫn Nhi, ngươi tỉnh lại điểm có thể sao, ta biết ngươi là cái thiện lương nữ hài, ngươi sẽ suy nghĩ cẩn thận có phải hay không. Ngươi đi đi, từ Mẫn Nhi giống không có linh hồn. Cùng ta trở về, tiếp tục hảo hảo khai phòng khám, tiền cùng phòng ở, xe đều cho ngươi, ngươi có thể quá thực hảo, thực mau liền lại sẽ có tân tình yêu hắn vô pháp liền như vậy ném xuống nàng. Từ Mẫn Nhi ngồi ở ghế trên, ngơ ngốc không nói gì, nước mắt một cái kính chảy xuống tới. Âu Dương Mặc Thành qua đi ngồi xuống, đỡ đỡ chán đầu, bình tĩnh một hồi, còn nói thêm ngươi đến tuột cùng muốn cho ta như thế nào làm, ngươi mới bằng lòng buông tha ta. Từ Mẫn Nhi bi thương cười cười, ta không có ngăn đón ngươi, ngươi có thể đi a. Ngươi, Âu Dương Mặc Thành mạnh mẽ chú im một chút cái bàn, bất đắc dĩ cũng không nói chuyện nữa. Sắc trời thực mau liền tối sầm. Hắn ở cách vách thuê một gian phòng, tạm thời ở lại, tưởng chờ ngày mai nàng tâm tình bình phục chút lại tiếp tục, có lẽ nàng có thể chính mình nghĩ thông suốt. Nay một trụ, chính là liên tiếp vài thiên, hắn ban ngày khuyên, buổi tối cũng khuyên, nếu không phải này 6 năm cảm tình, hắn đã sớm đi rồi, không nghĩ quản nàng, bởi vì hắn biết nàng muốn dùng phương thức này bám trụ hắn, nhưng mặc dù là như thế, hắn như cũ tưởng nàng có thể hảo hảo sống sót. Lạc Ninh Hương cùng An Tư Diệu bổn chu kết hôn tin tức, trải rộng lớn hơn nữa trên báo. Lạc Quân Thiên xem Âu Dương Mặc Thành nhân gian bốc hơi gần một tuần, cũng tâm đã chết, hiện giờ này hôn kỳ đều công bố, hắn chỉ hy vọng có thể thuận thuận lợi lợi cử hành. Áo cưới trong tiệm. Ninh Hương, ngươi là thích có gen, vẫn là ngắn gọn một ít, cái này không tồi, mặt trên toàn rất lóe đường loan ương hứng thú ngẩng cao cấp Lạc Ninh Hương chọn lễ phục. Mà chờ nàng hỏi xong sau, ngồi ở bên cạnh Lạc Ninh Hương nửa ngày đều không có đáp lời. Đường Loan Nương quay đầu đi xem Lạc Ninh Hương, phát hiện nàng ngốc ngốc nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, trong lòng không cấm thở dài, tình yêu thật là tàn nhẫn ma pháp, bị thi chú người, không biết muốn bao lâu mới có thể giải thoát, nàng biết nàng trong lòng nghĩ đến ai, cho dù tân lang là An Tư Diệu, cũng vô pháp làm nàng vui vẻ lên. Ngoài cửa, An Tư Diệu bước nhanh tới rồi xin lỗi, ta đã tới chậm. Không có việc gì, chúng ta cũng vừa mới tới đường Loan Nương hồi lấy hắn ấm áp mỉm cười. An Tư Diệu tâm thần một trận hoảng hốt, phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn đến phát ngốc Lạc Ninh Hương, lại mang theo dò hỏi ánh mắt chiều đường Loan Nương nhìn lại. Hai người dùng ánh mắt giao lưu qua đi, An Tư Diệu minh bạch Lạc Ninh Hương vấn đề, hắn ngồi vào nàng trước mặt, ngón tay ở nàng trước mắt vây vây chuẩn tân nương, ngươi có thể đã trở lại, ta đều tới, ngươi lại như đi vào coi thần tiên, ta cần phải sinh khí. Lạc Ninh Hương lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây, ngượng ngùng cười cười xin lỗi. Vừa rồi cũng không biết như thế nào, ngồi xuống xuống dưới nhìn bên ngoài thế giới, không khỏi liền nhớ tới hắn, hắn hiện tại ở nơi nào, làm chút cái gì, nhìn đến nàng muốn kết hôn tin tức, hắn là cái gì tâm tình, là ghen tức giận, vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn không cần phụ trách, vì thế càng nghĩ càng thâm, càng nghĩ càng đau. Một đao cắt lấy đi, hôn lễ cùng ngày. Hào môn đồng dưỡng thức, một đao cắt lấy đi, hôn lễ cùng ngày. Không cần hướng ta xin lỗi. Quan trọng là chính người An Tư Diệu lời nói có ẩn ý nói. Ái hủy cư dâu. Người thông minh đều có thể nghe hiểu hắn ý tứ. Lạc Ninh Hương cảm kích gật gật đầu ân. Chọn lễ phục đi, đường Loan Nương ở bên đúng lúc mở miệng, đem vở đưa cho bọn họ. Chọn một hồi, Lạc Ninh Hương cùng An Tư Diệu đều lựa chọn mấy bộ lễ phục, đi vào phòng thay quần áo đi thử xuyên thiện. Đường Loan Nương ngồi ở bên ngoài trên sofa uống trà, chờ bọn họ. Vài phút sau. An Tư Diệu trước ra tới, màu trắng áo bành tô hình thức, phong thần tuấn Mỹ, lóa mắt làm một bên nhân viên nữ tất cả đều xem ngây người, dùng ái mộ ánh mắt, âm thầm châu đầu ghé thai. Thế nào? Hắn hỏi đường Loan Nương luyến. Ân, đẹp, xoáy cực kỳ đường Loan Nương gật đầu, thiệt tình khích lệ. Kia cùng là quân tiên so, ai tương đối xoáy An Tư Diệu thuận miệng hỏi, anh khí bức người trên mặt ý cười doanh doanh. Không nghĩ tới hắn có như vậy vừa hỏi. Đường Loan Nương tức khắc xấu hổ ở nơi đó ách. Cùng ngươi nói giỡn, đừng như vậy khẩn trương, ngươi nói tốt xem vậy này bộ đi, khác ta cũng không thử. An Tư Diệu nhẹ nhàng mang quá, không cho nàng khó xử. Đường Loan Nương cũng chỉ hảo giả ngu cười cười, gia hỏa này cũng thật là ngự không kinh người chết không thôi. Kia một bên, Lạc Ninh Hương cũng ra tới. Trắng tinh áo cưới, và áo là như lông chim huyền chuyển nhẹ nhàng chỉ phòn, tầng tầng lớp lớp rất là duy mỹ. Mặt trên là gợi cảm mạt ngực tiểu dáng, được khảm lập lòe kim cương, hơi cuốn tóc vàng tùy ý rối tung trên vai, mọi người đều xem ngây người, nàng quả thực mỹ ngây người, cao quý, ưu nhã, gợi cảm, mỹ diễm, bất luận cái gì tốt đẹp hình dung từ dùng tới đều còn ngại không đủ. Đẹp hay không đẹp? Lạc Ninh Hương hỏi, tự mình xoay người ở trong gương lại chiếu chiếu. Chỉ có thể nói, quá hoàn mỹ. Đường Loan Nương chút nào không keo kiệt nàng khích lệ, đối Lạc Ninh Hương giơ ngón tay cái lên. Lạc Ninh Hương vui vẻ dường như cười cười, lại vẫn An Tư Diệu ngươi cảm thấy đâu. Phi thường xinh đẹp, thực thích hợp ngươi. An Tư Diệu thanh nhã cười nhạt. Vậy được rồi, cho dù các ngươi đều nói như vậy hảo, liền cái này đi. Lạc Ninh Hương vô vô quần áo nói. Đường Loan Nương cười các ngươi đảo cũng sảng khoái, đều chỉ thí xuyên một kiện liền định ra lạc. Chọn đến thích hợp, đương nhiên liền phải định ra tơi a, lại tuyển cũng không có ý tứ sao. Lạc Ninh Hương nói. Qua đi vãn chủ An Tư Diệu tay chúng ta tới chụp trương chiếu đi. Hảo A. An Tư Diệu cười ôn nhuận như ngọc. Một bên nhân viên cửa hàng, lấy tới camera cho bọn hắn chụp chiếu, Lạc Ninh Hương lại lôi kéo Đường Loan Nương cùng nhau chụp. Lúc sau Lạc Ninh Hương lại chọn chút phối sức, không khí vẫn luôn thực hòa hợp, chỉ là thiếu một phần kết hôn nên có tình cảm mãnh liệt cùng hưng phấn. Dê thị. Đêm khuya, Âu Dương Mặc Thành nằm ở đơn sơ giường ván gỗ thượng, lấy ra di động gọi điện thoại cấp Lạc Ninh Hương. Như cũ ở vào tắt máy trạng thái. Hắn mấy ngày nay bất thời giờ liên tiếp đều đánh vài cái, mỗi lần đều là tắt máy trạng thái, nàng đến tuột cùng đang làm cái quỷ gì, hắn di động cũng sắp không có lượng điện. Muốn đánh cấp Lạc Quân Thiên, ngón tay mới vừa phóng đi lên, lại lập tức lùi về, cái kia tính tình táo bạo, định là sẽ không hảo hảo nghe hắn nói nghe, đến lúc đó đừng nói làm hắn hỗ trợ truyền lời. Chỉ sợ còn sẽ đi Ninh Hương nơi đó nói hắn nói bậy. Tứ gia nhưng thật ra thông tình biết lý người, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không có phương tiện đi phiền phải hắn. Mau 12 điểm, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết đoán đánh qua đi. Ở vào trong lúc ngủ mơ, Lạc Vân Phàm nghe được di động vang, mông lung bỏ lên thân tới, xuống giường tự trên bàn cầm lấy di động, không có xem tên liền tiếp lên uy. Đã trễ thế này, quấy rầy đến ngươi đi, tứ gia. Ta muốn cho ngươi giúp vội tự đều còn chưa nói, di động liền trực tiếp hắc bình. Âu Dương Mặc Thành chán nản lấy ra di động không thể nào, sớm không không điện, vãn không không điện, cố tình tại đây loại thời điểm mấu chốt. Lạc Vân Phàm nghi hoặc lấy ra di động, này đánh lại đây, lại đột nhiên cắt đứt người là ai. Nghe thanh âm rất quen thuộc. Buồn ngủ thanh tỉnh một ít, hắn lật xem vừa mới đánh lại đây dây số, mới phát hiện là Âu Dương Mặc Thành, nhìn xem thời gian đã là đêm khuya. Như vậy vạn hắn cứ gọi điện thoại cho hắn, sẽ có chuyện gì? Lạc Vân Phàm biểu tình bình tĩnh hồi bắt hắn dây số, thực xin lỗi, ngài bắt đánh điện thoại đã đóng cơ. Vừa mới đánh tới, này sẽ liền tắt máy. Nay chỉ có thể hai loại khả năng, một chính là di động không điện, nhị chính là hắn hối hận đánh cho hắn, cho nên nói còn chưa dứt lời liền cắt đứt, đóng cơ. Ngày hôm sau buổi sáng, Lạc Vân Phàm ở huyền quan chỗ gọi lại đang muốn đi làm Lạc Quân Thiên. Đi ra bên ngoài đi, ta có việc mắt ngươi nói. Lạc Vân Phàm đi ra ngoài. Lạc Quân Thiên theo vài bước ngươi có chuyện liền nói đi. Đêm qua, Âu Dương Mặc Thành gọi điện thoại cho ta. Lạc Vân Phàm đạm mà bình tĩnh nói. Nga, Lạc Quân Thiên chấm biếm nhướng mày là sao, đều theo như ngươi nói cái gì. Hắn vừa mới bắt đầu muốn nói, di động liền treo, lại còn có đóng cơ. Hừ, hắn chính là cái không loại người nhát gan, có bản lĩnh gọi điện thoại cho ta à. Ta bảo đảm sẽ cho hắn một cái toàn thây thể. Lạc Vân Phàm nghiêng đi Quân Thiên, chỉ dựa vào một cái liền ngu ngốc đều biết là giả mạo tin tức, các ngươi liền kết luận hắn đào tẩu, có thể hay không quá vô đoán, Mặc Thành không giống như là cái loại này người nhát gan. Đủ rồi, Lạc Quân Thiên âm trầm hạ mặt tới, hạ giọng hung tợn nói ta mặc kệ hắn Âu Dương Mặc Thành là không được có khổ chung, liền như vậy không từ mà biệt, thương tổn Ninh Hương đó chính là hắn sai. Trong nhà trừ bỏ ấm ương ở ngoài ai cũng không biết hai người bọn họ quan hệ, hậu thiên chính là hôn kỳ, ngươi đừng cho ta cảnh mẹ đẻ cảnh con, ai quấy rối liền giết không tha. Hắn nói xong, bước nhanh rời đi. Lạc Vân Phàm nhìn khai ra đi làm bùa vừa y nhi, một trận thở dài. Đã là ngày thứ tư. Hôm nay ta cần thiết phải đi về, cùng ta trở về đi. Âu Dương Mặc Thành kiên nhẫn đã tới rồi cực hạ. Vội vã trở về thấy Lạc Ninh Hương sao, ta cản không được ngươi. Ngươi đi đi, ta nào cũng không nghĩ đi, chỉ nghĩ ở chỗ này tự sinh tự diệt, chết cũng không có gì đáng sợ. Từ Mẫn Nhi gặm chứ bánh mì, uống nước sôi để nguội. Mới mấy ngày, nàng liền gầy không ra hình người. Âu Dương Mặc Thành buồn không nghĩ vạch chân nàng, nhưng giờ khắc này, hắn trong lòng phiền thấu ta làm ơn ngươi không cần giả dạng làm đến u buồn chứng, ngươi hảo hảo, ngươi căn bản không có bệnh. Ngươi hoài nghi sao? Hảo, nàng đứng lên, tiến lên cầm lấy dao gọt hoa quả liền một chút cắt đứt chính mình tĩnh mạch. Động tác cực nhanh, xuống tay chi tàn nhẫn, Âu Dương Mặc Thành phản ứng lại đây, nàng đã huyết lưu như chú. Từ Mẫn Nhi, ngươi có phải hay không điên rồi? Hắn phóng đi, nắm lấy nàng đổ máu không ngừng thủ đoạn, bế lên nàng, lệnh hướng thượng chạy. Từ Mẫn Nhi dựa vào trong lòng ngực hắn, hạnh phúc cười. Bệnh viện. Từ Mẫn Nhi đôi mắt lỗ trống nằm ở trên giường. Âu Dương Mặc Thành cùng bác sĩ ở bên ngoài nói chuyện. Ta muốn biết, nàng đến tột cùng có hay không thần kinh phương diện bệnh tật. Có hay không có thể là giả vờ. Hắn càng ngày càng phân không rõ. Cái này ta không thể khẳng định, yêu cầu chuyên nghiệp bác sĩ tâm lý tự mình vì nàng làm chẩn bệnh. Bất quá có thể nghe ngươi miêu tả, nàng cảm xúc thật là thực kích động. Ngươi tốt nhất trước không cần kích thích nàng, bác sĩ khoa ngoại cũng chỉ có thể như vậy trả lời hắn. Tốt, cảm ơn ngươi bác sĩ. Trở lại phòng bệnh, Âu Dương Mặc Thành ngồi vào trước giường bệnh, lâu dài không lời gì để nói. Từ Mẫn Nhi chớp chớp mắt, nhìn đến hắn này phó mỏi mệt bộ dáng, bi ai tưởng, đi đến này một bước, cho dù là cuối cùng nàng thắng, hắn lưu tại bên người nàng, lại còn có thể giống cái gì cũng không có phát sinh quá như vậy quá đi xuống sao. Kia viên không thuộc về nàng tâm, vĩnh viễn đều đánh rơi ở Lạc Ninh Hương nơi đó. Chính là, nàng lại hảo không cam lòng, nàng không cam lòng 6 năm cảm tình hóa thành bọt nước, hắn liền ở bên người nàng, đây là quan trọng nhất, lưu lại hắn, chính là quan trọng nhất. Nhắm mắt lại, nàng chuyển khai đầu. Âu Dương Mặc Thành không hề cùng nàng nói chia tay sự, trầm mặc không nói gì uy nàng ăn cơm, cho nàng lau mặt, hắn sợ một mở miệng, liền sẽ ức chế không được buồn bực cảm xúc. Hướng nàng phát hỏa. Từ Mẫn Nhi mỗi khi nhìn đến hắn mặt vô biểu tình mặt, trong lòng liền sẽ có rút đau đớn đến hít thở không thông, nàng khổ sở lại giận dỗi đối chính mình nói, sẽ không tha hắn đi. Hai ngày thời gian quá thực mau. Lạc Ninh Hương hôn mê đến bình minh, nhìn đến rất nhiều người ủng tiến nàng phòng, Thơ Phỉ, Thơ Hàm, Huyền Hinh, Tẩu Tử, còn có rất nhiều bằng hữu, các nàng mỗi người cười đều so nàng vui sướng. Nàng mơ mơ màng màng bị các nàng kéo lên, rửa mặt, đổi áo cưới, hóa trang, nàng như là đứng ở pha lê cầu ngoại thế giới, nhìn này phiên vui mừng hình ảnh, hết thể đều tới như thế không chân thật. Ninh Hương, cao hứng ngu đi Lạc Thi Phỉ cho nàng thượng đồ môi màu, xem nàng biểu tình bừng tỉnh bộ dáng, không cấm trêu đùa nàng. Đổi thành là ta cũng sẽ ngốc ca, ai có thể tin tưởng đâu một vòng tròn, cái kia thâm ái nam nhân vẫn là nàng đâu là quyển hình hỗ trợ mang đầu xa, tươi cười vui sướng phụ họa. Lạc Ninh Hương làm bộ ngượng ngùng cười cười. Chứ bỏ đường loan ương cái này cảm kích giả ở ngoài, thế nhưng không ai nhìn ra nàng mất mát tới. Bệnh viện. Âu Dương Mặc Thành làm xuất viện thủ tục, mang theo Từ Mẫn Nhi xuất viện. Lâu một thang máy bên lờ cờ giờ TV thượng, không ít người ở nơi đó biên chờ thang máy biên xem tin tức. Và, này Lạc Tiểu Thư cùng An Tiên Sinh thật là hảo xứng đôi. Cũng không phải là sao, hâm mộ đã chết. Âu Dương Mặc Thành nguyên bản đã đi qua TV trước, nghe được phía sau đối thoại, đột nhiên quay đầu. Cấp tân nhân. Hào môn đồng dưỡng thức, cấp tân nhân. Hắc trầm đến tỏa sáng đào hoa mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình kia xuyên áo cưới nữ nhân, nện bước một chút, chậm rãi về phía sau lui. Ái hủy cử dâu. Mỗi một bước đều lui trong lòng run sợ, phảng phất không đồng nhất tiểu tâm liền phải rớt xuống vạn trượng vực sâu. Quanh mình không khí biến loãng. Hô hấp là trầm trọng mà thong thả, trên màn hình Lạc Ninh Hương cùng An Tư Diệu ảnh cưới như châm chùy kích thích hắn trái tim cùng đại não thần kinh, đau đớn rụng nước, hỗn loạn cuồng nổ ngọn lửa. Hắn không thể tin được, nàng thế nhưng không nói một tiếng liền cùng An Tư Diệu kết hôn, hắn không thể tin được, hắn bất quá là rời đi hơn một tuần mà thôi, nàng liền dùng như thế tàn nhẫn thủ đoạn trả thù hắn. Lạc Ninh Hương, ngươi này nhẫn tâm hư nữ nhân. Cách vách màn hình, hắn đều tưởng đem tay vói vào đi. Đem kia một đôi ngọt ngào dựa sắt vào nhau kim đồng ngọc nữ cấp tách ra thường. Hắn muốn đem bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Lạc Ninh Hương, ngươi chết chắc rồi. Nguyên bản đứng ở thang máy bên chờ thang máy người đều đi vào, mặt sau lại nổi lên một nhóm người, nhìn chằm chằm màn hình nghị luận lên thương. Nghe nói bọn họ là phụng tử thành hôn. Hình như là như vậy nghe đồn, bọn họ liền ở hôm nay kết hôn đâu. Âu Dương Mặc Thành đầu góc hiện lên một đạo sấm sét. Các ngươi vừa rồi nói cái gì? Hôm nay kết hôn. Hắn ánh mắt khủng bố đinh hướng kia hai cái bắt quái nữ nhân. Là, đúng vậy, báo chí tạp chí thượng đều là như vậy viết ra. Một cái nữ sợ hãi trả lời lúc sau, lôi kéo bên cạnh nữ nhân chạy nhanh tránh ra. Người nam nhân này biểu tình rất giống muốn ăn các nàng dường như, có thể là cái bệnh tâm thần. Hai tử thành người khác, lão bà cũng mau thành người khác, Âu Dương Mặc thành khí một quyền tạp hướng vách tường. Tường là đá cẩm thạch làm, dù cho hắn nắm tay là thiết búa, cũng tạp không khai, lấy trứng trọi đá hậu quả là, xương cốt nát, da chóc thịt bong, máu tươi ràng rùa. Từ Mẫn Nhi dọa sững sờ ở tại chỗ, nàng chưa từng có gặp qua hắn phẫn nộ thương tâm thành dáng vẻ này quá, chưa từng có. Nàng tim đau thắt, nguyên lai hắn thật sự ái Lạc Ninh Hương. Giây tiếp theo, Âu Dương Mặc Thành đột nhiên như là nhớ tới cái gì dường như, xoay người không màng tất cả ra bên ngoài chạy. Liền Từ Mẫn Nhi hắn cũng mặc kệ. Mặc Thành, ngươi trở về, Từ Mẫn Nhi khóc lóc ở hắn mặt sau kêu. Âu Dương Mặc Thành hiện tại cái gì cũng nghe không thấy, hắn mãn đầu góc đều là Lạc Ninh Hương, hắn chết cũng không thể làm Lạc Ninh Hương gả cho An Tư Diệu. Âu Dương Mặc Thành, ngươi lại không ngừng hạ ta liền chết cho ngươi xem, ngươi trở về A. Từ Mẫn Nhi khóc thành tê lực, nàng ngã trên mặt đất, nhìn hắn không hề có do dự cùng tạm dừng bóng dáng, tâm trung thành cho tàn. Kéo không được, không về được, nàng đã dùng hết toàn lực, nhưng hắn vẫn là rời đi. Bệnh viện lui tới người dùng hoặc kinh ngạc, hoặc hoang mang dị thường ánh mắt nhìn ngã ngồi trên mặt đất Từ Mẫn Nhi, lại tiếp tục sự không liên quan đã rời đi tầm mắt. Thế giới này chính là như vậy. Ngươi trong lòng không qua được hàm, ở người khác trong mắt chính là một hồi không quan hệ đau khổ chê cười. Âu Dương Mặc Thành hỏa tốc đuổi tới sân bay. Nhất định có thể ngăn cản. Thời gian hiện tại là buổi sáng 7:40 phân. Lạc gia từ trên xuống dưới đều rào rạt ở vui mừng không khí chung. Suy xét đến Ninh Hương là thai phụ, hai nhà thương lượng qua đi, đem hôn lễ thiết lập tại phía trước trên bờ cát, đường xá gần, phong cảnh lại hảo, hôn lễ kết hôn sau. Nhưng trực tiếp đến Lạc gia đình viện hưởng thụ tiệc đứng, buổi tối ở khách sạn lớn còn có tiệc cưới. Đúng giờ 11 giờ hôn lễ, 8 điểm nửa liền lục tục thân thích bằng hữu tới, Lạc gia hoặc là An gia, tất cả đều là có uy tín danh dự đại nhân vật. Phóng viên cũng là sáng sớm liền ở Lạc gia chờ hầu, Lạc Hải chân nhiệt tình tiếp đón bọn họ, không chỉ có phái phát bao lì xì, còn thỉnh ăn tiệc cưới, hy vọng bọn họ đem ảnh chụp chụp xinh đẹp điểm. Lạc Ninh Hương ngồi ở trên sofa, nhìn chằm chằm làn váy phát ngốc. Cười một cái sao, không cần mặt ủ mày hê, sẽ bị nhìn ra tới. Đường Loan Ương mặt lộ vẻ ý cười ai đến bên người nàng, nhỏ giọng nhắc nhở nàng, chung quanh đều là người, nhưng cô gái nhỏ này mặt mau vượt thành khóc tướng. Ta nào có mặt ủ mày hê, ta là nhàm chán sao, tẩu tử ngươi không biết, lòng ta không biết có bao nhiêu vui vẻ đâu, ngươi bị ta đã lừa gạt đi, lặng lẽ nói cho ngươi. Kỳ thật đây là ta vì được đến An Tư Diệu sở xử quỷ kế. Lạc Ninh Hương ra vẻ nghịch ngợm tặc cười một chút. Đường Loan Ương bị nàng đậu cười, đem ngón trỏ đặt ở môi trung ương hư, không cần bị người khác nghe được, truyền tới tân lang lô thai nhưng đến không được. Không có việc gì làm, an lạc, hắn trốn không thoát ta lòng bàn tay, hôm nay hắn không nghĩ cưới cũng đến cưới, ta nhưng không có buộc hắn nha. Ngươi lợi hại nhất lạp. Đường Loan Ương trên mặt cười ngâm ngâm, ai? Nàng lại như thế nào không biết nàng đây là ở tự mình an ủi đâu, bất quá cũng may tân lang là An Tư Diệu, không đến mức làm nàng càng thương tâm đã đói bụng không đói bụng, hôm nay sẽ rất bận, khả năng không có thời gian ăn cái gì, ta giúp ngươi đến phía dưới đi lấy điểm đồ ăn đi lên được không? Cũng hảo a. Lạc Ninh Hương mỉm cười trả lời. Ở đường Loan Ương tránh ra lúc sau, nàng biểu tình lại đánh hồi nguyên hình. Nàng hy vọng Âu Dương Mặc Thành hiện tại có thể trận to cẩu huyết nhìn đến nàng là như thế nào cười gả cho An Tư Diệu. Nàng muốn cho hắn biết, nàng Lạc Ninh Hương là có người muốn, có người đau, nàng căn bản không để bụng hắn. Càng là như vậy tưởng, nàng trong lòng liền càng là đổ hoảng. Mặc kệ trong miệng nói, trong lòng tưởng có bao nhiêu quật cường, rất mạnh hãn, nhưng nào đó nhiễm trùng hư thối góc, là cỡ nào tiên minh châm chọc nàng thất bại. Đường Loan Ương đi đến dưới lầu. Nhìn đến Lạc Vân Phàm đứng ở một bên gọi điện thoại, biểu tình nghiêm túc. Hôm nay là Ninh Hương kết hôn ngày lành, hắn như thế nào sẽ là loại vẻ mặt này đâu. Mang theo tò mò, nàng đi qua đi. Lạc Vân Phàm chiều Đường Loan Ương nhìn thoáng qua, đối nàng nâng nâng tay, ý bảo làm nàng không cần nói chuyện. Đi hướng dê thì sao, tốt, lại giúp cha cha khách sạn phương diện có hay không hắn tin tức, ân, tai kiến. Hắn treo điện thoại, ánh mắt nhắm ngay Đường Loan Ương hôm nay thật xinh đẹp. Đường Loan Ương lười để ý tới hắn khích lệ, hỏi tứ thúc, ngươi với ai gọi điện thoại đâu, biểu tình như vậy nghiêm túc, ở hôm nay như vậy nhật tử, không quá thích hợp đi. Như thế nào, phải hướng quân thiên mật báo. Lạc Vân Phàm tựa bút chế nhạo. Tứ thúc, Đường Loan Nương như mày, tức giận trọng hô một tiếng. Lạc Vân Phàm hướng tới bốn phía nhìn nhìn, nhẹ giọng nói ngươi hẳn là biết, Ninh Hương ái người đã không phải An Tư Diệu, Mặc Thành cho ta đánh quá điện thoại, ta tin tưởng hắn nửa đêm đánh tới nhất định là có việc yêu cầu ta hỗ trợ, hắn ái Ninh Hương, sẽ không cứ như vậy rời đi, ngươi cùng quân thiên như vậy sai điểm Uyên Ương Phổ, vạn nhất về sau Mặc Thành lại về rồi, này ba người còn không nháo cái ngươi chết ta sống. Ai nha, sẽ không nháo cái ngươi chết ta sống. Trước mắt Âu Dương Mặc Thành cũng không biết đi nơi nào, liền tính có thể tìm người, hắn không xử lý tốt cùng Từ Mẫn Nhi cảm tình, như cũng là cục diện bế tắc ca, khó được An Tư Diệu chịu phụ cái này trách, chúng ta liền đâm lao phải theo lao hảo. Còn nữa, tới rồi hôm nay cái này nhật tử, ngươi xem bạn bè thân thích đều tới, này hôn lễ là thế tất muốn cử hành, Ninh Hương không có phụ thân rồi, làm Lạc gia bối phận lớn nhất thúc thúc, ngươi. Đợi lát nữa còn muốn phụ trách đem Ninh Hương đưa tới An Tư Diệu trước mặt đâu, ngươi cũng đừng quản kia Âu Dương Mặc Thành, di động ta tịch thu Đường Loan Ương đoạt lấy hắn di động, bỏ vào trong túi. Ấm ương, Lạc Vân Phàm lấy nàng không chiếp, gọi là gì cũng chưa dùng, tiếp đón khách nhân đi Đường Loan Ương đem hắn đẩy đến bên ngoài. Nên diện Lạc Quân Thiên vừa lúc đi tới, nhìn đến bọn họ thang lầu hạ nói nhỏ, này tuấn như thiên thần mặt, lộ hung quang. Đường Loan Ương vội qua đi vãn chủ hắn. Đem hắn hướng một cái khác phương hướng. Các ngươi vừa rồi ở nơi đó làm gì? Lạc Quân Thiên chất vấn, kia lạnh lùng khẩu khí, có thể so với sải bờ gì ạ quát tới cường lãnh không khí. Đường Loan Nương biết không nói rõ ràng, này đàn vạn năm láo giấm chua sẽ không dứt đi xuống, vì thế đem vừa rồi thang lầu hạ sự nói với hắn một lần. Hắn còn chưa từ bỏ ý định. Thật không biết hắn cùng Âu Dương Mặc Thành có phải hay không cùng mẹ khác cha huynh đệ. Không gặp hắn đối ai như vậy nhiệt thành quá là Quân Thiên trào phúng con ngôi. Chính là nói à, tứ thúc từ trước đến nay không yêu lo chuyện bao đồng Đường Loan Ương cũng buồn bực à, rồi sau đó nhớ tới là Quân Thiên lời nói, khó hiểu đem đầu vặn hướng hắn vì cái gì là cùng mẹ khác cha. Giống nhau nói cùng cha khác mẹ tương đối nhiều đi. Lạc Quân Thiên chớp chớp mắt, trả lời không lên. Đường Loan Ương meo lại con mắt sáng, hầu nghi chỉ vào hắn lão công. Ngươi có phải hay không có bí mật gạt ta? Hắn rất ít có nói không nên lời lời nói thời điểm, trừ phi hắn không nghĩ nói. Lạc Quân Thiên thực mau khôi phục chấn định ngu ngốc, nếu là cùng cha khác mẹ, ngươi ngẫm lại, hắn Âu Dương Mặc Thành thành chúng ta ai? Này tứ thúc là gia gia tư sinh tử, nếu là một cái phụ thân, kia Âu Dương Mặc Thành cũng là gia gia tư sinh tử, đó chính là các nàng thúc thúc, cũng chính là Ninh Hương thúc thúc. Trời ạ, kia không? Đường Loan Nương cười gượng vẫn là lão công ngươi tâm tư kín đáo. Này con dùng nói. Lạc Quân Thiên kiêu ngạo không hề khiêm tốn, hắn âm thầm ở trong lòng lau một phen hãn, cùng cha khác mẹ. Tưởng hù chết hắn không thành, thiết, khai cái gì quốc tế vui đùa, chỉ là tưởng tượng liền một trận cự hàn. 10 điểm nữa, An Tư Diệu đúng giờ tới Lạc ra, lên lầu nên đón Lạc Ninh Hương đi đến bờ biển hôn lễ hiện trường. Anh Tuấn xoáy khí tân lang giống như vương tử ưu nhã. Làm sở hữu nữ nhân hâm mộ ghen ghét không thôi. Ninh Hương, An Tư Diệu bắt tay rồi đến Lạc Ninh Hương trước mặt, mặt mang ôn nhu mỉm cười. Lạc Ninh Hương nhìn hắn, ở trong lòng hít sâu một hơi, dơ lên ngọt ngào mỉm cười, bắt tay giao cho hắn. Cứ như vậy đi, cái gì cũng không cần suy nghĩ. Xanh thẳm biển rộng, trời xanh mây trắng, tinh không vật lý, dùng đóa hoa dựng mà thành hôn lễ chủ trì đài, hết thảy đều mỹ không chân thật. Khách khứa đã ngồi vào vị trí. Rất nhiều phóng viên vây quanh bên ngoài, quay chụp hiện trường đưa tin. Tới hiện trường sau, ở hôn lễ khúc quân hành không có bắt đầu trước, An Tư Diệu tạm thời trước buông ra Lạc Ninh Hương, đi đến chủ thơ trên đài. Lạc gia người đã ngồi định rồi ở đằng trước một loạt vị trí thượng. Lạc Vân Phàm làm gia trưởng, đi đến Lạc Ninh Hương bên người, trong lòng có muốn đối nàng lời nói, cuối cùng vẫn là quyết định không nói, tựa như ấm ưng, giảng, đã như vậy, hôn lễ là thế tất muốn cử hành. Hắn bắt tay cổ tay cho nàng. Lạc Ninh Hương thuận thế văn trụ. Đối nàng tới giảng, cùng với nói đây là một hồi hôn lễ, càng như là giúp nàng thoát ly khốn cảnh một tuần kịch, mỗi người đều diễn thực hảo. Hôn lễ khúc quân hành chậm rãi vang lên, cùng gió biển, cùng ánh mặt trời cùng sáng. Lạc Ninh Hương đạp vẩy đầy cánh hoa thảm đỏ, hợp lại âm nhạc chậm rãi về phía trước đi đến, phía trước, nàng nhìn đến An Tư Diệu nghiêng người mà chạm tuấn lãng dáng người, kỳ thật nàng cũng từng vô số lần tưởng tượng cái này mỹ lệ cảnh tượng, hiện giờ rốt cuộc thực hiện, vừa ý rồi lại sự việc người phi. Những cái đó vui sướng, ồn ào nhốn nháo, sinh khí, vui sướng, đều đã đánh rơi. Đi đến cuối, Lạc Vân Phàm bắt tay giao cho An Tư Diệu trên tay, tượng trưng tính nói vài câu lúc sau, liền lui sẽ hàng phía trước để lại cho hắn vị trí đi lên. Lạc Hải Chân cùng gả nữ nhi dường như, vui vẻ kích động sắp khóc. An gia bên kia, cũng dùng vui sướng ánh mắt nhìn này đối giai ngẫu. Liền phóng viên cũng liên tục cảm thán, này một đôi thật là quá xứng đôi, quá hoàn mỹ. Hết thể đều là đâu vào đấy cử hành. Nơi xa ăn mặc màu đen áo khoác nam nhân bước nhanh hướng bên này chạy tới. Mà hôn lễ bên này người, bởi vì đều nhìn chủ thơ đài, cho nên đều không có chú ý tới. Ăn mặc màu đen trường bào mục sư, ở âm điệu dần dần biến nhu biến nhẹ âm nhạc trong tiếng, nội tình hồn hậu niệm nổi lên lời thề. An Tư Diệu tiên sinh, người hay không nguyện ý cưới Lạc Ninh Hương làm vợ, dựa theo kinh thánh giáo huấn cùng nàng cùng ở, ở thần trước mặt cùng nàng kết làm nhất thể, ái nàng, an ủi nàng, tôn trọng nàng, bảo hộ hắn, giống ngươi ái chính mình giống nhau, bất luận nàng sinh bệnh hoặc là khỏe mạnh, giàu có hoặc bần cùng, trước sau chung với nàng, thẳng đến rời đi thế. Giới. An Tư Diệu nhìn Lạc Ninh Hương, không hề có do dự trả lời ta nguyện ý. Mục sư mỉm cười lại chuyển hướng Lạc Ninh Hương, hỏi Lạc Ninh Hương tiểu thư, ngươi hay không nguyện ý gả cho An Tư Diệu tiên sinh, dựa theo kinh thánh giáo huấn cùng hắn cùng ở, ở thần trước mặt cùng hắn kết làm nhất thể. Yêu hắn, an ủi hắn, tôn trọng hắn, giống ngươi ái chính mình giống nhau, bất luận nàng sinh bệnh hoặc là khỏe mạnh, giàu có hoặc bần cùng, trước sau chung với hắn, thẳng đến rời đi thế giới. Lạc Ninh Hương đối này sớm đã chuẩn bị tâm lý, nàng giơ lên ngọt ngào mỉm cười, trả lời ta nguyện ý. Nàng không muốn. Nàng vừa mới nói xong, một khác nói cùng chi hoàn toàn tương phản phẫn nộ giọng nam, đường đột cắm tiến vào. Thanh âm này là... Lạc Ninh Hương nội tâm kịch liệt chấn động, phân không rõ là vui sướng vẫn là hoảng loạn quay đầu đi. An Tư Diệu nhăn lại mày, cũng chuyển qua. Hôn lễ hiện trường, Lạc An hai nhà người, cùng với hai bên thân thích bằng hữu, cùng phóng viên cũng đều sôi nổi nghiêng đầu. Lạc Quân Thiên lục mâu cấp ám, hắn đối canh giữ ở bên ngoài bảo tiêu sử cái ánh mắt, ý bảo bọn họ ngăn cản hắn tiến lên. Lạc Vân Phàm nhấp môi thở dài, hắn nói không sai đi, hơn nữa so với hắn nghĩ đến còn muốn mau. Này sẽ càng mất mặt, hơn nữa ăn ra, Lạc ra toàn bộ ném áo trong cùng mặt mũi không nói, hơn nữa sẽ vứt mãn thành đều biết. Đường Loan Ương hô hơi thở, nghĩ thầm lúc này không xong. Này không phải Âu Dương luật sư sao, hắn như thế nào sẽ đến ngăn cản hôn lễ? Lạc Hải Chân sờ không được đầu góc nhìn về phía Lạc Quân Thiên. Nhận thức Âu Dương Mặc Thành người tất cả đều không rõ nguyên do, bởi vì ở bọn họ trong ấn tượng, hắn cùng Ninh Hương quan hệ giống nhau không nói. Còn vẫn luôn không tốt lắm, như thế nào sẽ toát ra tới ngăn cản hôn lễ? Này dấu chấm hỏi tầng tầng lớp lớp toát ra tới. Không quá quen thuộc Âu Dương Mặc Thành, còn lại là hoàn toàn cho rằng này tân nương cùng hắn có quan hệ. Phóng viên tắc lặng yên ca mê ra màn ảnh nhắm ngay Âu Dương Mặc Thành, càng là cầu huyết nghị kỹ rồi dưới tiêu đề. Một cái đại ngân hàng hành trường, một cái kim bài đại luật sư, một cái hào môn thiên kim, ba người chi rằng có như thế yêu hận tình thù đâu. Kim đồng ngọc nữ hôn lễ, gặp kẻ thứ ba cướp tân nhân. Hai tử phụ thân, đến tột cùng là ai? Âu Dương Mặc Thành không màng người khác ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm ăn mặc áo cưới Lạc Ninh Hương. Nàng mặc vào áo cưới là như thế mỹ lệ, chính là nàng lại không phải gả cho hắn, mà là ngọt ngọt ngào ngào gả cho nam nhân khác. Nàng vừa rồi không có do dự một câu ta nguyện ý, đâm bị thương hắn tâm. Lạc Ninh Hương ánh mắt lạnh nhạt nhìn lại hắn. Liên như vậy rằng co vài phút, Lạc Ninh Hương quay lại tầm mắt, ánh mắt chắc chắn nhìn mục sư, lớn tiếng nói ta nguyện ý. Bên này mới vừa thừa nhận, bên kia liền phản bác ngươi không muốn, Lạc Ninh Hương, ngươi là của ta nữ nhân, ngươi không thể gả cho hắn. Bệnh tâm thần, Lạc Ninh Hương khinh thường dường như lạnh lùng trầm biếm, đối mục sư nói người này đầu óc có vấn đề, ngươi không cần lo cho hắn, thỉnh tiếp tục đi. Mục sư chủ trì quá như vậy nhiều hôn lễ, cũng gặp được quá đoạt hôn. Cho nên hắn hiểu biết trước mắt đây là có chuyện gì tân nương, tân lang, nếu không trước tạm dừng một chút. An Tư Diệu cảm thấy đình một chút cũng hảo, nhưng Lạc Ninh Hương lại nói không cần, chúng ta đều nói nguyện ý, ta trực tiếp làm chúng ta trao đổi nhẫn là được. Lạc Ninh Hương, ngươi dám cùng hắn trao đổi nhẫn thử xem, lập tức cho ta lại đây, ngươi không thể cùng hắn kết hôn, có nghe hay không? Về ta rời đi mấy ngày nay nguyên nhân, ta có thể hướng ngươi giải thích. Âu Dương Mặc Thành đẩy ra che ở trước mặt hắn hắc ý liễu bảo tiêu, xông lên tiến đến. Âu Dương luật sư, ngươi không thể qua đi bảo tiêu kiềm chế hắn. Lạc Quân Thiên nguyên bản ngại với mặt mũi, chúng mục nhìn trừng hạ nếu là đánh, này hôn lễ cũng coi như là hủy hoại, cho nên vẫn luôn áp chế cháy khí. Nhưng này Âu Dương Mặc Thành hoàn toàn không xem trường hợp, một mặt nháo, rốt cuộc làm hắn ngồi không yên. Hắn đứng lên, bước nhanh về phía sau đi, Túc Hàn một khuôn mặt đem hắn miệng cho ta phong thượng, lôi đi. Lạc Quân Thiên, ta mới là hài tử phụ thân, ta tuyệt đối sẽ không làm nàng gả cho An Tư Diệu. Âu Dương Mặc Thành mắt đen đồng dạng sắc bén. Từ bọn họ nhận thức tới nay, hắn chưa bao giờ lấy này sắc bén như đao đôi mắt cùng hắn cường thế đấu tranh quá. Âu Dương Mặc Thành nói, làm ở đây người một mảnh ồ lên. An Tư Diệu cùng An Gia chính mình cảm giác thật mất mặt. Lạc Gia người toàn choáng váng, hai tử không phải An Tư Diệu mà là Âu Dương Mặc Thành, nhưng người ta có bạn gái, bọn họ là lúc nào hầu ám độ trần thương. Lạc Quân Thiên thật muốn đem hắn một thương cấp tế. Lạc Ninh Hương hô hấp biến dồn dập, mọi người đều ở dùng xem kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, nàng buông ra An Tư Diệu tay, dẫn theo áo cưới đi nhanh chiều Âu Dương Mặc Thành đi đến. Đoàn người đều cho rằng tân nương muốn cùng người khác đi rồi. An Tư Diệu tuy rằng mặt ngoài như cũ bình tĩnh, nhưng là một cái có uy tín danh dự nhân vật, mặt mũi thượng là không qua được. Ninh Hương, Âu Dương Mặc Thành vui sướng kêu nàng. Bang! Một cái vang dội bàn tay ném ở Âu Dương Mặc Thành trên mặt. Lạc Ninh Hương đánh tay tê dại, khí cả người phát run, nước mắt không được rơi xuống một hai phải đem ta làm cho như vậy chật vật ngươi mới vui vẻ sao, ngươi xem như thứ gì, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi cho rằng An Tư Diệu hắn là bởi vì yêu ta mới cưới ta sao, không phải, hắn là xem ta quá đáng thương, có mang còn không thể đối ngoại nói là con của ai, xuất phát từ đồng tình tâm, nhân gia hoan uổng nói là của hắn, hắn xem ở bằng hữu tình cảm thượng không có phủ nhận. Còn đuổi theo có. Hại cưới ta, ta thật vất vả có thể không cần như vậy mất mặt, có thể vẻ vang gả chồng, ngươi có cái gì nhưng đúng lý hợp tình chạy về tới, đối ta ra lệnh, ngươi cút cho ta không bao giờ muốn nhìn đến ngươi. Nàng này một hồi tức giận mắng, đem hết thể sự thật đều nói trắng ra. Cái này làm cho đại gia minh bạch buổi hôn lễ này bất quá là làm bộ dáng, An Tư Diệu cũng hoàn toàn căn cứ vào đồng tình thương hại tâm thái, giúp nàng vượt qua khốn cảnh. Đường Loan Nương không cấm chua sót, này nha đầu ngốc, đảo cũng vẫn là rất dũng cảm. An Gia bên này người biết chân tướng sau, cũng liền không có như vậy xấu hổ, hiện tại khó nhất xem không gì hơn Lạc Ninh Hương chính mình. Âu Dương Mặc Thành giật mình tại chỗ, đau lòng muốn đi chạm vào nàng Lạc Ninh Hương, thỉnh ngươi nghe ta nói. Không cần nghe, ta không cần nghe, Lạc Ninh Hương huy khai hắn rối lại đầy tay, cảm xúc mất khống chế khóc kêu ngươi vừa lòng, hiện tại khắp thiên hạ đều biết ta là kẻ thứ ba. Còn bị ngươi làm lớn bụng, ngươi vừa lòng, ta hận ngươi chết đi được. Lạc Quân Thiên đỡ ôm lấy Lạc Ninh Hương bình tĩnh một chút, phóng viên ở chỗ đâu, rất khó xem. Còn có cái gì khó coi đẹp, ta mặt sớm đã mất hết. Lạc Ninh Hương khóc lóc, trên mặt trang cũng hoa rối tinh rối mù. Đi về trước, khảo vấn. Hào môn đồng dưỡng tức, đi về trước, khảo vấn. Bên kia, An Tư Diệu từ chủ trì trên đài xuống dưới. Bước nhanh đi vào Lạc Ninh Hương bên người về trước ra đi. Hắn cố ý ngăn trở phóng viên chụp ảnh góc độ, không cho nàng hoa rớt trang dung bị chụp đến, nha đầu này yêu nhất Mỹ. Ái hủy cử dâu. Lạc Vân Phàm cũng đứng lên, đi đến đường Loan Nương bên người, không lưng ở nàng bên thai nói vài câu, sau đó thẳng khởi eo đi đến bên ngoài, cùng những cái đó cùng tiêm máu gà hưng phấn phóng viên giao thiệp, làm cho bọn họ đình chỉ chụp ảnh cùng camera. Lạc Quân Thiên liếc nhìn liếc mắt một cái An Tư Diệu, thấp giọng dò hỏi mọi mọi ý kiến ngươi là muốn ta đưa ngươi trở về, vẫn là An Tư Diệu đưa ngươi trở về, trước mắt loại tình huống này, chúng ta vẫn là tạm thời không cần xảo, khống chế một chút cho thỏa đáng, ngươi cảm thấy đâu. Lạc Ninh Hương nghe xong ca ca nói, cảm xúc cũng hơi có bình tĩnh, nàng đã làm hại An Tư Diệu đi theo nàng tao đường, nàng không thể làm hắn càng thêm mất mặt. Cũng không thể làm chính mình càng mất mặt, ta muốn cho Tư Diệu đưa ta trở về. Thường, Âu Dương Mặc Thành vừa nghe không nói chuyện định rồi, tới phía trước hắn ngực liền áp lực một đoàn hỏa, nhưng là nhìn thấy nàng nước mắt, hắn lại mềm lòng, này sẽ nàng thế nhưng phải làm hắn mặt, cùng An Tư Diệu cùng nhau đi, này có thể nào làm hắn chịu đựng. Lạc Ninh Hương, hắn kêu nàng, hơi thở căng thẳng, liền cùng khí cầu tùy thời đều sẽ nổ mạnh. Ngươi lăn, không cần nhìn thấy ngươi, Lạc Ninh Hương tiêm chỉ ra bên ngoài một lòng tay, ánh mắt quyết tuyệt thú. Âu Dương Mặc Thành đáy lòng dung nham chậm rãi hướng lên trên mạo, nhưng cố kỵ đến Lạc Quân Thiên cùng Lạc ra mặt mũi, hắn vẫn là nỗ lực khống chế một chút cảm xúc cùng tiếng nói Lạc Ninh Hương, ngươi làm hắn đưa ngươi trở về, ta đây đem ta đương cái gì, ta chưa nói không cần ngươi, ta bất quá là rời đi mấy ngày xử lý sự tình mà thôi, ta nói rồi ta sẽ cưới ngươi, làm ngươi chờ ta một tháng, ngươi đã nói ngươi sẽ thủ đức, nhưng vì cái gì mới một tuần, ngươi liền nhẫn mại không được. Liên tiếp đón đều không đánh một tiếng liền kết hôn, ngươi còn có lý. Lạc Ninh Hương cười lạnh cái gì cho má ước định, hừ, gọi điện thoại, kia cũng đến đánh người tài năng hành A, ti tiện ra hỏa, rốt cuộc ai sai ai đối, hắn trong lòng không số sao. Âu Dương Mặc Thành nhẫn mại bóp chết nàng xúc động, đối nàng vây tay ta cho ngươi một lần cơ hội, lại đây ta bên này. Đi ngươi mẹ nó cơ hội, lan ra ta tầm mắt, Lạc Ninh Hương vô cùng hung hãn lung tung đá đi. Nhưng Âu Dương Mặc Thành không đá chúng, ngược lại đá chúng Lạc Quân Thiên chân. Trung quanh một trận kinh tùng hút không khí thanh. Chân chính núi lửa hoạt động, nháy mắt phun trào. Lạc Quân Thiên hát mặt, gầm nhẹ hai người đều câm miệng cho ta, An Tư Diệu, ngươi trước mang Ninh Hương đi, đem Âu Dương Mặc Thành cho ta bó cấp tới, quan tiến ta thư phòng, đợi lát nữa ta muốn đích thân lột hắn ra, chịu hắn gân. Hắn nói, nghe người khác từng trận tâm kinh đảm hàn. Nội tâm không cấm vì Âu Dương Mặc Thành ai điếu, đợi lát nữa trường hợp thực huyết tinh. Đi thôi, ngươi ca muốn đại khai sát giới, An Tư Diệu đỡ Lạc Ninh Hương, từ bên cạnh khai ra tiểu đạo, bước nhanh rời đi. Âu Dương Mặc Thành nhìn chằm chằm Lạc Ninh Hương rời đi bóng dáng, cứ việc trong lòng có giết người xúc động, đảo cũng không có nói nữa. Lạc Quân Thiên uy hiếp dường như mở to hai mắt còn dám cho ta dài dòng, lập tức liền phong thượng ngươi miệng, áp đi. Bảo tiêu phục tùng Lạc Quân Thiên mệnh lệnh, lập tức đem Âu Dương Mặc Thành cấp mang đi. Hôn lễ hiện trường, Đường Loan Nương ngay sau đó đứng lên, bước nhanh đi đến An gia bên kia, hướng bọn họ xin lỗi nhận lỗi. Lạc gia những người khác nhìn đến tình cảnh này, cũng tất cả đều xấu hổ đứng lên, hướng nhà mình bạn bè thân thích, hoặc là An gia bạn bè thân thích xin lỗi. Lạc gia hôm nay xem như làm ra đại ô long, đừng nói mặt mũi, liền áo trong cũng không còn. Lan lộn hơn một giờ. Mới tiễn đi thân thích cùng bằng hữu. Từ bờ cắt trở lại biệt thự, cả nhà cùng đánh một hồi trượng dường như nằm xoài trên sofa, không nghĩ nhúc nhích, nói hơn một giờ thực xin lỗi, bọn họ mồm mép đều sắp nói toạc. Đây đều là chuyện gì sao? Lạc Hải Chân tức giận nhìn về phía Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Lương, các ngươi có phải hay không sáng sớm liền biết Ninh Hương Hoài chính là Âu Dương luật sư hài tử. Trừ Lạc Vân Phàm ở ngoài, những người khác cũng sôi nổi cầm chất vấn ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Đương nhiên, bọn họ biểu hiện cũng không dám như vậy rõ ràng, nhưng tâm lý thật sự thực tức giận. Lạc Quân Thiên giống tôn Phật bất động, không mở miệng. Đường Loan Nương đành phải thanh thanh nhất hầu nói là: chúng ta sáng sớm liền biết, Ninh Hương cùng Âu Dương Mặc Thành cùng sinh hảo cảm, đến âm thầm kết giao, chúng ta đều có biết một vài, Quân Thiên cũng khuyên quá, mang quá, nhưng là này chuyện tình cảm, không phải chúng ta định đoạt, tuy rằng Quân Thiên là nhiều lần quấy nhiễu. Nhưng kết quả bọn họ như cũ luyến ái, đương nhiên, tình đến nùng trụ làm cái kia cũng là thuận lý thành chương sao. Mang thai lúc sau, chúng ta tìm Ninh Hương, tìm Âu Dương Mặc Thành tất cả đều nói qua, Ninh Hương dù sao là không có chủ ý, Âu Dương còn lại là đáp ứng Quân Thiên nhất định sẽ phụ trách, nhưng ngày hôm sau hắn liền mất tích, điện thoại cũng không thông, nhân sinh tìm không ra, Ninh Hương càng là nhận được hắn chia tay tin tức, vừa vặn không khéo liền ở cùng một ngày. Tam cô ở nhà ăn gặp được An Tư Diệu, lại chết sống bức người ta thừa nhận hài tử là hắn, buộc hắn cưới Ninh Hương, nhiều như vậy cầu huyết sự chạm vào một hối, mới có thể tồi sinh buổi hôn lễ này, Ninh Hương cùng Đường, An Tư Diệu. Nhân bị buộc thừa nhận, dứt khoát liền người tốt làm tới cùng, giúp Ninh Hương vượt qua cửa ải khó khăn, ta cùng Quân Thiên đâu, nghĩ tới nghĩ lui cũng không khác hảo biện pháp, liền nghĩ thầm nói, trước cố trước mắt, về sau sự về sau lại nói, nào biết. Này Âu Dương Mặc Thành hôm nay lại sẽ sắt đã trở lại. Thiên căn hậu quả như vậy vừa nói, đoàn người mới toàn hiểu được. Ai, kia nghe các ngươi nói như vậy, việc này vẫn là ta sai. Lạc Hải Chân thở dài, nàng làm sao biết, nguyên lai cùng Ninh Hương tốt hơn chính là Âu Dương Mặc Thành sao, mặt ngoài hoàn toàn nhìn không ra tới a. Đường Loan Nương trả lời nàng ngài là nhanh chóng chất xúc tác, bất quá liền tính ngài không tham dự, này kết quả cũng sẽ là như thế này. toàn thế giới đều nhận định hải tử là An Tư Diệu, hắn nếu là phủ nhận, kia Ninh Hương làm sao bây giờ, hắn đã bị bách bị các ngươi đẩy lên đài. Ha ha, những người khác một trận bật cười. Hiện tại tinh tế hồi tưởng lên, này Ninh Hương cùng Âu Dương luật sư là không thích hợp, phía trước tam 050 đấu võ mồm không nói, lần đó bữa tối, An Tư Diệu hắn cũng ở lần đó, này mùi thuốc súng miễn bản có bao nhiêu trọng, lại là tạp chén, lại là khóc, hóa ra đây là tình nhân giận dỗi A Lạc Tử Long hứng thú nói. Lạc Thi Phỉ chua lòm bắt tay một vòng phẩm chất tốt nam nhân nàng đâu chịu buông tha A, ta sớm nên nghĩ đến bọn họ có miêu nị. Thơ Phỉ ngươi cũng đừng không phục, ai làm Ninh Hương lớn lên so với chúng ta xinh đẹp đâu. Lạc Thơ Hàm nội tâm cũng mơ hồ an vị, đương trừ chính là nàng trước coi trọng. Dung ta nhược nhược cắm một câu, nay Âu Dương luật sư không phải có bạn gái, Ninh Hương này có tính không kệ người góc tưởng, đương kẻ thứ ba A. Lạc Tử Hách có ti khiếp đảm nói. Những người khác rất là ăn ý đem không phải nhìn bầu trời thượng, chính là xem ngầm, toàn bộ làm bộ không nghe được. Sợ nói lời nói thật, sẽ chọc giận đến kia tôn Phật. Lạc Tử Hách xem mọi người đều như vậy thức thời, này mồ hôi lạnh liền chảy xuống tới hảo đi, khi ta chưa nói. Lạc Uyển Hinh bay nhanh cấp ca ca nói sang chuyện khác bất quá nói, này Âu Dương luật sư phía trước không phải phát quá mức tay tin nhắn sao, điện thoại không thông, người cũng mất tích sao, kia hôm nay vì cái gì còn sẽ đến a? Uyển Hinh ngươi hỏi đến trọng điểm lâu. Lạc Vân Phàm ánh mắt một phi, liếc hướng Lạc Quân Thiên đây là xét đến cùng, sai ở không đem sự tình làm rõ ràng, liền tùy tiện định tội, tùy tiện chủ bị hôn lễ, cái kia tin nhắn là giả, ngươi cùng ấm ương trong lòng rõ ràng biết, nên trước đem người cấp tìm được hỏi cái rõ ràng minh bạch, nếu là làm như vậy nói, cũng sẽ không có hôm nay trận này đại ô long, đây là các ngươi không nghe ta nói hậu quả. Tứ thúc ngươi cũng biết. Mọi người kinh hô. Nhân ra là vạn năng thần, sao có thể không biết ta, nói không chừng còn sẽ thuật đọc tâm Lạc Quân Thiên châm chọc hắn, cáo giả, tình ái hủy đi hắn đài. Chính mình xuẩn, liền không cần đoán người khác thông minh. Lạc Vân Phàm hàm chứa ôn cười, con ngươi âm trầm. Mắt thấy một hồi thúc cháu đại chiến liền phải bùng nổ. Những người khác không dám khuyên, chỉ có Đường Loan Ương đã mở miệng hảo lạp, tứ thúc, lần này coi như ta cùng Quân Thiên không suy xét chu toàn đi, sự đã đến biết, cũng đừng ở chế nhạo chúng ta. Lạc Vân Phàm ngược lại liễm khởi âm trầm chi khí, đối nàng cười phá lệ ôn nhu ấm áp, ta làm sao chế nhạo ngươi, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi, đi lên tìm Linh Hương cùng Mặc Thành nói nói chuyện đi. Hắn dẫn đầu đứng lên hướng trên lầu đi. Lạc Quân Thiên sắc mặt trầm lãnh đối những người khác nói, các ngươi nghỉ ngơi đi, ta cùng ấm ương đi lên là được. Nga, hảo. Những người khác nhất nhất đáp lại, bọn họ cũng cầu mà không được, ai nguyện ý đi lên tranh này nước đục a, chỉ cần biết rằng kết luận liền hảo. Trên lầu, Âu Dương Mặc Thành bị nhốt ở Lạc Quân Thiên trong thư phòng, tay chân đều cấp trói lên, hắn hoài nghi này Lạc gia bảo tiêu đều là người máy đại não tới cấu tạo, không chịu uy hiếp, cũng nghe không tiến lời hay. Lạc Quân Thiên nói đối bọn họ tới nói, quả thực chính là một cái trình tự mệnh lệnh. Đáng chết. Liên ở cách xa nhau không xa trong phòng, Lạc Ninh Hương ăn mặc áo cưới ngồi ở trên sofa, trong tay cầm khăn giấy, An Tư Diệu ngồi ở nàng bên cạnh, từ về đến nhà đến bây giờ, nàng liền vẫn luôn phát ngốc. Đem áo cưới trước thay thế đi, An Tư Diệu xem nàng bình tĩnh không sai biệt lắm, liền xuất khẩu nói. Ân. Lạc Ninh Hương gật đầu, đứng dậy đi vào buồng vệ sinh. Lạc Vân Phàm, Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương lên lầu. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm khảo vấn Âu Dương Mặc Thành đi, mà Đường Loan Ương tắc đi Lạc Ninh Hương phòng. Có bản lĩnh ngươi đem dây thừng cắn đứt. Hào môn đồng dưỡng tức, có bản lĩnh ngươi đem dây thừng cắn đứt. Cửa thư phòng ngoại, có hai gã bảo tiêu thủ, nhìn đến Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm tới, hướng bọn họ cung kính khom lưng, không cần chủ nhân nhiều lời, liền chủ động mở cửa ra. Ái hủy cử dâu. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm đi vào đi, giữ cửa lại đóng lại. Âu Dương Mặc Thành nhìn đến bọn họ tiến vào, rất là không vui nâng nâng tay tổng tài đại nhân, trước cho ta mở trói được chứ. Lạc Quân Thiên tươi cười âm trầm đi đến trước mặt hắn, nằm vùng hạ thân tới muốn ta cho ngươi buông ra. Ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi muốn cho ta lột da của ngươi ra sao? Là, ta là chờ không vội muốn tìm chết, cho nên... Cho ta buông ra đi. Âu Dương Mặc Thành làm lơ hắn khủng bố gương mặt tươi cười, bắt tay rồi đến trước mặt hắn lui. Nếu ngươi muốn tìm cái chết, như vậy ta cũng đến trước hết nghĩ tưởng, trước từ nơi nào xuống tay tương đối hảo, là trước đem ngươi một phát súng bắn chết lại chậm rãi bái hảo đâu, vẫn là ở ngươi trên đầu hoa đầu đường trung, sống lột tương đối hảo đâu. Lạc Quân Thiên phi thường nghiêm túc tự hỏi, muốn nghe lấy hắn ý kiến. Tùy tiện ngươi như thế nào sát hảo, nếu là băm thành khối thịt kho tàu, vẫn là toàn bộ hấp tùy tiện ngươi, phiền toái ngươi trước đem dây thừng cho ta cởi bỏ được chứ. Cầu ngươi. Âu Dương Mặc tràn một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, hoàn toàn không đem hắn nói để vào mắt. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có một mục đích, đó chính là đi tìm Lạc Ninh Hương. Biếu. Loại này khát vọng một phút một giây đều kéo không dậy nổi. Lạc Quân Thiên bị hắn hoàn toàn không sợ chết tinh thần mà cảm thấy chán nản. Lạc Vân Phàm đứng ở một bên, thon dài đến hoàn mỹ đầu ngón tay nhẹ vớt cái mũi, một mình âm thầm bật cười lên, hắn có thể cảm nhận được Quân Thiên sắp báo nổi khí thế. Tiểu tử, ngươi sẽ không cho rằng ta là ở hù dọa ngươi đi. Lạc Quân Thiên tún quá hắn cổ áo, lục mâu như dạ thú giống nhau ưu hàn. Lạc Vân Phàm ý cười càng tăng lên, nhịn không được ra tiếng ngươi nhưng còn không phải là ở hù dọa hắn sao. Lạc Vân Phàm, ngươi cho ta chết một bên đi. Lạc Quân Thiên lại chịu khổ pha đám, tâm tình có thể thấy được một chút. Thân ái tổng tài, ta mặc kệ ngươi phải đối ta thế nào, tóm lại trước giúp ta buông ra được chứ. Âu Dương Mặc Thành mất đi kiên nhẫn quát. Tiểu tử ngươi, ta còn không có phát hỏa, ngươi nhưng thật ra trước giống lên lên đúng không? Hôm nay ta liền phải bó ngươi, ngươi không đem sự tình cho ta giao đái rõ ràng nói, ta liền vẫn luôn như vậy bó ngươi. Lạc Quân Thiên đem hắn lại trên mặt đất kéo tới, đẩy ra trên sofa, ngồi dậy tới, kéo ra cả vạt. Vẫn luôn ngốc tại nước gấm Lạc Vân Phàm ấn Lạc Quân Thiên vai, đem hắn ấn đến trên sofa được rồi, ngồi xuống đi, muốn khảo vấn phạm nhân, cảnh sát chính mình trước muốn bảo trì bình tĩnh mới đối. Lạc Quân Thiên điều chỉnh hô hấp nói đi, vì cái gì đào tẩu? Ta rõ ràng nói qua ngày hôm sau cho ta hồi đáp. Cái gì đào tẩu? Ta đó là có việc mới đi nơi khác, tổng tài, ngươi không thể loạn cho ta định tội. Âu Dương Mặc Thành đen đặc lông mày nhăn lại. Có việc? Kia vì cái gì cho phép Tử Mẫn Nhi phát như vậy tin tức cấp Ninh Hương? Vì cái gì Ninh Hương gọi điện thoại cho ngươi, ngươi muốn tắt máy? Vì cái gì lúc sau lập tức liền quay xong? Vì cái gì vẫn luôn không có cho nàng gọi điện thoại giải thích. Âu Dương Mặc Thành ngươi tốt nhất biên cũng cho ta biên đáng tin cậy chút, bằng không đừng nói ta là hù dọa ngươi, ta không thiết ngươi kia đổ vật uy cẩu, ta liền không phải Lạc Quân Thiên cùng phun hỏa long dường như, Lạc Quân Thiên hỏa lực mười phần. Lạc Vân Phàm bình tâm tĩnh khí bỏ thêm một câu Mặc Thành, ngươi liền tình hình thực tế nói đi. Âu Dương Mặc Thành nghe không hiểu ra sao Mẫn Nhi phát cái gì tin nhắn cấp Linh Thơm. Mẫn Nhi để lại tờ giấy đi rồi, ta xem luôn ngự chi gian, có luẩn quẩn trong lòng khuynh hướng, cho nên hỏi phòng khám hộ sĩ đi dê thị tìm nàng, ta thượng phi cơ, tự nhiên liền đem điện thoại đóng, xuống máy bay mới nhìn đến Ninh Hương đánh cho ta, vì thế ta hồi nàng TV, đệ nhất đánh qua đi không có người tiếp, cái thứ hai đánh qua đi, ta di động không phí, lúc sau ta vội vàng tìm Mẫn Nhi, cách thiên hạ ngõ mới ở địa phương xuống phí, ta lập tức liền lại đánh cấp Ninh Thơm. Nhưng vẫn luôn ở vào tắt máy trạng thái. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm trao đổi một cái đôi mắt. Hai người hơi một sửa sang lại, liền phân tích ra toàn bộ sự tình chân tướng. Lạc Quân Thiên hết giận một chút, ngươi thu được từ Mẫn Nhi lưu lại tờ giấy liền đi rồi. Ở ngươi thượng phi cơ tắt máy thời điểm, Ninh Hương thu được một cái dùng xa lạ dãy số phát tới tin tức. Mặt trên viết, ta rời đi thành phố này, vĩnh viễn sẽ không lại trở về. Ngươi đem hải tử xóa sạch đi, thực xin lỗi. Như vậy một cái tin tức. Cái gì? Âu Dương Mặc Thành khiếp sợ, nó ở tại chỗ. Ninh Hương nhìn đến như vậy tin tức, đại chịu đả kích, mới có thể cùng An Tư Diệu vội vàng kết hôn. Lạc Vân Phàm bổ sung nói. Âu Dương Mặc Thành lúc này mới hoàn toàn toàn hiểu được, trách không được Mẫn Nhi nếu muốn tẫn biện pháp kéo dài ở, không cho hắn đi. Nguyên lai nàng đã phát chia tay tin tức cấp Ninh Hương, làm cho Ninh Hương trước nản lòng thoái trí. Hắn không thể tin được Mẫn Nhi là có thể nghĩ ra như thế giảo hoạt kế sách nữ nhân, không thể tin được nàng là như thế ác độc. Hắn không tiếng động ngồi, không có nói hỏi càng nhiều. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm nhìn hắn, chờ hắn mở miệng nói chuyện. Một cái khác phòng. Đường Loan Nương đi vào khi, Lạc Ninh Hương vừa lúc đến buồng vệ sinh thay quần áo đi, trong phòng chỉ có An Tư Diệu. Nàng con hảo đi. Hẳn là không thế nào hảo. Vẫn luôn đang ngẩn người An Tư Diệu nhẹ giọng trả lời, vô chính mình bên cạnh vị trí ngồi xuống chờ đi. Đường Loan Nương ngồi xuống không bao lâu, Lạc Ninh Hương liền từ bên trong ra tới. Tẩu tử, Lạc Ninh Hương hữu khí vô lực kêu một tiếng, dựa vào đầu giường. Khách nhân đều đi trở về, người ca này sẽ đang ở cách vách khảo vấn Âu Dương Mặc Thành đâu, ngươi muốn hay không đi gặp hắn? Đường Loan Nương cẩn thận hỏi. Thấy hắn làm gì, đem hắn trực tiếp quanh đi thôi, dù sao lúc ấy hắn đi thời điểm tuyển từ Mẫn Nhi, còn trở về tìm ta làm gì này sẽ Lạc Ninh Hương tâm tình bình tĩnh trở lại, nghĩ vô luân như thế nào, nàng không thể nhẹ tha Âu Dương Mặc Thành cái kia tên vô lại. Đường Loan Nương trong mắt vừa chuyển, đứng dậy đi đến nàng trước mặt chính là bởi vì tò mò hắn vì cái gì lại về rồi, mới muốn đi hỏi cái rõ ràng không phải. Không nghĩ biện pháp làm cho bọn họ gặp mặt, liền vô pháp giải quyết. Ta không hiếu kỳ, một chút cũng không hiếu kỳ, từ nay lúc sau, hắn Âu Dương Mặc Thành sự không liên quan gì tới ta Lạc Ninh Hương quật cường quay đầu đi, nàng vì hắn thương tâm thương phổi nhật tử, nàng sẽ không quên. Đi thôi, nếu không như vậy, chúng ta tránh ở ngoại tại nghe lén, có vào hay không từ ngươi quyết định được không? Lạc Ninh Hương có chút do dự. An Tư Diệu cũng đi tới Ninh Hương, ta cũng cảm thấy ấm ương chủ ý này không ngờ à, chúng ta ở bên ngoài nghe. Hắn là muốn nói ra hôn chứng nói, chúng ta liền đều vọt vào đi, đem hắn đánh thành đại đầu heo. Lạc Ninh Hương bật cười, từ trên giường đứng lên vậy được rồi, ta đảo muốn nghe nghe, hắn sẽ nói cái gì. Đường Loan Nương lặng lẽ đúng đúng An Tư Diệu giơ ngón tay cái lên, vẫn là lời hắn nói, trung nha đầu này ý. Ba người ra khỏi phòng, đi vào thư phòng trước. Hư, Đường Loan Nương đối diện Bảo Tiêu làm một cái im tiếng thủ thế, qua đi nhẹ nhàng chuyển động then cửa. Vung ra một tiểu điều tế phùng, sau đó kéo qua Lạc Ninh Hương, đem nàng đẩy đến nảy tế phùng trước. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm liếc mắt một cái liền ngắm đến môn bị kéo ra, lập tức liền tưởng là ai. Mà Âu Dương Mặc Thành bởi vì bối hướng tới môn, cho nên không biết. Khu khụ Lạc Quân Thiên cố ý khụ một chút người nói ngươi bởi vì từ Mẫn Nhi lưu tờ giấy cho ngươi, lo lắng nàng sẽ tự sát đi dê thị tìm nàng, vậy ngươi tìm được nàng sao? Âu Dương Mặc Thành từ đối tử Mẫn Nhi đau lòng chung phục hồi tinh thần lại, phảng phất không có nghe được Lạc Quân Thiên vấn đề dường như, lo chính mình nói ta muốn gặp Ninh Hương. Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, Lạc Quân Thiên lông mày lình khởi, hung thần ác sát bộ dáng. Ta muốn gặp Ninh Hương, cho ta mở trói, có nghe hay không? Âu Dương Mặc Thành hồi giống qua đi, thanh âm so Lạc Quân Thiên còn muốn đại, hắn hiện tại chính chỗ phát điên bên cạnh. Lạc Quân Thiên đột nhiên hít một hơi, hắn cũng dám từ hắn còn hung. Chỉ vào hắn, vừa định muốn mắng chửi người, biểu tình đột nhiên một sửa, lão thần khắp nơi điệp khởi chân, tươi cười đầy mặt mau tùng xuống dưới ta liền không bông, có bản lĩnh tự mình cắn đứt dây thừng. Âu Dương Mặc Thành mí mắt đi xuống một áp, cắn đứt dây thừng. Mệt hắn nghĩ ra được, đương hắn là ngu ngốc sao, này cần xa thẳng, liền tính đem hàm răng cấp cắn đứt, cũng đoạn không được mảy may. Lạc Quân Thiên tươi cười mê người thả ác độc đối hắn nâng một chút tay cắn a, đừng khách khí. Dùng sức cán. Một trận ánh mắt đại chiến lúc sau, Âu Dương Mặc Thành bại, ai làm hắn là bị trói người kia đâu ok, ta trả lời trước vấn đề, ta tìm được nàng, cũng để ra chia tay sự, nói xong, có thể thả ta đi. Sau đó đâu? Chia làm công sao, lúc này mới mấu chốt Lạc Quân Thiên rửa qua đi, mắt sáng như đuốc. Bên ngoài Lạc Ninh Hương cũng khẩn trương cầm nắm tay, cương đứng lên. Ta đã cùng nàng nói rất rõ ràng, bất quá nàng không chịu phân. Ta xem nàng vẫn luôn như vậy tuyệt vọng, liền tưởng đem nàng khuyên trở về lại nói, hai ngày trước, dùng dao nhỏ vết cắt chính mình, ta đem nàng đưa đi bệnh viện Âu Dương Mặc Thành ăn ngay nói thật. Ngoài cửa Lạc Ninh Hương ánh mắt lại ảm đạm xuống dưới, ngực chậm rãi phập phồng, nàng một tay đem môn đẩy ra, vọt vào thư phòng, hướng Âu Dương Mặc Thành trên đùi liền đá vào nếu không có chia tay, ngươi tới ngăn trở ta hôn lễ làm gì, ngươi này đại đầu heo, ta muốn tấu chết ngươi. Nói xong. Đối hắn chính là một trận tay đấm chân đá. Âu Dương Mặc Thành giơ tay đi chắn Lạc Ninh Hương, ngươi này bà điên, dừng tay, ngươi đây là mưu sát thân phu, lạm dụng tư hình. Đau bụng, cô gái nhỏ này là tưởng chỉnh chết hắn sao? Hào môn đồng dưỡng thức, đau bụng, cô gái nhỏ này là tưởng chỉnh chết hắn sao? Chồng, mệt ngươi nói xuất khẩu, ngươi xem như ta cái gì chồng, ta gả cho ngươi. Vẫn là cùng ngươi định cả đời. Ngươi luyến tiếc ngươi bạn gái. Liền cùng nàng hảo hảo sinh hoạt sao, chạy về tới đảo loạn ta hôn lễ làm gì, ngươi hôn đàn này, vương bắt đản, xú trứng vịt, ta hôm nay coi như bà điên, ta liền điên cho ngươi xem, Lạc Ninh Hương nhỏ yếu hoa quyển tú chân từng cái rừng ở Âu Dương Mặc Thành trên người, trong lòng là lại tức lại bực. Ái hủy cử dâu. Một lần lại một lần, một lần lại một lần, hắn cho nàng hy vọng, lại mang cho nàng thất vọng, làm nàng tâm liền cùng đã làm sơn xe giống nhau. Một hồi lên tới không trung, một hồi lại rớt đến trên mặt đất. Cho dù là vừa rồi, ca ca hỏi hắn có phải hay không cùng Từ Mẫn Nhi chia tay kia một khắc, cứ việc nàng trong lòng khí hắn như vậy rảo nàng hôn lễ, nhưng trong lòng như cũ không chịu khống chế bốc cháy lên kia đáng chết hy vọng, cho rằng sẽ từ hắn trong miệng nghe được nói, đã xử lý tốt, kết quả, hắn lại nói không có chia tay. Nàng ở nhà bị chịu dày vò nhật tử, hắn liền ở bên ngoài bồi nàng bạn gái, lý do là Từ Mẫn Nhi quá tuyệt vọng, nàng mới tuyệt vọng đâu, ai tới quản qua nàng, xét đến cùng, này nam nhân liền không đem nàng hướng hắn đầu quả tim phóng. Đại tiểu thư, ta chưa nói luyến tiếc à, ta đã nói chia tay, ngươi vừa mới không nghe được sao, đừng đánh, động thai khí làm sao bây giờ. Âu Dương Mặc Thành ngăn trở mặt, mặt khác địa phương tùy ý nàng động, liền nàng này mấy lần, liền cùng gãi ngứa tựa, hắn liền lo lắng, nàng động tác biên độ lớn như vậy, sẽ thương cập con hắn sao. Ngươi không có luyến tiếc, ngươi để lại như vậy nhiều ngày, ngươi không có luyến tiếc, biết rõ ngươi bạn gái đã phát như vậy tin tức. Ngươi không cứ gọi điện thoại cho ta, ngươi nói cho ngươi chết Âu Dương Mặc Thành, ta sẽ không lại bị ngươi lừa gạt, nhắm lại ăn nói dễ thương ngoan làm ta Tấu Lạc Ninh Hương đánh người cảm xúc chính tăng vọt, tay như vậy một quyền dừng ở trên người hắn, cảm giác này viên mơ hồ đã lâu tâm, lại một chút bị điển trôn, không ở như vậy hư không thường. Âu Dương Mặc Thành bị đánh phiền, xuất khẩu cảnh cáo Lạc Ninh Hương, ngươi tại như vậy vô cớ gây rối, tiểu tâm chờ hạ ta đập nát ngươi mông. Chờ ngươi cắn đứt dây thường rồi nói sau, đại đầu heo, Lạc Ninh Hương đánh tay đau, dứt khoát tốn tóc của hắn. Trong phòng Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm, cùng với ngoài phòng Đường Loan Ương cùng An Tư Diệu, tất cả đều xem trận tròn mắt hống. Bọn họ không cấm toát ra cùng cái nghi vấn, Ninh Hương nguyên bản chính là như vậy bạo lực nữ hài. Nhưng giống như nàng chỉ đối Âu Dương Mặc Thành mới như vậy bạo lực, này tư thế, cùng bà điên thật đúng là vài phần rất giống. Uy, ta nói tổng tài. Bốn đêm, các ngươi đừng kiểu chân bắt chéo xem kịch vui hành sao, giúp ta đem nàng kéo ra, ta ra đầu đều mau bị nàng xốc xuống dưới. Âu Dương Mặc Thành hướng về phía đối diện kia hai tôn đại Phật kêu đi. Lạc Vân Phàm xem có chút không đành lòng Ninh Hương, ta xem không bằng liền buông tha hắn đi, đánh chết, hai tử liền không ba ba. Nói rất đúng, Âu Dương Mặc Thành cảm kích đáp lại. Hắn bên này vừa dứt lời, ra đầu đã bị tún càng khẩn. Lạc Ninh Hương hung ba ba ở bên thai hắn giống hảo ngươi cái đầu, ta hải tử có ngươi loại này do dự không quyết đoán ba ba hắn mới xui xẻo đâu, không có càng tốt, ngược lại thanh tịnh. Quân Thiên, ngươi nói Ninh hội dâng hương nghe, như vậy đi xuống, phi ra mạng người không thể Lạc Vân Phàm khuyên không được, đành phải làm Lạc Quân Thiên nói. Chỉ thấy Lạc Quân Thiên tươi cười đầy mặt mở miệng Ninh Hương, ca ca tới giáo ngươi, này tốn tóc đi, không thể lung tung ôm đồm. Muốn đem năm căn ngón tay toàn bộ mở ra, đều dùng sức túm chặt tóc hệ dễ, kia mới kêu túm, thử xem, bảo đảm đau chết hắn. Như vậy, Lạc Ninh Hương thật đúng là chiếu ca ca nói học làm đúng hay không? Thông minh, không mệt là ta hảo muội muội Lạc Quân Thiên vui mừng giơ ngón tay cái lên. Trong phòng quanh quần Âu Dương Mặc Thành tiếng kêu thảm thiết. Mọi người cái chán biên, tức khắc treo hắn tới. Này đối huynh muội, có đủ tàn bạo. Âu Dương Mặc Thành càng là thiết sắc phát thanh Lạc Ninh Hương, ngươi lại không cho ta buông tay, chờ ta năng động, ngươi đừng hối hận. Ca ca cho ngươi chống lưng, tận tình tra tấn hắn đi, tra tấn đến ngươi trong lòng thống khoái mới thôi, lộng chết, ca ca sẽ giúp ngươi hủy thi diện tích Lạc Quân Thiên lập tức cấp muội muội cổ vũ. Những người khác lại là một trận cuồng hãn. Âu Dương Mặc Thành đau không được, trong lòng cũng thật sợ này đối huynh muội, hảo hãn không ăn trước mắt mệt, chỉ có thể cầu cứu tứ gia, cứu mạng a. Loại này phát rồ huynh muội, bọn họ thật sẽ túm hạ ta ra đầu. Lạc Vân Phàm nhịn không được hắn tiếng kêu thảm thiết, trong lòng vô cùng đồng tình hắn, nhưng là hắn lại biết càng khuyên Lạc Ninh Hương càng không nghe, đầu óc vừa chuyển, hắn nói Ninh Hương, chỉ là túm tóc quá chỉ một, không bằng chúng ta đổi đường loại phương pháp đi. Chỉ cần có thể nói phục nàng bắt tay trước buông ra, cũng có thể tạm thời làm Mặc Thành hoãn một chút. Cái gì đường loại phương pháp? Lạc Ninh Hương tới hứng thú. Ân Lạc Vân Phàm một chốc một lát không nghĩ tới. Lạc Quân Thiên ác độc cười xấu xa tỉ như cào bàn chân. Âu Dương Mặc Thành kinh sợ Trương Đại Đào hoa mắt, hô to tính, vẫn là tún tóc đi. Ý kiến hay, Lạc Ninh Hương cười buông ra Âu Dương Mặc Thành đầu tóc, đi thoát giày của hắn. Tứ gia, mau ngăn cản nàng, Âu Dương Mặc Thành cầu cứu nhìn về phía Lạc Vân Phàm, cào bàn chân, đó là đỉnh cấp khổ hình A. Lạc Vân Phàm đối hắn lộ ra thương mà không giúp gì được biểu tình. Chịu đựng đi, chờ nàng chơi đủ rồi, sẽ bỏ qua ngươi. Lạc Quân Thiên cười vô cùng sung sướng, Âu Dương luật sư à, đem khớp hàm cho ta cắn khẩn lâu, chờ hạ cười quá lớn thanh, chính là thực mất mặt nha. Âu Dương Mặc Thành trong lòng hận ngứa răng, mắt thấy vớ liền phải bị kéo đi, hắn vội phóng nhu khẩu khí, lấy lòng nói Ninh Hương, thân ái, ta biết ngươi sẽ không làm như vậy đúng hay không? Ta sẽ. Lạc Ninh Hương khẳng định gật đầu. Lạc Ninh Hương, ta chính là ngươi nam nhân, ngươi không thể làm như vậy. Âu Dương Mặc Thành sụ mặt, dùng kiên nghị ánh mắt nhìn nàng, ý đồ dao động nàng tà ác tín niệm. Lạc Ninh Hương suy xét dường như nhìn hắn, chậm rãi mắt đẹp phía dưới hiện lên càng thêm hư sáng giỏi chịu chết đi, nàng không lưu tình chút nào kéo rớt hắn vỡ, cầm lấy tự mình ngọn tóc đi treo chọc hắn lòng bàn chân. Trong phòng ngoài phòng người, tính cả bảo tiêu toàn bộ đều dùng thảm không nỡ nhìn biểu tình nhìn Âu Dương Mặc Thành. Cho nên nói, ngàn vạn không thể đắc tội nữ nhân. Càng không thể đắc tội có ca ca nữ nhân. Âu Dương Mặc Thành cực lực nhịn cười ý, liều mạng xúc chân. Lạc Ninh Hương giữ chặt hắn chân lỏa đường lộn xộn. Ninh Hương, thân ái, có chuyện hảo hảo nói sao, đừng cao được chưa. Âu Dương Mặc Thành miệng xin tha, nha đầu thúi, lỏng chói, xem ta không sửa chữa ngươi. Không được, Lạc Ninh Hương cào càng nhẹ. Âu Dương Mặc Thành oxy sắp điên mất rồi, rốt cuộc nhịn không được cười ha ha lên ha ha. Ý xấu nha đầu thúi. Đường Đoan Ương cùng An Tư Diệu ở bên ngoài, nhịn không được nhìn nhau nở nụ cười, nhìn đến Ninh Nốt Hương Trung nở rộ thần thái, bọn họ biết, nàng lòng đang chậm rãi phục hồi như cũ, không giống mấy ngày hôm trước lỗ trống. Lạc Quân Thiên cười nhạo, còn không quên trêu chọc Âu Dương Mặc Thành, muốn hay không cho ngươi tìm cái đồ vật cắn. Lạc Quân Thiên, tiếp theo chàng kiện tụng, ta muốn cho ngươi thua đến hộp máu. Âu Dương Mặc Thành ánh mắt âm xót xa bắn xuyên qua, lại còn đang không ngừng cười. Lạc Quân Thiên lục mâu nội hiện lên ma quỷ tinh quang, ai ra, chúng ta Mặc Thành hảo đáng yêu nha, dưới tình huống như vậy, còn có thể mở miệng uy hiếp ta, hảo đáng yêu, thật sự hảo đáng yêu, chụp bức ảnh làm như lưu niệm đi. Hắn lấy ra di động, đối với hắn chính là một hồi chụp. Ha ha, ha ha. Âu Dương Mặc Thành cười to không ngừng, nhìn đến Lạc Quân Thiên cho hắn chụp ảnh, một loại cực kỳ không ổn dự cảm ở trong đầu sinh ra. Lạc, không phải, tổng tài đại nhân, ngươi muốn làm sao? Lưu niệm nào? Đúng rồi, 5 giây phía trước, ta đã đem này đó ảnh chụp gửi đi ra ngoài, làm đại gia cũng tới dính một dính chúng ta Âu Dương đại luật sư vui sướng. Xem, ngươi cười nhiều vui vẻ, trung hạng nhất giải thưởng lớn cũng bất quá như thế đi. Lạc Quân Thiên tươi cười tươi đẹp đến đem Thái Dương cấp trực tiếp tờ cờ đi xuống. Âu Dương Mặc Thành bực cực kỳ, chân không khỏi về phía trước vừa dẫm. À, Lạc Ninh Hương kêu to, bị hắn này vừa dẫm, té lăn trên mặt đất, mông thật mạnh đụng vào trên mặt đất, thủ hạ ý thức đặt ở trên bụng. Này nhất cử động, đem Âu Dương Mặc Thành dọa sắc mặt trắng bệnh, khẩn trương kêu nàng Ninh Hương, ngươi không sao chứ, bụng không có việc gì đi, có hay không cảm giác dị thường, ngươi cũng không nên làm ta sợ. Ninh Hương! Ninh Hương! Đứng ở ngoài cửa đường Loan Ương cùng An Tư Diệu đuổi tiến vào, Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm cũng đứng dậy đi đỡ nàng. Lạc Ninh Hương xem Âu Dương Mặc Thành như vậy khẩn trương nàng bộ dáng, khỏe miệng trộm gợi lên một tiếng cười, sau đó cố ý khoa trường kêu to, ta có thể bụng đau quá. Cái gì? Bụng, đau bụng. Mau đưa bệnh viện. Âu Dương Mặc Thành bị dọa tâm đều nhắc tới cổ họng. Có thể làm ngày thường xảo lưới như Hoàng Kim Bài đại luật sư Phạm nói lắp, có thể thấy được là thật sự bị dọa thần trí không rõ. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm đem Lạc Ninh Hương đỡ đến trên sofa. Ta đi gọi điện thoại kêu Đỗ bác sĩ tới. Lạc Vân Phàm bình tĩnh mà nghiêm túc nói, đứng dậy liền lập tức đi ra ngoài. Không phải sợ, hai tử sẽ không có việc gì. Lạc Quân Thiên trấn an nàng, mày kiếm nhíu chặt. Đường Loan Ương ngồi vào bên người nàng. Ninh Hương, ngươi đau bụng sao? Nơi nào đau? Nàng sinh quá hài tử, nhiều ít biết một ít. Lạc Ninh Hương chớp chớp mắt, làm bộ trả lời toàn bộ đều đau, toàn bộ bụng đều đau, tẩu tử, ta rất sợ hãi, nàng nói, trong mắt không quên lưu hướng Âu Dương Mặc Thành bên kia. Nàng thích xem hắn vì nàng sốt ruột bộ dáng, kia cảm giác thật giống như, hắn thật sự đem nàng phủng ở lòng bàn tay thượng. Người trước đừng nói nữa, bác sĩ lập tức sẽ đến, sẽ không có việc gì. An Tư Diệu cũng ra tiếng an ủi. Vẫn là đi bệnh viện đi. Âu Dương Mặc Thành lòng nóng như lửa đốt, muốn qua đi, người còn bị bó. Ninh Hương hiện tại tốt nhất là đừng cử động. Đỗ bác sĩ tới rồi nói sau. Đường Loan Ương quay đầu đối Âu Dương Mặc Thành nói, khỏe miệng không giấu vết xẹt qua một mặt ý cười. Này Ninh Hương rõ ràng chính là Trang. Ai ra nha, đau quá à, hài tử có thể hay không sinh non, ta đáng thương hài tử, còn không có sinh ra liền cấp kia không lương tâm ba ba cấp mưu sát Lạc Ninh Hương biên giả bộ thống khổ bộ dáng, nói kêu. Âu Dương Mặc Thành hiện tại đâm tưởng mà chết tâm tư đều có. Đường Loan Nương nghẹn lại cười, biểu tình vô cùng nghiêm túc nói Quân Thiên, Tư Diệu, các ngươi trước cùng ta ra tới, ta có lời cùng các ngươi giảng. Lạc Quân Thiên cùng An Tư Diệu trong lòng khó hiểu, nhưng là thấy nàng biểu tình như thế nghiêm túc, không hỏi nhiều cùng nàng đi ra ngoài. Trong thư phòng cũng chỉ dư lại Lạc Ninh Hương cùng Âu Dương Mặc Thành hai người. Âu Dương Mặc Thành hướng nàng cái kia phương hướng xê dịch Ninh Hương, có hay không hảo một chút, vẫn là rất đau sao, thực xin lỗi, ta tội đáng chết vạn lần, ta không phải cố ý muốn đặng ngươi. Tội phạm giết người, không cần cùng ta nói chuyện. Lạc Ninh Hương đem đầu đốn éo, không để ý tới hắn. Không cần loạn dùng từ hối được không. Âu Dương Mặc Thành đối nàng thật là dở khóc dở cười. Ta nào có nói sai, là ngươi đá ta, ngươi chính là giết người phạm. Lạc Ninh Hương đem đầu chuyển hướng hắn, không nói lý, lại hùng hổ dọa người hô qua đi. Âu Dương Mặc Thành nội tâm vạn phần tích tụ hảo, hảo, tùy tiện ngươi nói như thế nào. Hắn xem nàng không hề kêu lên đau đớn, vui vẻ hỏi đau bụng có hảo điểm sao. Bị hắn như vậy vừa nhắc nhở, hắn lại ôm bụng, làm thống khổ trạng ai ra. Ai ra, đau quá à. Không có việc gì đi, như thế nào lại đau. Còn không phải bị ngươi khí, ngươi không cần cùng ta nói chuyện, cũng không cần nhìn ta, bằng không ta liền đau bụng. Ok, ta không nhìn ngươi, ta không nói lời nào được rồi đi. Âu Dương Mặc Thành đem miệng cấp nhắm lại, đem đầu chuyển khai, không nói chuyện nữa. Hai người liền như vậy vẫn luôn trầm mặc đã lâu, cũng vẫn luôn không có người tiến vào. Này bác sĩ như thế nào còn chưa tới. Âu Dương Mặc Thành đã nhận ra không thích hợp. Lạc Ninh Hương lúc này mới phản ứng lại đây, đứng lên đi đến cạnh cửa, xoay hạ môn đem, phát hiện bị khóa lại. Ca, tẩu tử, mở mở cửa A, làm gì giữ cửa cấp khóa. Nàng đập cửa, lớn tiếng kêu to lên. Âu Dương Mặc Thành xem nàng tinh thần tốt như vậy, bừng tỉnh minh bạch cô gái nhỏ này vừa mới là trang, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đã quên ngươi ca căn phòng này là siêu cường cách âm sao, lại đây ngồi xuống, không cần uổng phí cái kia sức lực, lại đây. Chúng ta hảo hảo tán gẫu một chút đi. Lạc Ninh Hương không rõ ca tẩu vì cái gì muốn khóa nàng cùng hôn đàn này, cho hả giận chụp một chút môn. Lúc sau, nàng đi trở về sofa bên, ngồi xuống, nghĩ đến chính mình ở trang đau bụng, mày nhăn lại, khom lưng ôm bụng, đang muốn tiếp tục hợp ngụy trang ai ra. Đừng ai ra, ta biết ngươi là giả vờ. Âu Dương Mặc Thành ý cười doanh doanh vạch trần nàng. Lạc Ninh Hương sửng sốt, ngồi thẳng thân mình. Biểu tình càng là 180 độ đại chuyển biến, từ đáng thương hề hề tiểu ló lì biến lạnh lùng khóc khóc nữ vương hử, kia thì thế nào? Cùng ta tâm sự đi, chúng ta tâm bình khí hòa, không chơi tiểu tính tình được không. Hắn tưởng sở di khóa cửa, cũng là muốn cho bọn họ có cái có thể đơn độc ở chung không gian, bình tĩnh hảo hảo nói chuyện. Ta chơi tiểu tính tình. Âu Dương Mặc Thành, ngươi ý tứ vẫn là ta vô cớ gây rối, không nói đạo lý có phải hay không? Lạc Ninh Hương cười lạnh, lười nhác xem qua đi, mặt mang trâm trọng. Âu Dương Mặc Thành liếm liếm môi, nữ nhân thật là trên thế giới khó nhất làm động vật, để tránh chọc giận nàng, cho nên hắn thoái nhượng nói không phải, ngươi như vậy hiểu lý lẽ, làm sao vô cớ gây rối, là ta sai rồi, không nên oan uổng ngươi chơi tiểu tính tình. Ngươi đây là ở trâm trọc ta sao? Lạc Ninh Hương sắc mặt vẫn như cũ không có cải thiện. Ta đối Ngọc Hoàng Đại Đế thề. Ta nói đều là đại lời nói thật. Âu Dương Mặc Thành một bộ thành kính biểu tình. Lạc Ninh Hương ngửa mặt lên trời cười quái dị ha, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi tin chính là Thượng Đế, tin Thượng Đế người lấy Ngọc Hoàng Đại Đế thề, ngươi cho ta ngu ngốc à, ngươi như thế nào không lấy thổ địa công công thể tưởng lừa dối nàng, không có cửa đâu, không, liền phùng đều không có. Âu Dương Mặc Thành ở trong lòng xấu hổ, ngươi nói cô gái nhỏ này ngày thường còn rất hồ đồ. Như thế nào này sẽ tinh thành như vậy đâu. Ngươi hiểu lầm ta, ta tưởng ngươi khả năng tin Phật giáo, cho nên mới nói Ngọc Hoàng Đại Đế, tuyệt không có gian lận ý tưởng hắn bịa giải. Ta tin ạ và ta, ngươi lấy hắn thề đi. Lạc Ninh Hương đứng đắn tiếp một câu, bình tĩnh nhìn hắn, xem hắn nói như thế nào. Hít sâu, Âu Dương Mặc Thành mím môi, cô gái nhỏ này nay cái là tưởng đùa chết hắn đúng không? Nói đứng đắn đi. Hắn cười so với khóc đẹp không bao nhiêu. Thế còn không có phát, không thành ý, ta không cùng ngươi nói. Lạc Ninh Hương hai tay hoàn ở ngực, nguyên bản lánh giống băng trên mặt, đột nhiên đối hắn gợi lên điểm mỹ tươi cười. Thật sự muốn phát, lấy ạ vạ tạ. ngươi như thế nào không lấy ý rồng man đâu? Nếu hiện tại hắn đôi tay khôi phục tự do nói, hắn nhất định trước tiên bóp chết nàng. Bởi vì ta thích lớn lên giống người quái vật A Lạc Ninh Hương ngấm ngầm hại người nói. Nàng đây là quải cong mắng hắn. Âu Dương Mặc Thành ý vị bật cười lên, vô lực gật đầu hành, đại tiểu thư, ta phát, ta trả về không thành sao, ta đối Lạc Ninh Hương tiểu thư thích quái vật thề, ta thật sự không có châm chọc nàng, lời nói đều là phát ra từ thiệt tình, bộ dáng này có thể sao? Ngươi còn chưa nói, gạt ta nói liền thiên xét đánh thích, ngũ mã phanh thây một đoạn này đâu, hơn nữa, không được ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Thân gia tới tình cảm mãnh liệt, một lần nữa theo đuổi ta. Hào môn đồng dưỡng tức, thân gia tới tình cảm mãnh liệt, một lần nữa theo đuổi ta. Âu Dương Mặc Thành ngẩn ngơ, hít sâu, kiềm chế hạ kề bên phát hỏa cảm xúc, ôn hòa nói thân ái, ngươi có điểm thưởng thức được không? Ngày mùa đông nào có lôi à, tìm năm con mã đảo cũng dễ dàng, chính là muốn phanh thây nói, ngươi cũng đến tìm nơi sân, công chúng trường hợp, khẳng định sẽ bị cử báo, đến lúc đó ta không bị phanh thây, ngươi trước bị trộm tới ngồi tù, chúng ta đây hải tử làm sao bây giờ? Cái này ta thật sự không thể nói, tính khả thi quá thấp. Lạc Ninh Hương nghe phồng má lên tử ngươi rốt cuộc nói hay không? Không phải ta không nói, mấu chốt là nói không có khả năng làm được a. Ngươi một hồi nói muốn ta thành thật đi, ngươi lại không cần nghe. Lạc Ninh Hương, ngươi như vậy không được, tốt xấu cũng là phần tử trí thức, này liên quan đến ngươi cùng hài tử vận mệnh, ta không thể nói bậy, ta tin Thượng Đế. Phải đối đến khởi lương tâm không phải Âu Dương Mặc Thành tận tình khuyên bảo khuyên. Ái hủy cử dâu. Liên ngươi ra hỏa này, Thượng Đế sớm đem ngươi giao cho Diêm La Vương xử lý. Lạc Ninh Hương khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng rất là đáng yêu. Thân ái, ta không thể không sửa đúng ngươi, này Thượng Đế cùng Diêm La Vương này không phải một cái quốc gia, bằng không ngươi nói, như tới cũng có thể đi thu phục xạ tản không phải. Đây là suy sụp quốc là không được. Âu Dương Mặc Thành thực trật tự phân tích cho nàng nghe, xem nàng mau khí tạc, hắn trong lòng vụng trộm nhặt lui. Cô gái nhỏ này đáng yêu nhất thời điểm, chính là bị buộc không lời gì để nói, lại tức hô hô bộ dáng, kia phấn phấn nộn nộn mặt, quả thực muốn cho hắn cắn một ngụm. Ngươi, Lạc Ninh Hương nắm chặt tiểu nắm tay, kêu to Âu Dương Mặc Thành, ta muốn cắn chết ngươi. Nàng vọt tới hắn bên người, môi trực tiếp hướng hắn trên cổ thấu ếch. Kết quả, không biết như thế nào, làm Âu Dương Mặc Thành một trốn, nàng môi lạc điểm địa phương thế nhưng là hắn trên môi. Bốn phiến mềm mại môi bao trùm ở bên nhau, nàng tự hắn tinh mắt nội, thấy được chính mình kinh hoàng thất thố hai mắt, hắn hơi thở ập vào trước mặt, khiến nàng cả người tức khắc gian liền mơ mơ màng màng. Nàng như vậy Mỹ, đặc biệt là ngây ngốc bộ dáng, càng lại như một viên thơm ngon mật đào dụ dỗ hắn, hắn đem môi áp hướng nàng, muốn dùng đầu lưỡi đi cậy ra nàng miệng. Lạc Ninh Hương bừng tỉnh, đẩy ra hắn một ít, hướng ngực hắn chủ im một chút sát lang. Ngao, khu khu Âu Dương Mặc Thành làm bộ da ăn đau bộ dáng, kịch liệt khụ lên ta xương cốt bị người đánh gãy. Nàng không đánh như vậy trọng đi. Lạc Ninh Hương có chút lo lắng rôi rôi tay, ý thức được không nên đối hắn tốt như vậy, lại vội bắt tay lùi về tới ai tin ngươi à, đại sát lang. Rốt cuộc ai mới là sát lang à, rõ ràng là ngươi đánh tới hôn ta, như thế nào biến thành ta là sát lang. Lại còn có đem ta xương cốt đánh gãy, này còn có hay không thiên lý. Âu Dương Mặc Thành rất là vô tội nhìn nàng. Lạc Ninh Hương không lời nói nhưng nói, bĩu môi, nói sang chuyện khác đừng dài dòng, ngươi mới vừa không phải nói muốn cùng ta nói sao, nói đi, ta chăm chú lắng nghe là được. Âu Dương Mặc Thành biểu tình chính chính, ta tưởng cùng ngươi nói, ta không có ném xuống ngươi chạy trốn, tổng tài cùng tứ gia vừa rồi đã đem tin nhắn tức sự tình nói cho ta, ta là thật sự không biết tình. Nếu biết Mẫn Nhi phát quá như vậy một cái tin nhắn, ta nhất định sẽ lập tức quay lại, cùng ngươi giải thích rõ ràng. Ừ, nói thật dễ nghe, lập tức gấp trở về. Ngươi nhẫn tâm buông tuyệt vọng Mẫn Nhi sao, ngươi liền ngoài miệng nói thật dễ nghe, liền tính thấy được, ngươi cũng giống nhau sẽ không trở về, bởi vì ngươi cảm thấy Mẫn Nhi thực yêu ớt, mà ta đủ kiên cường, cũng là, ta là đủ kiên cường, bằng không cũng sẽ không ở nhìn đến như vậy tin tức sau. Không có muốn chết muốn sống. Lạc Ninh Hương tức giận nói, mặc kệ hắn như thế nào giải thích, vô pháp bỏ qua một bên chính là, hắn trong lòng càng thêm quan tâm người không phải nàng. Ta có thể nói, đó là chính ngươi buồn sao, ta như thế nào sẽ lấy xa lạ dãy số gửi tin tức cho ngươi đâu. Lạc Ninh Hương, ngươi có khi rất thông minh, có khi rất xuẩn. Ngươi nói cái gì? Lạc Ninh Hương hung ba ba nhìn về phía hắn, có bản lĩnh ngươi nói lại lần nữa, dám nói nàng xuẩn. Hành, ngươi không ngu. Âu Dương Mặc Thành cảm thấy không cần thiết ở cái này vấn đề thượng, cùng điêu ngoa nữ nhiều tranh luận. Lạc Ninh Hương hướng ngực hắn ninh một phen, chính là ngươi trong lòng là như vậy tưởng. Ngươi có chứng cứ sao? Âu Dương Mặc Thành cười hỏi lại. Lạc Ninh Hương tức khắc lại á khẩu không trả lời được, chỉ vào hắn, nghẹn nửa ngày, nghẹn không ra nửa câu lời nói tới, cuối cùng dứt khoát giận dỗi không nói. Âu Dương Mặc Thành rửa qua đi, dùng bả vai đâm đâm hắn sinh khí lạc. Ta nào dám nào, ngươi như vậy thông minh, ta như vậy buồn, Lạc Ninh Hương âm dương quái khí trả lời. Được rồi, ngươi không ngu, ta xuẩn tổng được rồi đi, còn muốn hay không tiếp tục nói chuyện. Ngươi còn không có hỏi ta, chia tay sự đâu? Âu Dương Mặc Thành biết, nàng trong lòng kỳ thật rất muốn hỏi cái này. Lạc Ninh Hương nghe xong, cười cười, tiêu ngạo quay mặt đi, không phải không chia làm sao, ngươi đoán ngươi còn sẽ trở về tìm nàng, ngươi căn bản là không bỏ xuống được nàng. Ngẫm lại, ta thật sự một đao giết ngươi tâm đều có, bất quá ta tuyệt không sẽ miễn cưỡng ngươi, hài tử là của một mình ta, ta quyết định lưu lại, liền sẽ nuôi lớn, liền tính ngươi ngày nào đó biến mất, ta cũng sẽ chuẩn bị tâm lý thật tốt, làm như không có việc gì. Âu Dương Mặc Thành túi đầu cười khẽ, dịch qua đi, đem cằm đặt ở nàng nhỏ yếu trên vai, đối với cổ hắn thổi khí thật sự có như vậy dũng cảm. Sẽ không một người trộm khóc nhẹ, chắc cái tiểu nhân nguyền rủa ta sao? Lạc Ninh Hương trong lòng run rẩy, còn là muốn làm bộ kiên cường bộ dáng, đem đầu vặn càng khai ta mới sẽ không khóc đâu, ta sẽ sống càng tốt, càng vui vẻ, không ai một hai phải có một người khác mới có thể sống qua. Nói thật tốt, kia nếu ngươi lợi hại như vậy, như vậy vô địch, ta đây đi lâu. Âu Dương Mặc Thành chơi xấu cắn nàng lỗ thai, như là đậu một con tiểu bạch thỏ. Đi a, ta mới không cần ngươi, Lạc Ninh Hương quật cường trả lời, trong lòng run rẩy càng thêm lợi hại. Nàng mới không cần đi cầu hắn lưu lại, nàng sẽ họa cái quyển quyển nguyền rủa hắn. Thật sự sao? Kỳ thật, nếu ngươi nói một câu thân ái, đường đi, nói không chừng ta liền không đi rồi, lưu lại cùng ngươi kết hôn, nói sao, lại không phải rất khó. Âu Dương Mặc Thành dùng bả vai lại đâm đâm, như là hướng dẫn tiểu bạch thỏ soi sám. Cười chết người, ngươi đương chính ngươi là ai à, là ngươi một hai phải ăn bạ ta, không phải ta phi ngươi. Âu Dương Mặc Thành không thể. Ta sẽ không cầu ngươi. Nàng Lạc Ninh Hương cũng có chính mình kiêu ngạo, dựa vào cái gì muốn nàng cầu hắn lưu lại. Âu Dương Mặc Thành ở trong lòng thẳng thở dài, này như thế nào là cầu đâu, vậy ngươi đuổi ta đi nói, ta cũng thật đi rồi, cho ta bung ra, ta lập tức liền đi. Hắn bắt tay giơ lên nàng trước mặt. Lạc Ninh Hương trong lòng trầm xuống, chuyển qua đi xem hắn, nghĩ thầm, hắn chẳng lẽ thật sự phải đi sao, này người xấu. Giải à, thất thần làm gì? Không cho ta cởi bỏ, ta đi như thế nào? Âu Dương Mặc Thành thúc giục nói. Lạc Ninh Hương vẫn là thất thần không nhúc nhích, trong lòng ẩn ẩn làm đau. Ngươi không cho ta cởi bỏ, là luyến tiếc ta đi sao? Âu Dương Mặc Thành xem nàng sắp khóc bộ dáng, trong lòng rất là không đành lòng. Lạc Ninh Hương cắn cắn môi, có gì đặc biệt hơn người, đi thì đi, ta lập tức khiến cho ngươi đi, từ đây lúc sau, không bao giờ muốn xuất hiện ở ta trước mặt. Nàng nín thở cho hắn cởi bỏ dây thừng lăn a, không cần tái kiến ngươi. Nói, kia nghẹn lâu ngày nước mắt vẫn là lăn xuống dưới, nàng hỗn loạn lao đi, đem hắn ra bên ngoài đẩy, nếu còn muốn không cái kết quả, ngươi trở về làm gì, đi à, ta không cần nhìn thấy ngươi, không bao giờ muốn. Âu Dương Mặc Thành một phen xả quá Lạc Ninh Hương, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Hỗn đản, không cần ngươi ôm, buông ra, cho ta buông ra. Lạc Ninh Hương tay chân cùng sử dụng giấy rua, biên mắng biên đánh, nàng tâm rất đau. Tuy rằng nàng thực tùy hứng, nhưng là nàng yêu hắn là thật sự, mà hắn đâu, liền cho nàng có thể bình thường một chút đi ái cơ hội cũng không cho nàng, luôn là cho nàng nàng kham. Cường tráng cánh tay thu càng ngày càng gấp. Hắn môi áp xuống tới. Nàng né tránh làm gì, ngươi muốn làm gì, phải đi liền đi, ta chính là đã chết cũng sẽ không nói cái cầu tự, hài tử cũng không như ngươi phân. Hắn cười nghiêng đầu bắt nàng nói cái không để yên cái miệng nhỏ, chế trụ nàng đầu. Tại ra nàng giang quan, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, cùng nàng phiếm cay đắng đầu lưỡi dây dưa ở bên nhau. Nô Lạc Ninh Hương tức muốn hộp máu, hắn đều phải đi rồi, làm gì còn tới thân nàng, hắn xem nàng liền tốt như vậy khi dễ sao. Hôn không ngừng gia tăng, nàng càng phản kháng, hắn liền hôn càng làm càn, cơ hồ hút hết nàng trong miệng sở hữu mật dịch. Lạc Ninh Hương từ cực lực phản kháng đến chậm rãi thỏa hiệp mềm hóa, hắn hôn phảng phất là có ma pháp, nàng cực lực nói chán ghét. Vừa ý vẫn là dựa sát vào nhau lên rồi, đây là tình yêu sao, bất luận cái gì ngoại lực đều không thể ngăn cản thần bí lực lượng. Nàng đã hoàn toàn trầm luân. Vòng lấy cổ hắn, nàng nhắm mắt lại đáp lại hắn hôn, từ ôn nhu đến triền miên kịch liệt, trong thư phòng độ ấm biến càng ngày càng cao. Lạc Ninh Hương hưởng thụ này vô cùng tốt đẹp hôn, không có khác tạp nghiệm, nhưng Âu Dương Mặc Thành như vậy làm hôn, không làm khác, hắn cần phải điên rồi. Bất quá Ninh Hương là thai phụ, nơi này là thư phòng, hắn không thể làm cái loại này nguy hiểm sự. Hắn không chế được hạ bụng bốc lên khởi, muốn bước ra. Ý thức được hắn môi đến rời đi, nàng ôm khẩn cổ hắn, không cho hắn đi, đầy đặn thượng vây toàn bộ đè ở hắn ngực, trên người nàng hương thơm, mềm mại thân mình, hoặc nộn da thịt, giống ma tuy dụ hoặc hắn thần kinh. Thượng đế A. Đây là khiêu chiến hắn nhẫn mại lực sao. Ân, nàng thấy hắn bất động, đầu lưỡi linh xà tha hắn, giống như một cái gợi cảm lỏa nữ ở cùng hắn nhảy bên người nhiệt vũ. Âu Dương Mặc Thành nhịn không được bắt tay đặt ở nàng trên eo, này phảng phất là một cái kiếp nổ bom đạo hỏa tác, làm hắn tức khắc mất khống chế. Hắn tay từ nàng quần áo nội tham nhập, xoa bóp nàng đầy đạn, đem nàng đè ở trên sofa. Môi rời đi nàng, hôn nhập nàng cổ, đôi tay cởi bỏ nàng nội y yề, bái nàng quần áo, hắn nghĩ đến lập tức phải đến nàng, kỳ thật hắn rất ít có như vậy mất khống chế thời điểm, thật sự là nàng quá mức với mê người. Ân, A Lạc Ninh Hương rên rỉ ra tiếng, đầu góc ngất đi, tay càng là ôm hắn, vuốt ve thân thể hắn. Từ như nham thạch cứng rắn ngực chậm rãi xuống phía dưới, mơn trớn bình bụng bụng nhỏ, sờ đến kia cứng rắn lửa nóng đông đông, ở nàng trong lòng bàn tay nhảy lên. Lạc Ninh Hương đột nhiên trương đại đôi mắt, mới phát hiện bọn họ trên người quần áo, đã thoát đều không sai biệt lắm. Tại sao lại như vậy? Ngươi lên, nàng đẩy đẩy hắn. Lạc Ninh Hương, ngươi tưởng cha tấn ta cũng không cần như vậy đi, hiện tại làm ta như thế nào lên. Âu Dương Mặc Thành ấn nguyên kế hoạch áp xuống thân, biểu tình đau đớn. Ta quản ngươi, mau đứng lên lạp, đây là ta ca thư phòng. Hắn sẽ đem chúng ta làm thịt. Lạc Ninh Hương khí chính mình như thế nào như vậy bị ma quỷ ám ảnh, bị một cái hôn cấp mê tâm trí. Ta bảo đảm bọn họ sẽ không tiến vào. Âu Dương Mặc Thành trong lòng khát vọng sự, giống nhau rất khó chèn ép. Hắn lặng yên tách ra nàng chân. Ngươi tôi tiến vào thử xem. Lạc Ninh Hương đương nhiên biết hắn muốn làm gì, liều mạng đem chân khép lại. Đây chính là ngươi nói, làm ta tiến vào thử xem sắc tự vào đầu, đó là vạn phu mặc địch, eo đi xuống chấm xuống. Hắn đem kia xương đau thật lớn hương, kia ướt át địa phương rất tiến. Lạc Ninh Hương hoảng sợ mở to hai mắt, đôi bàn tay trắng như phấn thẳng chủ y hắn bối đi ra ngoài, đi ra ngoài. Ngươi phóng nhẹ nhàng điểm hành bất hành, thân thể của nàng thật chặt, thế cho nên vô pháp lập tức cất chứa hạ hắn. Ta muốn giết ngươi. Lạc Ninh Hương thân thể sinh ra cực diệu biến hóa, thân thể cũng mềm xuống dưới. Có thể. Đợi lát nữa lại sát, Âu Dương Mặc Thành hôn lấy nàng môi. Ra sức rất thân, đem nàng nước nở thanh nuốt vào trong bụng. Lạc Ninh Hương bị một đánh tới song lớn ném đi, toàn thân tê dại khoái cảm như một đạo tia chớp từ đại não len lỏi mở ra, nàng gắt gao triền hắn eo, nàng thừa nhận hắn thật sự rất tuyệt. Cao chiều nối góp tới, thoải mái nàng sắp điên mất rồi. Xong việc lúc sau. Lạc Ninh Hương mặc vào quần áo, mắt lẽ Âu Dương Mặc Thành hỗn đản. Vừa rồi giống như có người so với ta thoải mái đi, vẫn luôn ở kề. Âu Dương Mặc Thành cười xem nàng, nữ nhân này trở mặt so phiên thư còn nhanh, lời này không giả. Ngươi đều phải đi rồi, vì cái gì còn như vậy khi dễ ta, đương nhiên Lạc Ninh Hương là ngươi tính nô sao, tưởng chạm vào liền chạm vào, ta còn là cái thai phụ, các ngươi nam nhân rốt cuộc có phải hay không người. A Lạc Ninh Hương khí chính là hắn một bên nói phải đi, một bên còn tới khi dễ nàng. Âu Dương Mặc Thành quyết định không hề lậu nàng, ôm quá nàng đống đốc. Ngươi vì cái gì luôn là như vậy khẩu sự tâm phi đâu, ta nếu cướp tân nhân, tự nhiên là sẽ không đem ngươi nhường cho những người khác. Cho nên đâu? Lạc Ninh Hương có điểm thông suốt. Cho nên? Không có cho nên, ngày mai cứ theo lẽ thường đi làm lâu, ngươi không dùng tới ban sao. Âu Dương Mặc Thành cười khẽ quát một chút nàng cái múi. Cứ như vậy. Lạc Ninh Hương có điểm nóng nảy, buột miệng thốt ra ngươi không tính toán cùng ta kết hôn sao. Âu Dương Mặc Thành quay đầu ngươi đều hướng ta cầu hôn, ta không cưới cũng không được. Đi ngươi, được tiện nghi còn khoe mẽ. Lạc Ninh Hương đánh hắn một chút, lại hỏi kia Mẫn Nhi đâu, ngươi không phải nói, nàng không chịu chia tay sao. Ta tưởng, nàng sẽ đi ra thẳng đến ngồi trên phi cơ, hắn mới nhớ tới hắn ném xuống Mẫn Nhi, kia tuyệt không phải cố tình, chính là hắn thật sự liền như vậy ném xuống. Kia một khắc, hắn minh bạch, nguyên lai chính mình không bỏ xuống được chính là Lạc Ninh Hương, là Tâm Phương Hướng, giúp bọn hắn sửa sang lại trận này gút mắt. Lạc Ninh Hương trầm tĩnh xuống dưới, ngươi thật sự có thể làm được không hề quản nàng sao? Chúng ta đã chặt đứt, tuy rằng là ngoài dự đoán kết cục. Như muốn tương lai nàng có thể hạnh phúc nói, ta tưởng cùng nàng nói tiếng thực xin lỗi. Lạc Ninh Hương từ trên người hắn đứng lên, qua đi mở ra cửa sổ. Thời gian đã hoàng hôn. Âu Dương Mặc Thành đi tới làm gì mở cửa sổ hộ, không lạnh sao? Lạc Ninh Hương quay đầu lại xẻo hắn liếc mắt một cái, ngươi biết ta ca lần trước là như thế nào biết ta lưu nam nhân ở phòng qua đêm sao? Hắn nhìn đến ta quần áo. Âu Dương Mặc Thành đoán. Không phải. Hắn nghe được phòng tắm tiếng nước. Không phải. Ngươi biểu tình có lòi. Không hoàn toàn. Âu Dương Mặc Thành khó hiểu đó là cái gì nguyên nhân. Hắn biết Lạc Quân Thiên khôn khéo, nhưng hẳn là không có thể thần thông đi. Hương vị. Lạc Ninh Hương chỉ bốn phía. Hắn thuộc về cầu sao. Giống hắn loại này từng ở tình trường thân kinh bách chiến người, loại này hương vị hắn vừa nghe liền biết, không nghĩ bị hắn đợi lát nữa mang chết nói, tốt nhất đem hương vị cấp tiêu rất. Lạc Ninh Hương đem cửa sổ mở rộng ra, đem dùng quá khăn giấy tàng đến thùng rác nhất phía dưới, cuối cùng nhảy ra Lạc Quân Thiên trong ngăn kéo nước hoa phun phun. Âu Dương Mặc Thành xấu hổ, ta chỉ có thể nói, các ngươi Lạc gia người thật sự thực khủng bố. Không ngươi khủng bố, Lạc Ninh Hương đi tới, cười nói Âu Dương Mặc Thành, ngươi đừng tưởng rằng như vậy, chúng ta hảo tính cặp với nhau, từ ngày mai khởi, một lần nữa theo đuổi ta đi, ta sẽ suy xét tiếp thu ngươi. Cần thiết như vậy chơi sao, hai tử mẹ nó, chúng ta đều ngủ quá, có hai tử, ngươi hiện tại làm ta một lần nữa theo đuổi ngươi. Âu Dương Mặc Thành lớn tiếng châm biếm nàng. Nữ nhân đa dạng chính là nhiều. Cần thiết, rất cần thiết, ta muốn cho người khác biết là ngươi Âu Dương Mặc Thành coi trọng ta Lạc Ninh Hương, không phải ta tới câu dẫn ngươi Lạc Ninh Hương lời lẽ chính đang nói. Có khác nhau sao? Âu Dương Mặc Thành đỡ cái chán, ai ra, đầu của hắn đau quá. Hoan hỉ hoan gia, khảo vấn. Hào môn đồng dưỡng tức, hoan hỉ hoan gia, khảo vấn. Đương nhiên là có khác nhau lạc. Không khác nhau ta sẽ làm ngươi làm sao. Lạc Ninh Hương chụp sợ Âu Dương Mặc Thành bả vai cố lên lâu. Ái hủy cử dâu. Âu Dương Mặc Thành rất là vô lực kéo xuống nàng đặt ở hắn trên vai tay hài tử mẹ nó. Đừng náo loạn, trực tiếp kết hôn sinh con đi. Tưởng Mỹ Lạc Ninh Hương bắt tay rút ra lão bà cùng hài tử không phải dễ dàng như vậy phải đến. Cũng không phải dựa ngươi một cái cưỡng hôn là có thể làm ta thỏa hiệp. Ta tâm sự đã quyết, ngươi hoặc là làm theo, hoặc là đi. Lạc Ninh Hương, ngươi đây là ở đe dọa ta. Âu Dương Mặc Thành mặt kéo dài quá, ta nếu là thật sự đi, ngươi đến lúc đó lại muốn kêu cha gọi mẹ. Ai kêu cha gọi mẹ, Âu Dương Mặc Thành phiền toái ngươi không cần như vậy tự tin được không? Liền ngươi hiện tại này tự đại thái độ, tam chấn bị loại trừ bên trong, ngươi đã có rung lên. Lạc Ninh Hương đôi tay dùng sức đẩy ra hắn, nâng cằm, kiêu ngạo đi trở về sofa bên ngồi xuống thường. Âu Dương Mặc Thành có loại sức đầu mẻ chán cảm giác. Hắn buồn bực kêu nhìn nàng một hồi, ngươi đùa thật. Ai cùng ngươi chơi, đây là thực nghiêm túc sự tình được không? Không theo đuổi quá nữ hài tử, không biết chính tự, muốn hay không ta dạy cho ngươi hai chiêu. Lạc Ninh Hương thưởng hắn một cái xem thường, hắn dựa vào cái gì mỗi lần đều là chúa tể giả, nàng không phục, tương đương không phục. Kia nếu ta không truy ngươi đâu? Hắn muốn nghe xem hậu quả xem thống. Không truy là chuyện của ngươi, không liên quan gì tới ta, đến lúc đó có khác nam nhân truy ta nói. Ta cũng sẽ suy xét nhìn xem, rốt cuộc này bảo bảo yêu cầu một cái ba ba. Lạc Ninh Hương trong khoảnh khắc biến giống cái từ mẫu. Nữ nhân bắt cóc con tin khi, chính là yêu. Âu Dương Mặc Thành không biện pháp, đành phải nói ok, ta truy ngươi. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, một vừa hai phải, ý tứ là được, hiểu sao? Ở hắn trong mắt, nàng này căn bản chính là hồ nháo sao? Cái gì kêu một vừa hai phải, ý tứ? Phiền thoái ngươi hảo hảo thu liễm một chút ngươi đại nam tử chủ nghĩa, ta không phải cùng ta chơi tiểu hài tử giả mọi nhà rượu, ta chính là phi thường nghiêm túc, ngươi truy không đuổi tới ta, vẫn là cái không biết bao nhiêu đâu. Lạc Ninh Hương một nhĩ liền nghe ra hắn có lệ thái độ tới, hắn hiện tại đương nàng là tiểu hài tử chơi trò chơi, kết cục là khẳng định, cho nên quá trình hắn cũng tưởng tận lực đơn giản, tượng trưng tính phối hợp một chút liền. Hảo. Hừ, Âu Dương Mặc Thành. Ngươi quá tự cho là đúng, ta nhất định phải làm ngươi ăn đến đau khổ. Lạc Ninh Hương, ta phiền thoái ngươi trước đem công chúa tính tình thu một chút, không cần đem sự tình đơn giản làm cho phức tạp. Âu Dương Mặc Thành cười chung mang theo nguy cơ, nếu không phải cô gái nhỏ này có mang, hắn phi hảo hảo trị trị nàng không thể, không áp một táp nàng, về sau còn không bỏ đến hắn trên đầu đi. Lạc Ninh Hương khiêu khích nhìn hắn Âu Dương Mặc Thành, ta hiện tại cảm thấy làm ngươi một lần nữa theo đuổi ta cái này ý tưởng, quyết định quá đúng. Không cần vui quá hóa buồn mới hảo. Âu Dương Mặc Thành nhìn lại nàng tràn ngập khiêu khích ánh mắt. Cô gái nhỏ, cùng hắn chơi, nàng thua định rồi. Vậy nhìn xem ai sẽ vui quá hóa buồn lâu. Lạc Ninh Hương đứng lên, thị uy dường như cố ý đỉnh một chút bụng. Âu Dương Mặc Thành, ngươi có bản lĩnh không cho ta hảo hảo truy nhìn xem, đến lúc đó có ngươi khóc thời điểm. Mượn cơ hội này cũng có thể thí nghiệm, bọn họ hay không có thể ở bình thường trong sinh hoạt hảo hảo ma hợp, bằng không chờ sinh hài tử mới phát giác hai người tính cách bất hòa, kia mới bi thôi đâu. Ai, thật là cái tiểu cô nãi nãi. Âu Dương Mặc Thành mày đều mau đánh thành một người Trung Quốc kết, hắn như thế nào liền coi trọng loại này ác nữ đâu, tuy rằng từ lúc bắt đầu hắn liền biết, cô gái nhỏ này rất khó làm. Lạc Ninh Hương vừa nghe, chiếm tiện nghi dường như, đi vô vô hắn mặt ngoan tôn tử. Âu Dương Mặc Thành lực lượng cường hạn ôm quá nàng eo, cười vô cùng âm hiểm có lá gan nói lại lần nữa. Ngươi, ngươi cho rằng ta sợ A Lạc Ninh Hương cậy mạnh nên coi đi lên, lại kêu đã kêu ngươi ngoan tôn tử, ai làm ngươi trước hô ta cô nãi nãi, lễ thượng vãng lai hiểu hay không? Nàng vừa dứt lời, hắn bá đạo môi liền đè ép xuống dưới, thẳng hôn nàng thất điên bắt đảo, thiếu chút nữa thiếu oxy mà chết. Hắn buông ra nàng còn muốn lại kêu sao? Têu một lần ta liền thân ngươi một lần, ai làm ngươi cái miệng nhỏ như vậy không hiểu lễ phép. Ngươi hốn. Chứng tự còn không có nói ra, hắn môi lại đè ép xuống dưới, ly nàng chỉ có 1 cm như vậy gần. Lạc Ninh Hương chạy nhanh đem môi nhấp thượng, không hề mắng chửi người. Âu Dương Mặc Thành thối lui, ta ác cười khẽ không nói. Ta đang chờ nghe đâu, cũng làm cho ta có thể nhiều thân ngươi mấy khẩu a. Lạc Ninh Hương hừ khí, trừng mắt nhìn trừng hắn. Đê tiện tiểu nhân, hạ lưu, vô sỉ, tỉnh sẽ uy hiếp người. Bọn họ bên này chính ôm, bên kia cửa mở. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương đi đến, thấy như vậy một màn, lập tức liền ngầm hiểu. Nhốt ở cùng nhau nửa ngày, quả nhiên liền hợp hảo. Ca, tẩu tử, Lạc Ninh Hương ngượng ngùng đẩy đẩy Âu Dương Mặc Thành. Âu Dương Mặc Thành không màng nàng phản kháng, đem nàng ôm càng khẩn, cũng đi theo nàng kêu ca, tẩu tử. Lạc Ninh Hương kinh ngạc xem qua đi, ngươi đừng gọi bậy được không, cái gì ca, tẩu tử, đó là ta ca, không phải ta ca, chờ ngươi đuổi tới ta, cầu hôn thành công, lại kêu cũng không muộn. Truy, Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương có chút nháo không rõ, này chẳng lẽ còn không phải này đối hoan gia đại kết cục. Dù sao kết quả đã chú định, ta trước kêu cũng không có gì không đúng a. Âu Dương Mặc Thành phản bác nàng lời nói. Lạc Ninh Hương trợn trắng mắt thỉnh không cần như vậy tự tin. Ta không phải như vậy hảo truy. Đúng không, ta đây liền thử xem đi. Âu Dương Mặc Thành như cũ tự tin, nếu là hôn trước hắn liền đấu không lại cô nàng này, hôn sau hắn còn có ngày lành qua sao, chẳng lẽ giống người nào đó giống nhau, đương lão bà nô à, hắn tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nay sở chỉ người nào đó, đang đứng ở cửa, hơn nữa lấy một loại hoàn toàn không rõ ánh mắt nhìn bọn họ. Các ngươi này sướng lại là nào vừa ra à, ca ca ta tài hèn học ít. Làm phiền các ngươi giải thích một chút. Lạc Quân Thiên ở cửa, bình tĩnh mà lại văn chíu chíu hỏi. Âu Dương Mặc Thành quay đầu, thân mật kêu lên ca, ngươi cũng thật đến quản quản ngươi này muội muội, nàng không biết cọng dây thần kinh nào thác loạn, đột phát kỳ tưởng, làm ta một lần nữa theo đuổi nàng, ngươi nói có này tất yếu sao, chúng ta đều toàn lũy đánh, nàng ngạnh muốn giáng cấp đến từ một lũy bắt đầu, không mang theo như vậy chơi. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương nghe xong, muốn cười lại không thể cười. Trong lòng vạn phần đồng tình hắn. Ta nói Ninh Hương à, ngươi liền buông tha hắn đi, đều sắp là mẹ nó người, đừng lăn lộn. Đường Loan Ương giả bộ đối Lạc Ninh Hương nói, bất quá biểu tình vẫn là ôn hòa lớn hơn với nghiêm túc. Tẩu tử, ta này không phải lăn lộn, tóm lại, ta có ta lý do. Lạc Ninh Hương giải thích. Lạc Quân Thiên khuôn mặt tuấn tú uy nghiêm nghiêm, các ngươi như thế nào lăn lộn, ta cùng ấm ương quản không được, cũng ngăn cản không được, bất quá có một chút, hài tử sinh ra phía trước. Hai người cần thiết cho ta kết hôn, còn lại, chúng ta mặc kệ. Âu Dương Mặc Thành tinh mắt nửa rũ, này rõ ràng là dung túng muội muội hành hung sao. Hắn đối với Lạc Quân Thiên ý vị thâm trường cười lạnh, ta rốt cuộc biết, Ninh Hương tính tình này là ai quán ra tới. Lạc Quân Thiên cao cao nhướng mày, có người tựa hồ đối ta rất bất mãn nga. Ngài tựa hồ hiểu sai ý, ta này không phải bất mãn, là khích lệ, không nghe ra tới. Ca Âu Dương Mặc Thành dùng tương đương buồn nôn triền miên cách gọi, têu này thanh ca. Trực tiếp đem Lạc Quân Thiên cấp thúc dục phun ra. Đường Loan Nương cũng chịu không nổi cả người khởi gà ra. Lạc Ninh Hương càng là khuỵu tay dùng sức đỉnh hướng Âu Dương Mặc Thành không được têu như vậy ghê tởm. Ta cảnh cáo ngươi, nếu là đối ta ca còn có ý tưởng không an phận, ta liền cắn chết ngươi. Các ngươi huynh muội là lang tộc đi, cái mũi linh, thích cắn người. Trời sinh tính tàn bạo Âu Dương Mặc Thành dùng một loại khủng bố ánh mắt, ở bọn họ trên người đi bộ. Đường Loan Nương ở trong lòng âm thầm bật cười, cũng có khả năng là quỷ hút máu gia tộc, bởi vì mỗi người lớn lên như vậy tuyết trắng tuấn Mỹ. Lạc Ninh Hương ánh mắt trầm xuống, âm trầm trầm cười nói ngươi nói đúng. Âu Dương Mặc Thành hoàn toàn bại cho nàng, không lời nào để nói. Ăn cơm đi, người sói, quỷ hút máu, đều đến ăn cơm đi. Đường Loan Nương lấy cười nhạo miệng lưỡi nói. Ngươi có chuẩn bị thịt người cùng người huyết. Muốn mới mẻ Lạc Quân Thiên mặt vô biểu tình quay đầu, thấy lao bà cũng trộn lẫn tiến vào cười nhạo, hắn còn sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu. Đường Loan Nương liếc hướng Lạc Quân Thiên, nay kẻ điên, hắn trộn lẫn cái gì a muốn ăn sao, có, ngươi đem ta ăn đi. Nàng đem tay hào vén lên tới, đi tuyết trắng cánh tay rồi đến hắn bên miệng. Lạc Quân Thiên mỉm cười, cười liền hoa tươi đều thất sắc, hắn chiều cánh tay của nàng thượng ôn nhu hôn môi một chút bảo bối. Ta như thế nào bỏ được ăn luôn ngươi đâu, ta nhất định sẽ hảo hảo thu hồi ta răng nanh, dùng ấm áp môi tới an ủi ngươi. Gặp qua buồn nôn, không có nhìn thấy như vậy buồn nôn, Lạc Ninh Hương cùng Âu Dương Mặc Thành lộ ra ăn không tiêu biểu tình. Đường Loan Nương bị hắn mê hoặc không được, hơi thở đều tê dại ăn cơm đi, lão công. Lạc Quân Thiên thân thiết ôm lấy nàng eo, đi phía trước đi hảo, chúng ta đi ăn cơm xong, chúng ta lại, hắn tay hướng lên trên bò. Cơm miệng, Đường Loan Nương trực tiếp dùng tay đem hắn miệng cấp che lại. Hắn không biết xấu hổ, nàng còn muốn đâu. Lạc Ninh Hương cùng Âu Dương Mặc Thành xem bọn họ biến mất ở chỗ rẽ, mới thu hồi tầm mắt. Tay có thể từ ta trên eo lấy ra sao? Lạc Ninh Hương chụp phủi Âu Dương Mặc Thành đại trưởng. Úc, ta minh bạch, các ngươi người sói thích ôm người khác eo, cho nên, ngươi làm ta buông ra ngươi, là bởi vì ngươi tưởng chủ động ôm ta sao? Âu Dương Mặc Thành đùa giỡn để sát vào. Lạc Ninh Hương làm lơ hắn mỹ nam kế, mặt vô biểu tình nói làm ta ôm ngươi, trước đến làm ta cắn ngươi. Giống đầu tử như vậy vô tư phụng hiến ta cũng đúng. Âu Dương Mặc Thành buông ra nàng, đem cánh tay phóng tới nàng trước mặt. Ta đây không khách khí lâu, Lạc Ninh Hương tươi cười điểm mị kéo cánh tay hắn đây chính là tự tìm. Đúng rồi, ta 3 ngày không tắm rửa, ấm áp nhắc nhở ngươi một chút thời điểm mấu chốt, Âu Dương Mặc Thành không nhanh không chậm nói. Lạc Ninh Hương tức khắc buồn cười dừng lại 3 ngày không tắm rửa. Toàn thân cũng chưa tẩy. Nàng hiện tại tưởng chính là một cái khác sự. Khả năng đi, Âu Dương Mặc Thành nén cười, ba phải cái nào cũng được trả lời. Cái gì kêu khả năng đi, ngươi tẩy không tắm rửa chính ngươi không biết sao, ngươi có phải hay không láo niên xí ngốc. Ngươi này lôi thôi quỷ, ngươi 3 ngày không tắm rửa, ngươi vừa mới còn cùng ta như vậy. Lạc Ninh Hương khí dậm chân. Nàng sợ nhất ố huế, tưởng tượng đến hắn 3 ngày không tắm rửa, chạy nhanh đem cánh tay hắn ném ra. Nàng nếu là thơm ngào ngạt Mỹ Nam, không cần thối hoác lôi thôi quỷ. Không cắn. Kia tính, là chính ngươi từ bỏ, ta muốn không có không cho ngươi cắn Nga. Kế tiếp ôm ta đi. Âu Dương Mặc Thành bắt tay mở ra, thấy nàng bắp mũi, một bộ ghét bỏ bộ dáng, dùng sức một phen ôm chầm nàng. Ngươi không ôm ta đây ôm ngươi đã khỏe, đi thôi, chúng ta ăn cơm đi. Sú đã chết, buông ta ra. Lạc Ninh Hương bấm mũi, một đường dãy rủa. Âu Dương Mặc Thành mới mặc kệ nàng quỷ giống quỷ tê, mang theo lập tức đi phía trước đi. Nhà ăn. Mọi người đều không có động chiếc đũa, chờ Lạc Ninh Hương cùng Âu Dương Mặc Thành xuống dưới. An Tư Diệu vừa rồi đã rời đi, An gia cũng có việc chờ hắn đi xử lý, ở biết Ninh Hương không có việc gì lúc sau, liền vội vàng đi trước rời đi. Âu Dương Mặc Thành ôm Lạc Ninh Hương xuống dưới. Đại gia không khỏi xem há hốc mồm, liền giống như hai cái không nửa điểm quan hệ người, đột nhiên nùng tình mật, cảm giác là như vậy quỷ dị cùng không bình thường. Lạc Ninh Hương xem cả nhà đều cùng xem Tây Dương kính dường như nhìn bọn hắn chằm chằm, thực sự rất là xấu hổ. Nàng bẻ Âu Dương Mặc Thành tay, hướng hắn trên chân hung hăng hoan dâm đi, mặt mang cương cười âm thầm nói ngồi xuống đi. Âu Dương Mặc Thành lúc này mới lỏng khẩu, cho nàng buông ra ghế dựa, làm nàng trước ngồi xuống lúc sau. Chính mình mới ngồi xuống. Chào mọi người. Âu Dương Mặc Thành biểu tình tự nhiên xem qua mọi người. Hắn như vậy tự nhiên, đảo làm những người khác có vẻ mất tự nhiên, không thể không nói, Âu Dương Mặc Thành là cái lợi hại nhân vật, đại náo hôn lễ, đoạt thân, lại có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, đem nổi điên tựa tân nương hống thành cựu con, cuối cùng còn giống cái giống như người không có việc gì đối bọn họ mỉm cười, đủ thấy hắn nội tâm cường đại. Có mấy người xấu hổ cúi đầu, có mấy người như cũ nhìn thẳng hắn. Âu Dương Mặc Thành trong lòng biết, xuống dưới ăn cơm gặp mặt Lâm như vậy trường hợp, cho nên hắn sáng sớm liền làm tốt chuẩn bị, tính toán đánh đòn phủ đầu. Đại gia đối với ta khẳng định có rất nhiều bất đồng ý tưởng đi, đầu tiên ở chỗ này ta cùng đại gia nói tiếng thực xin lỗi, ta cùng Ninh Hương sự tình, không có trước tiên làm đại gia biết, cũng thực xin lỗi hôm nay dùng như vậy quá kích phương pháp đoạt thân, làm cả nhà đều ném mặt, tuy rằng thực xin lỗi, bất quá ta cũng không hối hận. Bởi vì nếu ta không như vậy làm, ta sẽ hối hận cả đời, mặc kệ đại gia có thể hay không lý giải ta, về sau ta sẽ đem đại gia trở thành người nhà của ta hắn đứng. Lên, thực chính thức trước thực chân thành khom lưng nhẹ cúc một cung. Có như vậy tốt đẹp chủ động xin lỗi thái độ, không có biện pháp làm người ở trách cứ hắn, bằng không không có vẻ bọn họ lạc gia keo kiệt. Lạc Ninh Hương nghe xong, mặt ngoài tuy rằng không có quá nhiều phản ứng, nhưng tâm lý mặt lại là thực động dung. Nhẹ nhẹ ngọt ý liền thấm vào nội tâm. Âu Dương Mặc Thành ngồi xuống, chờ người khác đặt câu hỏi. Lạc Tử Long bọn họ là không có gì lời nói hảo giảng, nhưng Lạc Hải Chân lại là nghẹn một bụng vấn đề. Âu Dương luật sư, ngươi chính là có bạn gái người, ngươi như vậy đem Ninh Hương bụng cấp ngủ lớn, ngươi làm nàng như thế nào thấy, sự tình đâu đã phát sinh, mắng ngươi trách ngươi cũng không tế với sự, chúng ta mất mặt còn không phải quan trọng nhất, quan trọng là ngươi phải đối Ninh Hương phụ trách. Hơn nữa là cần thiết đến phụ trách, bằng không chúng ta là tuyệt đối không phải nhẹ tha cho ngươi. Tam câu ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đối Ninh Hương phụ trách, đến nỗi ta cùng Mẫn Nhi, chúng ta đã chia tay, hôm nay làm ngài lão nhân ra như vậy nháo tâm, lòng ta thật sự thực áy náy. Âu Dương Mặc Thành dùng 12 vạn phần xin lỗi nhìn nàng, hắn biết đối phó lão nhân ra biện pháp tốt nhất chính là dùng mềm chiêu. Lạc Hải Chân tâm tình bị hắn như vậy vừa nói, lập tức hảo rất nhiều, gáy náy đảo cũng không cần, nếu ngươi có thể cùng Ninh Hương lâu lâu dài dài hảo, ta cũng liền an tâm rồi. Cảm ơn tam cô chúc phúc. Âu Dương Mặc Thành đối nàng tràn ra chiêu bài thức mỉm cười. Lạc Hải Chân tức khắc xem vui mừng, một này tiếc nuối, chính mình nữ nhi như thế nào liền không bản lĩnh hấp dẫn đến tốt như vậy nam nhân đâu, nếu là đương nàng con rể, nàng sẽ càng thêm vui vẻ. Lạc Quân Thiên nghĩ thầm, tiểu tử này cũng thật có một bộ. Âu Dương luật sư, nhìn không ra tới ngươi đã sớm nhìn chúng ta Lạc gia đại mỹ nhân, lộ ra một chút, hai người từ khi nào điện báo? Là Ninh Hương trước thông đồng ngươi đâu? Vẫn là ngươi trước trêu chọc Ninh Hương? Lạc Thi Phỉ nói giỡn hỏi, khẩu khí chung có chút chua lòm. Cái gì thông đồng trêu chọc, miệng chó phun không ra ngả voi. Lạc Ninh Hương mắt đẹp bắn về phía Lạc Thi Phỉ, đừng tưởng rằng nàng không biết, nàng 5 lần 7 lượt hướng Âu Dương Mặc Thành kỳ hảo. Cho nên hiện tại lời nói, hoàn toàn là xuất phát từ ghen ghét. Hỏi một chút mà thôi sao, dùng không cần như vậy hung a. Lạc Thi Phỉ tự thảo mất mặt nói thầm. Âu Dương Mặc Thành mặt mang mỉm cười bảo trì trầm mặc. Vẫn là nói khi nào kết hôn đi. Lạc Uyển Hinh xem không khí có điểm cương, liền nói sang chuyện khác. Đúng vậy, Âu Dương luật sư ngươi tính toán khi nào hướng Ninh Hương cầu hôn, cử hành hôn lễ đâu? Muốn hay không trước mang Ninh Hương trở về trông thấy gia trưởng đâu? Lạc Hải Chân chạy nhanh hỏi. Tất cả đều hướng về hắn, thú vị theo đuổi trò chơi bắt đầu lạc. Hào môn đồng dưỡng tức, tất cả đều hướng về hắn, thú vị theo đuổi trò chơi bắt đầu lạc. Chỉ cần Ninh Hương chịu gả, ta tùy thời đều có thể cưới nàng. Âu Dương Mặc Thành ngữ khí thành khẩn, ánh mắt cũng là phi thường chuyên chú. Ái hủy cử dâu. Nghe hắn như vậy vừa nói, mọi người trên mặt có như chút được gánh nặng nhẹ nhàng cảm. Đại đoàn viên kết cục. Ai nói ta phải gả cho hắn, hắn còn không có theo đuổi quá ta đâu. Lạc Ninh Hương từ từ phiêu ra một câu tới. Bàn ăn hai bên người tập soát soát thạch hóa, đương nhiên, này không bao gồm Đường Loan Ương cùng Lạc Quân Thiên, bọn họ ở trên lầu đã biết lui. Lạc Vân Phàm nhẹ nhàng chậm chạp chớp giật mình đôi mắt, hỏi ý của ngươi là, các ngươi lại muốn một lần nữa bắt đầu. Chính xác tới nói, chúng ta căn bản không có kết giao quá, hắn cũng không truy quá ta, cho nên không có cái gọi là bắt đầu cùng kết thúc. Hắn tưởng cưới ta, liền phải dựa theo trình tự trước tới truy ta. Lạc Ninh Hương chấn định tự nhiên, đúng lý hợp tình nói. Âu Dương Mặc Thành dùng hề vải lại vô tội biểu tình nhìn mọi người, kia đáng thương bộ dáng, liền kém thêm hai hàng thanh lệ cùng một cái khăn lụa, bác đồng tình chỉ số cao tới 100% kha. Lạc Hải Chân sắp ngất đi rồi, Ninh Hương, ngươi đây là muốn làm gì nha? Ninh Hương, đây là cái gì logic? Ta còn là không quá minh bạch Lạc Vân Phàm thân là nam nhân, có chút vô pháp lý giải. Tứ thúc ngươi không cần minh bạch, bởi vì ngươi cũng sẽ không minh bạch, ta cùng chuyện của hắn, chúng ta sẽ chính mình xử lý, ngài lao đừng động. Lạc Ninh Hương biết tứ thúc tưởng giúp Âu Dương Mặc Thành, cho nên một ngụm liền áp xuống đi. Lạc Ninh Hương, ngươi thật sự siêu cấp nhàm chán. Lạc Thi Phỉ xem bất quá đi trực nôn trực ngữ hải tử đều có, ngươi thế nhưng nói không kết giao quá, ngươi cũng không nên nói, đứa nhỏ này là các ngươi tiểu hậu loạn tính trái cây. Lạc Ninh Hương, ngươi cũng đừng phô trương, đoan ngươi tiểu thư cái giá, nhân ra đều cùng bạn gái chia tay tới tìm ngươi, đã xem như thực không tồi, ngươi không cần nói, nhường cho ta đi. Lạc Ninh Hương khi đến hộp máu Lạc Thi Phỉ, ngươi có xấu hổ hay không, nói như vậy ngươi cũng dám giảng. Ninh Hương, ngươi không nói làm Âu Dương luật sư tới truy ngươi sao, kia nói cách khác, hắn hiện tại là độc thân, hắn không cưới, Thơ Phỉ không gả, có ái mộ chi tâm, này không phạm pháp, cũng không mất mặt đi. Đại gia nói có phải hay không Lạc Thơ Hàm giúp đỡ muội muội nói chuyện, chủ yếu là nàng cũng xem bất quá Lạc Ninh Hương cách làm. Lạc Thơ Hàm, ngươi sẽ không cũng thích hắn đi? Lạc Ninh Hương trên mặt rất là không vui, đại mang châm chọc ý vị. Thích thì thế nào, chúng ta cũng sẽ không giống ngươi như vậy làm ra vẻ, cái gì một lần nữa theo đuổi, ta khuyên ngươi chuyển biến tốt liền thu, nếu bằng không nháo đến cuối cùng, nhân ra phiền, phát hỏa, không cần ngươi, ngươi lớn cái bụng. Xem ngươi còn làm ra vẻ không làm ra vẻ. Lạc Thơ Hàm bị nàng nhất châm kiến huyết nói ra, ném mặt mũi, tự nhiên cũng không chịu ở ngoài miệng buông tha nàng. Ninh Hương, ngươi một cái đại bụng bà liền không cần đa dạng nhiều như vậy, chạy nhanh kết hôn đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Âu Dương luật sư loại này đại soái ca, ngươi không cần, có rất nhiều người đoạn, ngươi nhìn xem, nhà của chúng ta liền có hai vị cường địch là Quyển Hình khuyên nhủ, bất quá nàng đối Âu Dương Mặc Thành không có gì ý tưởng. Cho nên ngự khi có so Lạc Thi Phỉ bọn họ hảo rất nhiều. Lạc Tử Hách cũng tới cắm một câu gả cho đi. Lạc Ninh Hương mau bị bọn họ cấp tức chết rồi, các ngươi này rốt cuộc bang ai à, ta mới là nhà các ngươi người, các ngươi thế nhưng liên khởi tay tới giúp người ngoài. Âu Dương Mặc Thành mỉm cười nói quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết, bọn họ là giúp lý không giúp thân.